Quỷ Tam Quốc chương 1943 tới chương 1958. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Việc gia tộc Tư Mã lại chọn vàng thay vì danh vọng, nhiều người đã không khỏi bất ngờ. Trong suy nghĩ của đa số, gia tộc Tư Mã đáng lẽ phải là bên phản đối mạnh mẽ nhất việc hạn chế danh xưng sĩ tộc, và cũng là bên chịu thiệt thòi nhiều nhất. Nhưng nào ngờ, họ lại dứt khoát từ bỏ danh xưng để chọn lấy lợi ích, một cách không hề che đậy, lợi ích trần trụi. Năm xưa, Phỉ Tiềm từng nhận một danh hiệu từ Tư Mã Huy, và giờ đây, Phỉ Tiềm trao lại cho gia tộc Tư Mã quyền khai thác mỏ vàng. Mặc dù quyền khai thác chỉ có thời hạn 10 năm, nhưng cũng xem như là một ân huệ lớn đáp lại. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của kẻ ngoài cuộc, theo lẽ thường nho không ăn được thì chê là nho xanh, nên dù nhiều người cho rằng gia tộc Tư Mã đã suy thoái đạo đức và không ngớt lời xì xào chỉ trích, thì thực tế trong lòng họ cũng có đôi chút chua chát. Ai mà không biết mỏ vàng có ý nghĩa gì? Dù phần lớn sản lượng chỉ được bán với giá thấp cho Phỉ Tiềm tướng quân, đây vẫn là một mối làm ăn không bao giờ lỗ vốn. Trong mắt một số người lóe lên ánh đỏ, ánh xanh. Một số người lại thở dài, suy nghĩ sâu xa hơn. Thông tin bất ngờ này ập đến quá nhanh khiến Ngụy Đán không kịp trở tay. Ngay cả bản tấu chương đã chuẩn bị kỹ lưỡng cũng phải nén lại, không dám đệ trình ngay lập tức. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, ông vẫn không tài nào đoán được ý đồ của Phỉ Tiềm, bèn mời Đỗ Kỳ và Lý Viên đến nhà để cùng bàn bạc. Ngụy huynh, lời huynh nói thật sai lầm. Lý Viên vốn không ưa thái độ do dự của Ngụy Đán, đặc biệt là sau khi biết gia tộc Lý đã vô tình uống nước thải từ nhà họ Ngụy trong một thời gian dài, mỗi lần nhìn thấy Ngụy Đán, trong lòng ông lại thấy khó chịu. Dù bây giờ Ngụy Đán đã thay đổi nhiều, nguồn nước cũng đã được kiểm tra kỹ càng không còn vấn đề gì, nhưng tâm lý này Ngụy Đán nhã nhặn nói, xin hiền đệ chỉ giáo. Lý Viên xua tay, chỉ giáo thì không dám. Nhưng danh vọng chỉ là cái lợi hư ảo, còn mỏ vàng là lợi ích thực tế. Bỏ danh để lấy vàng, có gì lạ đâu. Ngụy Đán gật đầu, lời thì nói vậy nhưng thật ra, Ngụy Đán cũng khinh thường Lý Viên, chẳng khác gì Lý Viên khinh thường ông. Nhưng vì cả hai đều là người quan trung, tổ tiên đã có giao tình, nên dù có chút xích mích, họ vẫn giữ được mối quan hệ tương đối hòa hảo. Lý Viên cho rằng Ngụy Đán quá tham lam, cái gì cũng muốn, còn Ngụy Đán lại nghĩ Lý Viên chỉ biết a du nịnh hót Phỉ Tiềm. Tuy nhiên, sự tham lam của Ngụy Đán không hẳn là bản tính, mà vì ông muốn giữ vững địa vị của gia tộc Ngụy ở quan trung, nên không thể không tham. Cũng như Lý Viên, ông không phải bẩm sinh đã thích nịnh nọt, mà vì ông biết rằng giờ đây mình chỉ có thể dựa vào việc bám chắc lấy Phỉ Tiềm. Vì vậy, cách suy nghĩ của hai người khác nhau là điều không thể tránh khỏi. So với hai người, Đỗ Kỳ có vẻ điềm tĩnh hơn. Thấy Ngụy Đán và Lý Viên sắp có mâu thuẫn, ông nhẹ nhàng hỏi, hai vị huynh đệ, không biết gần đây các vị có nhận ra, xung quanh phủ của chúng ta dường như có kẻ đang dò la không? Lý Viên chưa kịp phản ứng, nhưng sắc mặt Ngụy Đán lập tức thay đổi, ông rùng mình, nghiêm nghị hỏi, ý của bá hầu là những kẻ đó chẳng lẽ là? Đỗ Kỳ thở dài, gật đầu. Ngụy Đán hít một hơi thật sâu, tay vuốt râu, không nói gì. Lý Viên lúc này mới hiểu ra, liền nhảy dựng lên, cái gì? Có người theo dõi chúng ta. Thật to gan. Bọn chúng ở đâu? Để ta ra bắt lấy. Lý Viên là đô úy Lăng ấp, trong tay cũng có binh lính. Đỗ Kỳ lắc đầu, hiền đệ chớ vội. Họ không theo dõi chúng ta, cũng không phải vài kẻ đơn lẻ. Họ Đỗ Kỳ dùng ngón tay vẽ một vòng tròn trên bàn. Dù người của Mạc gia không phải tổ chức đặc vụ chuyên nghiệp, nhưng lãng vãng quanh nhà ai quá lâu cũng sẽ bị nghi ngờ. Đặc biệt với người cẩn trọng như Đỗ Kỳ, ông dễ dàng nhận ra điều bất thường. Ngụy Đán ngần ngại chỉ ra phía cửa chính, bá hầu, trước cổng nhà tôi, gần đây có một thầy bói. Đỗ Kỳ gật đầu, chắc là vậy. Ngụy Đán thở dài. Lý Viên tròn mắt, vậy còn nhà tôi thì sao? Đỗ Kỳ vuốt râu, kẻ bán hàng rong thường xuyên đi qua nhà đệ thật là to gan. Lý Viên tức giận đứng lên, định ra ngoài xử lý kẻ bán hàng rong, nhưng bị Đỗ Kỳ kéo lại. Hiền đệ định làm gì? Đỗ Kỳ hỏi. Ngay trước phủ của bàn sĩ Nguyên cũng có người theo dõi. Hiền đệ tính sao? Lý Viên nghiến răng, rồi đột nhiên chùng xuống, ngồi lại, im lặng. Nếu đúng như lời Đỗ Kỳ, thì đây không phải là giám sát bí mật, mà là giám sát công khai. Ngay cả bàn thống, một nhân vật quan trọng, cũng bị giám sát mà không nói gì, thì Lý Viên có thể làm gì được? Hơn nữa, từ một góc độ nào đó, đây có thể chỉ là một phép thử của Phỉ Tiềm tướng quân ai động vào những người đó, rất có thể là kẻ đang làm việc mờ ám. Phương pháp của Phỉ Tiềm luôn rất rõ ràng, bề ngoài có vẻ minh bạch, nhưng thực tế bên trong đầy cạm bẫy. Lý Viên hiểu rất rõ điều này. Đỗ Kỳ chậm rãi chỉ vào mâm đậu trước mặt, đây là danh vọng khi trước rồi ông lấy mâm đậu, đổ hết đậu vào một mâm khác, đoạn nâng lên một mâm trống không, nói, đây là danh vọng hiện tại. Ngụy Đán hơi cúi người về phía trước, nhìn chằm chằm vào hai mâm đậu, một trống không, một đầy ắp, rồi khẽ thở dài, vậy nên, gia tộc Tư Mã đã đúng vậy, Đỗ Kỳ nói, nhưng kế sách của Phỉ Tiềm không chỉ dừng lại ở đó. Nói xong, ông đẩy mâm đậu đầy ắp về phía mép bàn, gần như sắp rơi xuống, rồi nhìn Ngụy Đáng và Lý Viên. Ngụy Đáng chỉ vào mâm đậu còn lại, vẫn còn một ít. Đỗ Kỳ thở dài, lấy một cái lồng bàn, đậy lên cả hai mâm. Lý Viên gãi đầu, cảm thấy mình hiểu một chút, nhưng vẫn còn mơ hồ, cuối cùng ông vỗ tay, nói, Đại Hán Thương Hội. Đỗ Kỳ gật đầu. Ngụy Đáng thở dài, trên mặt có phần u sầu, nhìn Đỗ Kỳ mà không nói gì. Đỗ Kỳ nhẹ nhàng nói, ta cũng suy nghĩ rất lâu mới hiểu được một phần. Kế sách của Phỉ Tiềm thật tinh vi và toàn diện, từng bước đi đều vô cùng chặt chẽ, quả thật trước nay chưa từng có. Ngụy Đáng quay lại nhìn Lý Viên, rồi lắc đầu, bá hầu nói đúng. Lý Viên nhìn Đỗ Kỳ, rồi lại nhìn Ngụy Đáng, muốn hỏi nhưng lại sợ để lộ sự kém cỏi của mình, nhưng không hỏi thì trong lòng lại bức rứt không yên. Ngụy Đáng nói, vậy, liệu chúng ta có thể đợi thời cơ khác chăng? Đỗ Kỳ cười chua xót, hiền đệ chưa thấy Phỉ Tiềm kén chọn thê thiếp sao? Trước là hoàng thị, giờ mới thêm thái thị. Điều này có ý nghĩa sâu xa. Tương lai e rằng Ngụy Đáng nghe vậy mà run rẩy, vô tình bứt đứt hai sợi râu. Không biết là vì đau hay vì điều khác, ông nhăn mặt, chẳng lẽ Phỉ Tiềm tướng quân tính toán cả đến chuyện này? Làm sao có thể? Đỗ Kỳ nhìn về phía chân trời, trầm ngâm một lúc rồi thở dài, kế của Phỉ Tiềm, có gì là không thể? Lúc này, mặt trời đang lặn, ánh chiều tà dần biến mất sau những dãy núi xa, chỉ còn lại vài tia sáng yếu ớt, tựa như những tiếng than tắt lịm cuối cùng. Tại Nghiệp Thành, Tào Tháo cũng đang nhìn về phía hoàng hôn. Tình hình thiên hạ Phỉ Tiềm, Phỉ Tử Uyên. Tào Tháo thở dài rồi hừ một tiếng. Đứng sau ông, Tào Phi liếc nhìn cha, rồi cung kính đứng im. Dựa theo kinh nghiệm, Tào Phi biết rằng khi cha gọi mình đến, nhất định sẽ là một buổi khảo bài. Vì vậy, đứng càng đúng tư thế, khả năng bị quở trách sẽ càng ít. Quả nhiên, câu hỏi đến ngay sau đó. Tiến lên đây, ngươi xem cái này. Tào Tháo chỉ vào bàn trước mặt, nói với Tào Phi. Tào Phi cúi đầu nhận lệnh, bước lên phía trước, liếc nhanh qua cha mình, rồi bắt đầu xem xét đống tài liệu từ phía Tây. Thông tin từ Hà Nội có thể đến Trường An, thì từ Trường An cũng có thể đến Nghiệp Thành. Hơn nữa, Tào Tháo đã đặc biệt tăng cường do thám tại Trường An, nên các tin tức thông thường chỉ chậm hơn khoảng 10 ngày. Tào Tháo nhìn Tào Phi, lông mày khẽ nhíu lại. Điều mà Tào Tháo không ưa nhất chính là thói quen liếc trộm của Tào Phi. Trong mắt Tào Tháo, việc nhìn sắc mặt người khác không phải là kỹ năng gì đáng kể. Đó chỉ là trò của kẻ hầu hạ, ngay cả nô bộc cũng biết làm. Tào Phi cần phải nhìn nhận vấn đề từ góc độ lớn hơn, không thể chỉ dừng ở những mánh khóe nhỏ nhặt. Mỗi lần Tào Phi liếc nhìn, ông đều cảm thấy không thoải mái. Nhưng vấn đề là Tào Phi cứ mãi không chịu thay đổi thói quen này. Tào Phi lướt qua tài liệu một lượt, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện ngay với ánh mắt nhíu mày của Tào Tháo, theo phản xạ, cậu rùng mình một cái. Có hiểu được gì không? Tào Tháo hừ lạnh. À, việc này Tào Phi ấp úng. Lông mày Tào Tháo càng nhíu chặt hơn, vậy thì xem lại lần nữa. Dạ, Tào Phi vội cúi đầu, nghiêm túc xem lại tài liệu lần thứ hai, trong khi đầu óc cố gắng xoay chuyển. Phỉ Tiềm cũng thực thi chính sách kiềm chế sĩ tộc sao? Tào Tháo khẽ gật đầu, vậy tại sao lại thực thi chính sách này? Tào Phi chỉ vào bàn, nói, phụ thân từng nói, thiên hạ phải giữ cân bằng bốn trụ, nay một trụ quá mạnh sẽ dễ khiến bàn đổ, nên cần phải kiềm chế. Nhưng họ sẽ không cam lòng, vì vậy cần phải chặt những cành nhỏ trước khi động đến gốc rễ. Tào Tháo đặt tay lên bàn, gật đầu. Sau một lúc, ông lại hỏi, ngươi thấy chính sách của Phỉ Tiềm và ta có gì khác nhau? Tào Phi vừa kịp đắc ý được vài giây thì lại ngắt ngứ, việc này thực ra, xét theo độ tuổi, Tào Phi đã khá thông minh. Nhưng vấn đề là Tào Tháo lúc này lại cảm thấy gấp rút. Có vẻ như điều duy nhất mà Tào Tháo thấy mình hơn Phỉ Tiềm là ông có nhiều con hơn, và những đứa con của ông lớn hơn con của Phỉ Tiềm. Nhưng nhìn tình hình bây giờ, ưu thế này dường như cũng không còn rõ ràng nữa. Ta hỏi ngươi, tại sao Phỉ Tiềm không tấn công Ký Châu và Dự Châu? Tào Tháo hỏi. Tào Phi trong đầu vẫn còn quay cuồng với câu hỏi trước, giờ lại bị thêm một câu hỏi mới, não bộ như quá tải. Cậu cố gắng nghĩ ngợi rồi nói, Phỉ Tiềm binh lực chưa đủ, không thể chiến lâu dài, vì vậy phải rút lui. Sai rồi. Tào Tháo vỗ mạnh vào bàn, làm Tào Phi giật bắn cả người. Tào Tháo nhìn con trai mình. Ta từng nghĩ như ngươi cho đến khi nghe về thắng lợi của Phỉ Tiềm ở Tây Vực. Địa bàn của Phỉ Tiềm quả thực quá rộng, mỗi nơi đều cần giữ một số binh lực, khiến quân lực có phần phân tán. Nhưng nếu Phỉ Tiềm dồn hết quân lực, tạo thành thế lực hùng mạnh, đừng nói Ký Châu và Dự Châu, mà ngay cả Từ Châu và Thanh Châu cũng chẳng phải là vấn đề lớn gì. Vậy ngươi thử nghĩ xem, tại sao Phỉ Tiềm không tấn công? Tào Phi lẩm bẩm nhắc lại, tại sao Phỉ Tiềm không tấn công? Rồi dưới ánh mắt sắc bén của Tào Tháo, cậu bắt đầu nghĩ ngợi nhanh hơn, có phải vì Phỉ Tiềm lo ngại điều gì? Tiền, lương thực, nhân lực. Hay là Tào Phi cứ tiếp tục liệt kê các khả năng, hy vọng đoán trúng một câu. Nhưng đáng tiếc, Tào Tháo vẫn nhìn cậu không biểu lộ cảm xúc. Tào Phi càng lo lắng, và rồi cậu nghe thấy Tào Tháo thở dài, chỉ thiếu một chút ngươi đã nói gần đúng, nhưng vẫn thiếu một chút linh cảm lóe lên trong đầu Tào Phi, cậu liếc nhìn bàn rồi ngẩng đầu nhìn cha. Tào Tháo khẽ gật đầu. Một khi đã hiểu, mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Tào Phi bật cười, đúng rồi. Khác biệt giữa ta và Phỉ Tiềm chính là ở đây. Phỉ Tiềm đã sớm lên kế hoạch, đầu tiên phát triển nông công, sau đó lập ra thương hội, rồi mới bắt đầu kiềm chế sĩ tộc. Giống như chiếc bàn bốn chân, ba chân đã vững thì chỉ cần sửa chân còn lại. Còn chúng ta chỉ có một trụ mạnh, ba trụ còn lại yếu kém, nếu không cẩn thận sẽ làm cả bàn đổ. Tào Tháo gật đầu, rồi nhìn Tào Phi, lông mày nhướng lên, hiểu rồi thì tốt. Nhưng ngươi cười cái gì? Nụ cười trên môi Tào Phi như bị đóng băng, rồi từ từ tan biến. Hài nhi, Tào Tháo rút lại ánh mắt, nếu là ngươi, ngươi sẽ giải quyết như thế nào? Trong lòng Tào Phi lẩm bẩm, nhưng không dám nói ra, ngay cả cha cũng không biết làm thế nào, sao con lại biết được? Tào Tháo thực ra không mong đợi Tào Phi sẽ có một câu trả lời hoàn chỉnh, mà ông chỉ muốn con trai mình nhận ra rằng thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, kẻ thù rất đáng sợ, nên cậu cần phải trưởng thành nhanh hơn. Vì vậy, ông không yêu cầu Tào Phi phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức, mà cho cậu 2 ngày để suy nghĩ và nộp một bài luận về chiến lược. 2 ngày. Tào Phi cúi đầu, trong đầu gần như muốn nổ tung. 2 ngày nữa là Tết rồi mà. Đây là gì chứ? Quà mừng năm mới của cha đây ư? Tết chẳng phải là thời gian để ăn uống, vui chơi sao? Sao đến lượt con lại phải nộp bài luận? Nhưng Tào Phi không dám cãi lại, đành ủ ê nhận nhiệm vụ, lẳng lặng rời đi. Tào Tháo nheo mắt, dõi theo bóng lưng của Tào Phi cho đến khi cậu khuất dạng ở hành lang, rồi ông thở dài. Ông hiểu rất rõ những gì con trai mình nghĩ. Nếu có thể, Tào Tháo cũng muốn cho Tào Phi một cái Tết vô lo vô nghĩ. Nhưng người khác có thể sống một cuộc sống tự do, còn ông và Tào Phi thì không thể. Đây là cách mà Tào Tháo nhắn nhủ với Tào Phi rằng, thời gian vui chơi của cậu đã hết rồi, giờ mỗi giây mỗi phút đều phải nghĩ đến việc làm sao để đối phó với kẻ thù bên ngoài. Chỉ có điều, Tào Phi vẫn chưa thể hiểu được tại sao giữa người với người lại có sự khác biệt lớn như vậy. Tào Tháo chìm trong suy nghĩ, nhớ lại, không biết Phỉ Tiềm đã nhận ra vấn đề này từ khi nào và bắt đầu xây dựng chiến lược của mình, từng bước triển khai đến bây giờ. Ở Toan Táo? Không, có lẽ từ khi còn ở Kinh Châu, Phỉ Tiềm đã có dự tính, chỉ có như vậy mới có thể giải thích hợp lý, mới khiến Tào Tháo cảm thấy dễ chịu hơn. Bởi nhìn vào từng bước đi của Phỉ Tiềm, thật sự đáng sợ. Khi Phỉ Tiềm bắt đầu phát triển thương mại, nhiều người không để ý, nhưng đến khi giao thương Hồ Hán phát triển mạnh mẽ, giúp xây dựng các công trình ở miền Bắc, mọi người mới ngỡ ngàng nhận ra rằng thương mại sinh lời nhiều đến mức nào. Nhưng đã quá muộn để tranh giành với Phỉ Tiềm khi Phỉ Tiềm thúc đẩy các học sĩ nông công, cũng có người cho rằng Phỉ Tiềm đang ấm đầu khi giúp đỡ đối thủ cải thiện nông nghiệp. Nhưng giờ đây Tào Tháo mới hiểu, các học sĩ nông công của Phỉ Tiềm chính là những thứ miễn phí đắt giá nhất. Hiện nay, tất cả công cụ, tiêu chuẩn đo lường, thậm chí khoảng cách giữa các thửa ruộng, độ rộng và dày của con đường trong lãnh thổ của Tào Tháo đều giống như tiêu chuẩn của Phỉ Tiềm. Ngày xưa, Tần Thủy Hoàng đã phải đổ biết bao nhiêu máu mới có thể thống nhất tiêu chuẩn đo lường, nhưng Phỉ Tiềm đã hoàn thành điều này mà không ai nhận ra. Nếu bây giờ Tào Tháo muốn thay đổi, muốn xóa bỏ các tiêu chuẩn mà Phỉ Tiềm đã đưa vào mọi mặt đời sống, cái giá phải trả sẽ gấp đôi, thậm chí gấp 10 lần so với trước đây. Điều đáng sợ hơn nữa là, không chỉ có thương mại và nông công, Phỉ Tiềm còn có kế hoạch xa hơn. Giống như chiếc bàn trước mặt, sĩ nông công thương là 4 chân bàn. Ở chỗ của Phỉ Tiềm, 3 chân là nông, công và thương đều mạnh mẽ, nên việc cắt bớt chân sĩ sẽ không làm bàn đổ. Nhưng ở chỗ của Tào Tháo, Tào Tháo vuốt ve chiếc bàn, như đang vuốt ve bảo vật yêu quý nhất của mình, nhưng ngay sau đó, ông đứng dậy, rút kiếm bên cạnh ra, chém một nhát vào chân bàn. Kiếm của Tào Tháo là bảo kiếm thượng hạng, có thể cắt sắc như chém bùn. Vậy nên khi chém vào chân bàn, vết cắt rất gọn gàng. Chiếc bàn nghiêng về phía chân bị cắt. Tào Tháo không dừng lại, chém thêm 3 nhát nữa. Cả 4 chân bàn đều bị cắt ngắn, chiếc bàn lại trở nên cân bằng. Tào Tháo nghiêng đầu nhìn chiếc bàn, cười lớn vài tiếng, rồi đang chuẩn bị ra kiếm vào vỏ, ánh mắt ông bỗng dừng lại. Trên lưỡi kiếm, không rõ là đã có từ trước hay vừa nãy khi chém bàn quá mạnh, xuất hiện một vết nứt nhỏ. Ngày 27 tháng Chạp năm Giáp Tuất, giờ Thìn. Phỉ Tiềm tại phủ tướng quân Triệu Vũ triệu tập thuộc hạ, rồi chia rượu thịt, lụa gấm để chúc mừng năm mới. Bàn Thống và Tuân Du được đối xử đặc biệt, nhận được bảo kiếm do chính tay Phỉ Tiềm tặng, đồng thời cũng được trao quyền giám sát và kiểm tra các quan lại khác, vốn là một phần chức năng của Thượng Thư Đài. Dù những người khác có ganh tị, nhưng cũng không có ý kiến gì nhiều. Sau buổi triều sớm, các phủ nha cũng đóng cửa để đón năm mới. Phải đến mồng 8 tháng Giêng, các phủ nha mới mở cửa lại. Trong khoảng 10 ngày đó, ngoại trừ một số ít quan chức phải trực ban, đa phần mọi người sẽ nghỉ ngơi, quây quần cùng gia đình hoặc tổ chức yến tiệc bạn bè. Đây cũng là phong tục mà tổ tiên truyền lại. Sau buổi triều, Phỉ Tìm lại mời tất cả thuộc hạ đến ngoại ô phía đông thành dự tiệc, uống rượu nho Tây Vực, thưởng thức các món ăn mới từ nồi sắt. Trong dịp Tết, Phỉ Tìm không bàn chuyện công việc, nên buổi tiệc diễn ra rất thoải mái, chủ khách đều vui vẻ. Dẫu vui đến mấy, Phỉ Tìm cũng biết khi có mặt ông, các quan lại dù thế nào vẫn có phần ngại ngùng. Vì vậy, sau khi làm vài thủ tục, ông rời khỏi tiệc để họ có thể tự nhiên hơn, không phải e dè vì sự hiện diện của ông. Không biết từ lúc nào, khi quay lại thành, Phỉ Tìm đã đi ngang qua phủ nhà họ Thái. Hoàng Húc hỏi, chủ công ngài có muốn vào báo trước một tiếng không? Phỉ Tìm ngẩng đầu nghe tiếng đàn vọng ra từ phủ Thái, rồi lắc đầu, không cần, ta nghỉ ở đây một lát thôi. Phỉ Tìm biết rằng Thái Diễm khi đánh đàn luôn rất nghiêm túc. Nàng cẩn thận từ việc đốt hương, rửa tay, đến chỉnh dây đàn tỉ mỉ. Nếu ở thời hiện đại, quá trình chuẩn bị này còn lâu hơn cả buổi biểu diễn chính thức, có lẽ khán giả cũng đã mất kiên nhẫn và chuyển sang làm việc khác. Bài nhạc Thái Diễm đang đàn lúc này dường như vẫn là bài mà nàng đã từng đàn khi Phỉ Tìm rời khỏi Lạc Dương. Phỉ Tìm nhắm mắt, tưởng tượng cảnh Thái Diễm đang ngồi đó, mắt hạ xuống, tay trái nhấn dây, tay phải gảy, âm thanh vang lên thanh thoát, gió mát nhẹ nhẹ thổi qua, tiếng đàn lan tỏa khắp phòng. Thái Diễm đàn xong hai khúc, rồi đẩy âm lượng lên một chút, như dòng suối chảy róc rách, ngoằn ngoèo, nhưng cuối cùng vẫn tìm được hướng ra, khiến người nghe thấy được sự thoải mái, tựa như năm nay vẫn là những đóa hoa đào, nhưng không phải là hoa đào của năm cũ nữa. Nghe tiếng đàn, Phỉ Tìm cũng dâng lên nhiều suy nghĩ. Với Thái Diễm và Hoàng Nguyệt Anh, Phỉ Tìm thực ra có đôi chút áy náy. Khi Phỉ Tìm cưới Hoàng Nguyệt Anh ở Kinh Châu, thực tế lúc đó hai người không có nhiều tình cảm. Đó là một cuộc hôn nhân dựa trên lợi ích. Gia tộc họ Hoàng khi ấy cũng không ngờ rằng Phỉ Tìm sẽ có thể phát triển như hôm nay. Họ thấy Phỉ Tìm là người xuất thân tương xứng, dáng dấp cũng được, lại không có định kiến gì về nghề thợ thủ công, nên coi Phỉ Tìm là sự lựa chọn lý tưởng. Tình cảm giữa Phỉ Tìm và Hoàng Nguyệt Anh khi ấy thực sự không phải là điều họ quan tâm. Hoàng Sùng Diễn ban đầu cũng coi trọng Phỉ Tìm, nhưng chỉ đến khi ông bắt đầu vươn lên ở Bắc Địa, Hoàng Sùng Diễn mới thật sự lo lắng. Đến lúc này, ông đã nhiều lần gửi thư khuyên bảo Hoàng Nguyệt Anh, nhắc nhở việc con cái sau này của Phỉ Tìm, mong nàng cố gắng nhiều hơn. Vì vậy, khi Phỉ Tìm báo rằng sẽ cưới Thái Diễm, Hoàng Sùng Diễn còn tỏ ra vui mừng. Một người vợ quen thuộc, có quan hệ tốt, vừa có thể giải quyết vấn đề con cái của Phỉ Tìm, lại không đe dọa đến địa vị của Hoàng Nguyệt Anh trong nhà, vậy còn gì thích hợp hơn Thái Diễm? Nếu đến bây giờ mà Hoàng gia vẫn mong Phỉ Tìm chỉ có một người vợ là Hoàng Nguyệt Anh, không chừng chính Hoàng Sùng Diễn sẽ bị người khác chỉ trích. Mặt khác, Phỉ Tìm cũng rất muốn giữ cho tình cảm với Thái Diễm được thuần khiết, nhưng đến lúc này, ông cũng không thể tránh khỏi việc phải trộn lẫn tình cảm với lợi ích. Hoàng Nguyệt Anh có một vấn đề, và đó lại là vấn đề lớn đối với tương lai của chính quyền Phỉ Tìm. Nàng có tài làm thợ, nhưng khả năng dạy con cái thì chỉ có thể nói là mẹ thật thà thôi. Phỉ Châm đã không còn nhỏ nữa. Dù Phỉ Tìm không yêu cầu Phỉ Châm phải thần đồng, đọc thơ từ khi còn rất bé, nhưng giờ đây con bé đã thay vài chiếc răng, ít nhất cũng nên hiểu biết một chút về trường lớp, phải không? Vì vậy, xét đến việc kế thừa sau này, người thầy tốt nhất chính là Thái Diễm. Phỉ Tìm đã quyết định rằng từ giờ trở đi, Thái Diễm sẽ là người dạy dỗ Phỉ Châm. Dù sao thì Hoàng Nguyệt Anh cũng đã chứng minh rằng việc này không phải là sở trường của nàng. Một lính truyền tin vội vã đến, nói nhỏ với Hoàng Húc vài lời. Hoàng Húc do dự một lát rồi mới tiến lại gần. Chuyện gì vậy? Phỉ Tìm hỏi. Thưa chủ công, Hoàng Húc đáp, người từ Miện Dương đã đến. Miện Dương? Phỉ Tìm đứng dậy, liếc nhìn tường nhà họ Thái, rồi ra lệnh quay về phủ tướng quân. Với địa vị cao như hiện tại, việc hôn nhân của Phỉ Tìm không thể dễ dàng sắp đặt. Không chỉ phải báo cho họ Thái ở Trần Lưu, mà ông còn cần phải liên hệ với họ Hoàng để tránh hiểu lầm, không để Hoàng Sùng Diễn nghĩ rằng mình đang lạnh nhạt với Hoàng Nguyệt Anh, gây ra những khoảng cách không đáng có. Nhưng điều bất ngờ là Hoàng Sùng Diễn đã cử người đến, và còn mang theo nhiều vật phẩm để chúc mừng. Điều thú vị hơn nữa, người mang lễ vật này đến lại chính là Gia Cát Lượng. Phỉ Tìm bất giác hơi giật mình, rồi chợt nhận ra mình đã lo xa quá mức và không khỏi bật cười. Không chỉ có họ Hoàng, tất cả các gia tộc khác quanh vùng cũng đều gửi người đến chúc mừng khi nghe tin, nhiều người còn đến tận Trường An để dự lễ. Thành ra Trường An lúc này chật ních khách thập phương. Điều thú vị là ngoài họ Thái và họ Hoàng, thậm chí Tào Tháo cũng cử người đến. Theo tin tức, người đã đến Lạc Dương, chỉ vài ngày nữa sẽ có mặt ở Trường An để tặng quà mừng cho Phỉ Tìm và Thái Diễm. Thậm chí Giang Đông cũng có người thông báo sẽ đến, hiện đã ở Kinh Châu, nếu không có gì bất ngờ, họ sẽ đến Trường An vào dịp đầu năm. Nói cách khác, Hôn lễ của Phỉ Tiềm đã làm nghiêng động cả ba quốc gia. Nhưng đó là chuyện sau này. Hiện tại, Phỉ Tiềm đang rất hứng thú khi lần đầu gặp nhân vật làm nghiêng động tam quốc trong lịch sử, Gia Cát Lượng. Dĩ nhiên, đây là Gia Cát Lượng phiên bản trẻ. Khi Gia Cát Lượng đến Kinh Châu, Phỉ Tiềm đã rời đi, nên họ chưa từng gặp nhau. Đây là lần đầu tiên họ chính thức đối diện. Gia Cát Lượng trông không khác lắm so với những gì lịch sử miêu tả. Toàn thân toát lên vẻ tuấn tú nho nhã, nét mặt rõ ràng, mũi cao, môi đỏ răng trắng. Không có gì lạ khi Lưu Bị vừa gặp đã mê mẩn, tối hôm đó còn chia giường gối ngủ chung, gọi nhau là như cá gặp nước. Gia Cát Lượng không biết trong đầu Phỉ Tiềm đang ngập tràn những suy nghĩ hài hước, ông vẫn ngồi thẳng, phong thái đoan trang, rất có dáng vẻ của một danh gia vọng tộc. Khổng Minh đi đường xa, thật vất vả rồi, Phỉ Tiềm nói, nhưng trong lòng lại nghĩ một điều khác, Vậy chiếc quạt lông vũ của Gia Cát đâu rồi nhỉ? Sao chưa thấy chiếc quạt lông vũ ấy chính là biểu tượng của Gia Cát Lượng, thứ trắng dài, sạch sẽ, tao nhã, tỏa ra mùi hương tự nhiên dễ chịu, khiến ai nhìn cũng muốn ôm vào lòng, vuốt ve mãi không thôi. Gia Cát Lượng trả lời, tướng quân nói quá lời. Từ Võ Quan đến Trường An, đường bằng phẳng, không gặp phải trở ngại gì. Phỉ Tiềm gật đầu, Khổng Minh đã đến, không ngại ở lại vài hôm. Ta đã cho người đi đón huynh trưởng của ngài đúng rồi, còn một người nữa, Khổng Minh cũng nên gặp qua. Ánh mắt của Gia Cát Lượng chợt lóe lên, ai vậy? Quách Gia, Quách Phụng Hiếu. Phỉ Tiềm cười, nhưng trong nụ cười có chút gì đó khó diễn tả thành lời. Gia Cát Lượng rõ ràng ngạc nhiên một chút. Phỉ Tiềm dĩ nhiên không thể ngay lập tức hỏi Gia Cát Lượng về những vấn đề lớn như thiên hạ đại thế hay chiến lược tương lai. Dù sao, Phỉ Tiềm không giống Lưu Bị trong lịch sử. Trong lịch sử, Lưu Bị không có mưu sĩ nào ra hồ ngoài Từ Thứ, còn lại toàn là những người như Tôn Càn và Mễ Trúc, vốn chẳng có tài cán gì. Vì thế, Lưu Bị hỏi Gia Cát Lượng những vấn đề liên quan đến mưu sĩ cũng là điều hợp lý. Nhưng Phỉ Tiềm thì khác. Ông có không ít mưu sĩ tài năng dưới trướng, và nếu ông hỏi Gia Cát Lượng những câu hỏi quan trọng ngay từ đầu, để Gia Cát Lượng thao thao bất tuyệt, rồi sau đó Phỉ Tiềm lại cảm thán rằng mình đã được khai sáng thì điều này sẽ gửi đi tín hiệu gì? Là Phỉ Tiềm không xem trọng các mưu sĩ của mình, hay là Gia Cát Lượng không coi các mưu sĩ của Phỉ Tiềm ra gì? Chắc chắn các thuộc hạ của Phỉ Tiềm sẽ lập tức nổi giận, giống như Quan Vũ và Trương Phi trong lịch sử, cau mày không vui. Vì vậy, Phỉ Tiềm chỉ cùng Gia Cát Lượng nói chuyện về phong thổ và những đề tài nhẹ nhàng. Không lâu sau, Bàn Thống và Gia Cát Cẩn lần lượt đến. Bàn Thống vuốt cằm, a ha ha, lâu ngày không gặp, không biết tiểu lượng tử đã tiến bộ bao nhiêu rồi. Gia Cát Lượng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, sĩ nguyên, ngài béo rồi. Cằm của Bàn Thống hơi rung, rồi liếc nhìn Phỉ Tiềm, ta chỉ uống nước mà cũng tăng cân. Gia Cát Lượng vẫn giữ nguyên nét mặt, sĩ nguyên, ngài béo lên nhiều rồi. Bàn Thống đảo mắt vài lần, ngài ghen tị với ta đấy à? Gia Cát Lượng vẫn giữ nụ cười, sĩ nguyên, ngài thật sự béo nhiều rồi. Bàn Thống giơ tay lên không trung làm động tác bắt lấy cái gì đó, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, cười nói, không tồi, không tồi, cũng có tiến bộ rồi. Gia Cát Lượng cười khẽ, khiến cả gian phòng như bừng sáng. Gia Cát Cẩn bước tới hòa giải, Bàn Thống cũng không để bụng, vẫy tay, hai anh em trò chuyện trước đi. Tối nay ta sẽ mời đệ ăn món canh nấu kiểu Khương hừ hừ, ha ha. Thấy Gia Cát Cẩn dẫn Gia Cát Lượng rời đi, Phỉ Tiềm nhìn Bàn Thống nói, ngươi có định dùng canh Khương để vỗ béo Gia Cát Lượng không? Bàn Thống ngớ người, hai tay vẫy liên tục, chủ công nói đùa rồi, sao ta lại có ý nghĩ đó chứ? Ồ, Phỉ Tiềm hờ hững nói, ngươi nên nhớ, mỗi người có sở thích riêng, ngươi thích ăn, chưa chắc Gia Cát Lượng đã thích. Canh Khương nhiều dầu mỡ ha ha, nhưng nếu muốn làm người ta tăng cân, thì ta cũng có cách đấy. Bàn Thống lập tức rạng rỡ như hoa nở, tiến lại gần, tên kia đúng là không thích ăn mỡ. Chủ công có cao kiến gì, xin chỉ giáo cho ta. Phỉ Tiềm không hẳn đồng tình với Bàn Thống, nhưng ông cảm thấy Gia Cát Lượng có phần hơi gầy. Dù vẻ ngoài tiên phong đạo cốt nhìn có vẻ hay, nhưng thể trạng này e rằng không tốt lắm. Bổ dưỡng một chút, cho khỏe mạnh hơn cũng tốt. Tuy nhiên, với tính cách của Gia Cát Lượng, chưa chắc hắn có thể tăng cân được như Bàn Thống. Sĩ Nguyên quên rồi à, chúng ta có một thứ mà nơi khác hiếm có. Phỉ Tiềm cười, hôm qua ngươi vừa ăn đó. Mắt Bàn Thống sáng lên, vỗ tay đánh bốp một cái, đường. Đa tạ chủ công. Ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Nhớ là ăn xong phải đánh răng. Phỉ Tiềm nhắc nhở, nhìn theo Bàn Thống đầy quyết tâm bước ra ngoài. Quả nhiên, Lỗ tiên sinh nói đúng, một người béo không bằng tất cả đều béo. Không nhắc đến việc Bàn Thống đang chuẩn bị gì, Gia Cát Cẩn dẫn Gia Cát Lượng từ từ đi dọc theo con đường lớn của Trường An. Suốt quãng đường, Gia Cát Lượng không hỏi điều gì, Gia Cát Cẩn cũng không nói gì, cho đến khi về đến nhà của mình. Sau khi cởi áo choàng, ngồi xuống phòng khách, Gia Cát Cẩn mới lên tiếng, thấy sao? Danh tiếng của tướng quân Triệu Vũ quả không hư truyền. Gia Cát Lượng nói, Kinh Châu Tương Dương đã là nơi phồn hoa, nhưng Trường An này còn thịnh vượng hơn gấp 3 lần. Người qua lại, thần sắc bình thường, tươi cười tự nhiên, không có dấu hiệu nào của nạn đói hay người dân xanh xao. Các cửa hàng sầm uất, hàng hóa phong phú, tửu lâu thơm ngát, đúng là một mảnh đất bình yên giữa loạn thế, như cảnh Thái Bình vậy. Gia Cát Cẩn cười, nếu không phải lần trước học sinh gây loạn, đốt phá nhiều chỗ, thì giờ Trường An còn nhộn nhịp hơn nữa. Tại quán Túy Tiên, món ăn thơm ngào ngạt, chỉ cần ngửi cũng đã thấy thèm. Thật đáng tiếc đệ cũng đang lo lắng về điều đó. Gia Cát Lượng nói. Gia Cát Cẩn nhìn Gia Cát Lượng, rõ ràng biết đệ đệ của mình không phải đang nói đến quán Túy Tiên mà là một chuyện khác. Còn quá sớm để nói, Gia Cát Cẩn đáp. Gia Cát Lượng lắc đầu, nếu không nói bây giờ, e rằng sẽ hối hận về sau. Gia Cát Cẩn nhíu mày, cớ sao đệ lại nói vậy? Hoàng công yêu con gái, ai cũng biết. Vậy mà vẫn chuẩn bị lễ vật đến Trường An. Điều này chứng tỏ ngay cả Hoàng công cũng hiểu rõ tầm quan trọng của sự việc, dù không muốn nhưng vẫn phải làm. Gia Cát Lượng nói. Giờ thiên hạ chi ba, người ta nói rằng một ngày khởi đầu ở giờ Dần, một năm bắt đầu từ mùa xuân, nhưng một kế hoạch cho cả đời người chính là vào lúc này. Gia Cát Cẩn im lặng, gật đầu rồi lại lắc đầu. Gia Cát Lượng cũng im lặng, không nói thêm gì. Hai người đối diện nhau, cho đến khi người hầu đến báo rằng nước nóng đã sẵn sàng, Gia Cát Lượng mới chấp tay hành lễ, rồi đi theo người hầu đến phòng tắm để rửa trôi bụi đường. Gia Cát Cẩn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi tưởng lại cảnh tượng ngày xưa năm đó, Tào Tháo và Đào Kim giao tranh. Đào Kim không phải người có tài năng lớn, nhưng lại có tham vọng không nhỏ. Ban đầu, ông ta nghĩ rằng Tào Tháo chỉ là một tên gian thần thái giám, chỉ cần Đào Kim dương cao cờ nghĩa, vùng Duyện Châu sẽ theo về hết. Rốt cuộc Đào Kim không ngờ rằng binh lính của mình chỉ được cái danh mà không có thực lực, cộng thêm những tướng lĩnh dưới trướng cũng không thể nào so sánh với Tào Tháo và Hạ Hầu Gia, thế nên nhanh chóng bị Tào Tháo đánh bại. Chính vì hành động của Đào Kim mà Tào Tháo đã đưa ra quyết định có lẽ là ảnh hưởng đến cả đời ông ta. Đó là chiêu mộ quân Thanh Châu, tức là bọn giặc Hoàng Cân Thanh Châu, như lưỡi kiếm hai lưỡi, vừa giúp Tào Tháo đánh bại kẻ địch, nhưng cũng vừa gây ra không ít rắc rối cho chính Tào Tháo. Quân Thanh Châu mạnh mẽ, nhưng lại không chịu theo quy củ, khiến người ta không khỏi đau đầu. Lần thứ hai Tào Tháo tấn công Từ Châu, binh lực mạnh mẽ, nhưng mùa hạ, sai Tuân Úc, Trình Dục giữ Uyển Thành, lại chinh phạt Đào Kim, chiếm Nam Thành, quét sạch đất đến Đông Hải tấn công Phí, Hoa, Tức Khâu, Khai Dương. Kim cử biệt tướng cứu các huyện, Tào Nhân dẫn quân kỵ phá tan quân địch. Mà Lan Gia Dương Đô lại nằm ở phía bắc Khai Dương, phía tây thành Phí. Nếu Tào Tháo trong lịch sử biết rằng lần tấn công thứ hai vào Từ Châu sẽ khiến ông ta có thêm một kẻ đối đầu gây phiền toái, thì với tính cách của Tào Tháo, liệu ông ta có tiếp tục tấn công không? Chắc chắn là có, và sẽ còn tấn công tàn nhẫn hơn nữa, giết sạch không chừa một ai. Gia đình Gia Cát từ trên xuống dưới đều căm hận sự vô năng của Đào Kim và sự tàn bạo của Tào Tháo. Còn về Gia Cát Đảng, gã là hậu duệ của Gia Cát Phong, cùng tộc nhưng không cùng chi với Gia Cát Cẩn và Gia Cát Lượng, chỉ có thể coi là anh em họ xa. Vào thời nhà Hán, việc tắm rửa không phải là chuyện dễ dàng. Người Hán thường để tóc dài, và trên đường đi Gia Cát Lượng không tránh khỏi bụi bặm, trận bọ cắn. Khi Gia Cát Lượng tắm xong, thay bộ quần áo mới từ trong ra ngoài, trời đã xế chiều, mặt trời sắp lặn. Gia Cát Cẩn đang uống trà, thấy Gia Cát Lượng đến, liền cười nói, lệnh quân đã sai người đến thúc giục rồi, rồi nhìn Gia Cát Lượng một cái. Gia Cát Lượng chắp tay, ta biết rồi. Gia Cát Cẩn gật đầu, rồi dẫn Gia Cát Lượng lên đường đến nhà bàn thống. Trên đường đi, Gia Cát Lượng chợt mỉm cười nhẹ, nói, sĩ nguyên béo rồi, thật tốt. Gia Cát Cẩn hơi nhíu mày, nhìn đệ đệ. Gia Cát Lượng quay đầu cười với Gia Cát Cẩn, huynh không thấy sao? Sĩ nguyên béo lên, chúng ta an tâm, nhưng nếu tướng quân Triệu Vũ béo lên, chúng ta sẽ lo lắng. Nghe vậy, Gia Cát Cẩn không nhịn được, khóe miệng co giật, cuối cùng bật cười thành tiếng, rồi khẽ ho. Đệ thật là ta còn chưa nói gì, đệ đã tự nhận lỗi rồi. Gia Cát Lượng vốn thông minh nhanh nhạy, biết rằng Gia Cát Cẩn gọi Bàn Thống là lệnh quân chính là muốn ám chỉ rằng bây giờ địa vị của Bàn Thống không còn như xưa, không thể dùng thái độ cũ để đối đãi với ông ta. Gia Cát Lượng cũng không phải không hiểu điều này. Việc đấu khẩu với Bàn Thống một phần là vì niềm vui khi gặp lại cố nhân, phần khác là thử thách đối với Phỉ Tiềm. Gia Cát Lượng ngồi trên xe, theo nhịp xe mà tâm trí cũng chao đảo theo. Ông nghĩ, hiện tại có vẻ mọi việc vẫn ổn. Chỉ có điều Quách Gia, Quách Phụng Hiếu mà Phỉ Tiềm nhắc đến, là có ý gì? Năm mới luôn mang lại những hy vọng mới, dù đôi khi những hy vọng ấy có vẻ mong manh thoáng chốc, năm mới đã gần kề. Dù tình hình có ra sao, tại Hứa Xương, nơi đâu cũng đã bắt đầu trang trí đèn lồng, tạo nên không khí lễ hội. Quan lại và dân chúng ở Dự Châu qua lại tấp nập, khuôn mặt ai nấy cũng rạng rỡ hơn ngày thường. Ngay cả Tuân Úc cũng phải thừa nhận rằng, tình hình của Tào Thị hiện nay rất căng thẳng và bản thân ông đang mang nặng tâm tư. Thế nhưng, đến mùa lễ hội, ông cũng chuẩn bị một số việc cho năm mới, phần nào giảm bớt nỗi lo lắng. Trên những con phố của Hứa Xương, không khí tưng bừng tràn ngập khắp nơi. Bọn trẻ đùa nghịch, chạy nhảy khắp đường, trong khi xe cộ và người đi bộ qua lại, ai nấy đều cười nói vui vẻ với nhau. Có lẽ, bầu không khí rộn ràng đã xua tan đi phần nào cái lạnh mùa đông. Tuyết dày bị quét gọn sang hai bên, chồng chất thành những đống nhỏ nhưng chưa hề có dấu hiệu tan chảy, chất đống tựa như những ngọn núi nhỏ. Trong một quán rượu, một căn phòng ấm cúng với lò sưởi được bố trí hợp lý để sưởi ấm, đồng thời giữ không khí lưu thông nhẹ nhàng. Căn phòng được trang trí xa hoa với những bức rèm ngọc lung linh, khói hương phảng phất trong không gian. Đệm đàn tuyệt diệu của một người phụ nữ với dáng vóc yêu kiều và khuôn mặt xinh đẹp đa ngân vang, tạo nên một bầu không khí thư giãn, nhưng cô chỉ đóng vai trò phụ họa và không nói nhiều. Mọi thứ dường như rất bình thường, chỉ có một điều kỳ lạ, trên bàn, bên cạnh đĩa bánh ngọt, trong bát không phải rượu mà là trà. Có vẻ năm nay náo nhiệt hơn mọi năm. Đệ hôm qua ra ngoài thành thăm viếng trưởng bối trong nhà, cũng thấy như vậy. Lần này ra ngoài, nghe nói phương Bắc lại gặp phải tuyết tai, vùng dịch kinh càng thêm hoang vắng, đường xá bị phá hủy, hàng hóa vận chuyển từ Ký Châu gặp phải tuyết lở, thiệt hại không kể xiết, thật đáng thương. Vùng Ký Châu, dân đông đúc, gom góp được nhiều nơi, chắc rồi cũng sẽ qua thôi. Chỉ là hai năm nay vận không được tốt lắm. Đúng vậy, nhớ ngày xưa ha ha. Tuy nhiên, chủ quán trà này đã mở ra một thói quen không tốt, bây giờ ai cũng phải tính toán kỹ lưỡng, thật là phiền toái. Trước đây chỉ có Tây Kinh uống trà, không ngờ bây giờ cả Đông Kinh cũng uống trà. Dù thanh nhã nhưng cũng có phần đắng. Cả hai người nhìn vào tách trà, không khỏi thở dài. Việc uống trà trong quán rượu vốn là điều không hợp lý, nhưng trong thời đại này, những điều không hợp lý lại có quá nhiều, và so với những chuyện lớn hơn, việc này dường như chẳng đáng để bàn cãi. Định tháng giêng mở kỳ thi khảo chính. Huynh có tin tức gì không? Ta cũng đang lo lắng về chuyện này. Có điều gì đáng lo đâu. Cha của huynh từng làm huyện lệnh, ít nhiều cũng có quan hệ. Nhà tôi, đừng nói đến nhị thiên thạch, đến nhất thiên thạch cũng đã lâu không còn, thực sự khó khăn lắm. Bọn họ ở Tây Tần thật là ngang ngược, nào có hiểu được văn chương của Trung Nguyên chúng ta. Nghe nói lần này họ lại thu được nhiều ở Tây vực, những kẻ đó cũng là tìm thấy vinh hoa phú quý trong nguy nan mà thôi. Nghe nói trong triều cũng có nhiều lời đồn đại, hôm trước ta cùng bạn bè trong phủ tư không uống rượu, nghe được một chuyện. Huynh có biết về Vương Tường và Vương Hưu Trinh ở Lan Nha không? Có nghe qua. Chuyện gì xảy ra vậy? Là như thế này ôi, ai mà ngờ, Vương Thị ở Lan Nha ngày xưa là một gia tộc lẫy lừng, vậy mà hôm nay lại rơi vào cảnh ngộ này. Chuyện này có phải là người ở Ký Châu ra tay không? Còn gì nữa, nếu vậy thì kỳ thi khảo chính lần này chắc sẽ không yên bình rồi. Ôi, thật là... Hai người lại cùng thở dài. Tiếng thở dài hòa với tiếng đàn tí tách, theo làn khói hương mờ ảo thoát ra ngoài qua mái nhà, rồi len lỏi ra ngoài không gian. Những lời bàn tán như vậy không chỉ có trong quán rượu, mà còn rải rác ở nhiều nơi khác. Chúng xen lẫn với niềm vui chào đón xuân về của Hứa Xương, tạo nên một sự không hòa hợp, nhưng lại có vẻ hợp lý một cách kỳ lạ. Vào ngày trước đêm giao thừa, có một vị hoạn quan từ cung trung đến Thượng Thư Đài, thay mặt Hoàng đế Lưu Hiệp để thăm hỏi các quan lại đang rực, thể hiện lòng nhân từ của thiên tử. Cuối năm tất bật, mọi việc còn nhiều, các khanh không thể có thời gian về thăm hỏi thân quyến, vậy ban cho một số hương túi, cấm lụa để thay lời hỏi thăm sức khỏe. Người truyền đạt lời thăm hỏi của Hoàng đế, tất nhiên là một hoạn quan trung cung. Nếu không phải vì không có râu dưới cằm, thì thoạt nhìn ông ta còn có vẻ uy nghi hơn cả Tuân Úc. Tuân Úc, Lưu Nghiệp và Mãn Sủng cùng bái tạ. Các tiểu lại trong Thượng Thư Đài cũng cúi mình tạ ơn, vì họ cũng nhận được một ít quà, dù không nhiều nhưng ý nghĩa không hề nhỏ. Quà ban từ thiên tử thì tất nhiên mang giá trị khác hẳn so với quà bình thường. Phát quà xong, hoạn quan trung cung vội vàng rời đi, như thể hôm nay còn nhiều nhiệm vụ, phải đến nhiều nơi khác nữa. Dĩ nhiên, Tuân Úc phải tiễn hoạn quan ra về. Mãn Sủng và Lưu Nghiệp trao nhau ánh mắt, mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau. Lần cuối cùng hoàng đế ban thưởng là khi nào nhỉ? Ký ức dường như đã trở nên mơ hồ, một phần là vì Lưu Hiệp còn quá trẻ, không hiểu hết những vấn đề phức tạp, một phần khác là vì hoàn cảnh của Lưu Hiệp luôn khó khăn. Dù có muốn thưởng cũng không dễ thực hiện. Tuy nhiên, trong các dịp lễ quan trọng, việc hoàng đế cử hoạn quan đến thăm hỏi các quan đại thần cũng là một phong tục. Đối với những quan lại trong kinh đô có cuộc sống túng thiếu, những sứ giả hoạn quan vào các dịp lễ lớn thường được đón tiếp nồng nhiệt. Vì khi họ đến, luôn mang theo những món đồ tinh xảo, quý báu. Chẳng hạn như lần này, các món quà như nến, bùa đào, túi hương tuy không phải là vật phẩm quý hiếm, nhưng đều là những thứ cần dùng cho dịp Tết, lại mang ý nghĩa được hoàng đế ban tặng, nên không thể đo lường giá trị bằng tiền bạc thông thường. Điều này khiến Mãn Sủng và Lưu Nghiệp không khỏi ngạc nhiên. Những món đồ này tuy giá trị không cao, nhưng rất phong phú, đủ loại từ đơn giản đến phức tạp. Nếu không bỏ ra nhiều công sức để chuẩn bị, khó lòng sắp xếp chu đáo đến vậy. Điều này khiến họ cảm thấy thú vị. Với tính cách của Lưu Hiệp, hoặc từ những trải nghiệm trong cuộc đời, thật khó mà tin rằng ông ta có thể hiểu được hay quan tâm đến những vật dụng cần thiết cho Tết của một gia đình sĩ tộc bình thường. Trước đây, nếu Lưu Hiệp có muốn ban thưởng cho quần thần, thì hầu hết cũng chỉ là vàng bạc, tiền tài, hoặc vải vóc, thịt thà những vật phẩm này tuy quý giá, nhưng khá chung chung và hời hợt, chứ không chi tiết và phù hợp như những món quà tặng trong dịp Tết lần này. Rõ ràng là, có bàn tay của Hoàng hậu Tào trong chuyện này. Không biết điều này là phúc hay là họa, thái độ của các quan lại ở Hứa Xương đối với Lưu Hiệp rất phức tạp. Một mặt, Lưu Hiệp vẫn là thiên tử của Đại Hán, nhưng mặt khác, ông ta chỉ còn là một hoàng đế bù nhìn. Tâm lý mâu thuẫn này khiến nhiều quan lại chọn cách tỏ ra tôn trọng, nhưng lại giữ khoảng cách. Bởi bản tính con người vốn vậy, khi đối diện với một vấn đề hóc búa nhưng bản thân không thể giải quyết, thì việc lảng tránh trở thành cách tự an ủi tốt nhất. Nếu không thì làm gì? Chống lại Tào Tháo ư? Những người đã từng làm như vậy giờ đây đều đã trở thành gương xấu cho thiên hạ. Ngay cả bạn bè thân cận mà Tào Tháo còn có thể giết hại, thì có điều gì mà hắn không dám làm? Không phải đây là hành động của kẻ tiểu nhân, mà đơn giản là bảo vệ mạng sống của mình. Xét cho cùng, Tào Tháo đối với những quan chức bình thường cũng không đến mức khắc nghiệt. Chỉ cần không động chạm đến quyền lợi cốt lõi của Tào Tháo, một vài lỗi nhỏ cũng sẽ được bỏ qua. Những quan lại cấp trung và cấp dưới, dù biết rằng Tào Tháo đã chiếm đoạt quyền lực của Lưu Hiệp và biến ông thành một hoàng đế bù nhìn, nhưng họ không dám lên tiếng phản đối. Đối với họ, việc giữ được mạng sống và vị trí là điều quan trọng hơn cả. Thậm chí, họ có thể thỉnh thoảng thở dài hay bàn tán khi không có ai nghe, nhưng không ai dám công khai chống đối Tào Tháo. Hoàng cung giống như nhà tù của Lưu Hiệp, trong khi quyền lực trở thành nhà tù đối với hầu hết các quan lại ở Hứa Xương. Dù có chức vị cao, có quyền lực trong tay, nhưng liệu họ có cảm thấy hạnh phúc hay vui vẻ không? Điều đó, chỉ họ mới biết rõ. Khổng Minh từng nói, người giàu có những niềm vui mà kẻ nghèo không thể nào hiểu được. Tương tự, những ai đứng gần đỉnh cao quyền lực, phải đối mặt với những âm mưu, những cuộc đấu đá chính trị và toan tính, họ cũng có những nỗi đau mà người bình thường không thể hiểu. Tâm trí và sự thông minh của con người thường phát triển theo môi trường và trải nghiệm sống của họ. Lưu Hiệp vốn dĩ là một người thông minh, trong sáng. Tuy nhiên, trải qua nhiều sóng gió, giờ đây ông dường như đã thay đổi. Mãn Sủng và Lưu Nghiệp im lặng, không nói gì thêm, nhưng trong lòng họ đều đã có những toan tính riêng. Tuân Úc tiễn Hoạn Quan rời đi rồi quay trở lại phòng. Nhìn những vật phẩm được ban tặng, ông trầm ngâm một lúc rồi nhờ Mãn Sủng phát chúng cho mọi người. Phần mà Lưu Nghiệp nhận được là 2 cây nến, 2 túi hương, 10 tấm bồ đào và một số bức tranh vẽ từ trong cung, những vật nhỏ nhưng có giá trị trong dịp Tết. Lưu Nghiệp mở ra một bức tranh. Đó là một bức tranh Tết, tất nhiên là với những hình ảnh mang ý nghĩa các tường như tùng, bách, rùa, hạt. Cây tùng này vẽ cũng khá đấy chứ, suốt mùa đông không rụng lá, không bị bụi trần ô nhiễm. Tuân Úc không nói gì, không hề ngẩng đầu lên, giống như không nghe thấy. Mãn Sủng liếc nhìn Lưu Nghiệp, nhưng cũng không nói gì. Lưu Nghiệp chỉ liếc qua bức tranh, rồi cũng đặt nó xuống. Tiếp tục công việc của mình như thể anh chỉ đang ngẫu nhiên ngắm nghía thôi. Các công việc cuối năm rất chi tiết và rườm rà, cần phải hoàn thành vào ngày trực cuối cùng, cố gắng không để dở dang sang năm mới. Vì vậy, cả ba người đều bận rộn đến tận chiều mới xong việc. Họ cùng trao nhau những lời chúc mừng năm mới, rồi ai nấy về nhà mình. Đêm giao thừa, mọi nhà đều đoàn viên, và hoàng đế cũng không ngoại lệ. Đến ngày mồng năm, nhà vua sẽ lên ngôi để chiêu đãi chư hầu, các quan văn võ cùng các sứ thần ngoại bang. Tuy nhiên, khi Lưu Nghiệp vừa bước đến cửa nhà, một viên hoạn quan đã từ góc đường đối diện bước tới, chào hỏi và thông báo rằng hoàng đế muốn triệu kiến anh. Ngay lúc này Lưu Nghiệp cau mày. Hoạn quan gật đầu. Được rồi, dẫn đường đi. Lưu Nghiệp đành lên xe của hoạn quan và theo xe tiến về hoàng cung. Khi xe đến gần đại điện, Lưu Nghiệp nghe thấy âm thanh của nhạc lễ, khẽ mở mắt nhìn. Ở chân nền điện lớn, một số nhạc công đang chơi nhạc lễ, giai điệu trang nghiêm, đầy uy nghi. Hoạn quan đi bên cạnh Lưu Nghiệp, luôn quan sát anh, bèn cười nói, đây là lệnh của bệ hạ, cho các nhạc công trong cung tập luyện để đến ngày mồng năm sẽ làm lễ mừng quốc khánh. Phải theo đúng nghi lễ cổ truyền, cùng các chư hầu thưởng thức. Lưu Nghiệp gật đầu, nhưng khi ngước mắt nhìn lên, ánh mặt trời chiếu xuyên xuống một góc đại điện, khiến nửa điện sáng rực rỡ, còn nửa kia lại chìm trong bóng tối. Cảnh tượng này khiến anh bất giác động lòng. Anh cúi đầu xuống, không nhìn thêm nữa, rồi bước vào đại điện để ra mắt Lưu Hiệp. Lưu Hiệp mặc thường phục, khi gặp Lưu Nghiệp bèn khẽ cúi đầu chào, tỏ vẻ xin lỗi. Âm nhạc từ bên ngoài đại điện vẫn vang lên. Lưu Hiệp nói, Ái Khanh không cần đứng xa như thế bên ngoài ồn ào, nhưng không thể không luyện tập chăm chỉ, nếu đến mồng năm mà có sơ suất gì, chẳng phải là mất thể diện quốc gia sao? Lưu Nghiệp khẽ mỉm cười, nhưng vẫn theo lời Lưu Hiệp, tiến lên thêm vài bước, ngồi xuống dưới bậc thềm. Giai điệu nhạc lễ từ bên ngoài vẫn liên tục vang lên, các nhạc công phối hợp ăn ý, bởi họ sống bằng những giai điệu này mỗi ngày. Dù ngày nay Lưu Hiệp không còn quyền lực như thời kỳ thịnh vượng của Đại Hán, nhưng các nhạc công trong cung đã rất thành thạo, việc tập luyện này thật ra có cần thiết không? Vậy nên mục đích của việc các nhạc công chơi nhạc lễ gần đại điện này chỉ còn lại một lý do duy nhất. Bệ hạ làm như vậy càng khiến người ta chú ý hơn. Lưu Nghiệp khẽ thở dài, nói, bệ hạ có điều gì thắc mắc, xin cứ nói thẳng. Thần sẽ hết lòng giải đáp. Lưu Hiệp cười ngượng ngùng, rồi chỉ vào một số vật phẩm đã được chuẩn bị sẵn từ trước như nến, hương liệu và những thứ nhỏ nhặt khác, nói, trẫm biết hành động này khó mà che giấu được người khác, nhưng dù sao che đậy một chút cũng tốt hơn mấy thứ này đều đã chuẩn bị sẵn, đến lúc ấy Ái Khanh có thể lấy danh nghĩa là người cùng dòng tộc, để nhận thêm một phần. Lưu Nghiệp là hậu duệ của Lưu Diễn, con trai của hoàng đế Quang Vũ đế Lưu Tú, có cùng tông tộc với Lưu Hiệp. Vì vậy, việc đặc biệt triệu kiến và ban thêm quà Tết cho Lưu Nghiệp cũng không phải là vô lý. Lưu Nghiệp gật đầu, nhưng không nói rằng hành động này của Lưu Hiệp trước mắt Tào Tháo thực ra chẳng có tác dụng gì. Dù sao Lưu Nghiệp cũng mang họ Lưu. Lưu Hiệp biết thời gian không còn nhiều, bèn nói thẳng, hiện nay, ở Tây Kinh và Ký Châu đều đang áp dụng phương pháp khảo chính, nhưng phản ứng khác nhau, mỗi nơi lại có một cách riêng. Ái Khanh có hiểu rõ nguyên do không? Xin giải đáp giúp trẫm. Ngoài đại điện, tiếng chuông vàng vang lên, nhưng trong tâm trí Lưu Nghiệp, chỉ có câu hỏi của Lưu Hiệp, khiến anh cảm thấy tiếng nhạc ngoài điện như trở nên đứt quãng. Về việc thế sự, thần không dám nói nhiều. Bệ hạ hỏi thần việc này, thần thật sự không dám trả lời. Tuy nhiên, nếu nói về âm nhạc, thần tuy không tinh thông, nhưng cũng biết chút ít. Nhạc trong điện, nếu không có người điều khiển, e rằng âm nhạc sẽ lạc nhịp, từng tiếng rời rạc. Dù là cùng một giai điệu, nhưng các nhạc công khác nhau cũng tạo ra những âm thanh khác biệt. Lưu Hiệp hít một hơi, gật đầu, rồi nói, nhạc là một phần quan trọng trong lễ nghi. Mong Ái Khanh chỉ điểm thêm. Lưu Nghiệp nhìn xuống bậc thềm đỏ, giọng nói không lớn nhưng đủ để Lưu Hiệp nghe thấy. Trong chu lễ, nhạc khí được chia thành 8 loại, gọi là kim, thạch, thổ, cách, ti, mộc, bào, trúc. Trên ứng với trời, dưới đáp với đất, đó là âm nhạc từ 8 phương. Kim là các loại chung, khánh, chung, bát và nhạc cụ kim loại khác. Âm thanh vang dội và mạnh mẽ, đại diện cho sự sắc bén. Thạch là khánh đá, khánh ngọc, chuông ngọc và những nhạc cụ bằng đá, âm thanh trong trẻo, biểu trưng cho sự thanh tịnh. Thổ là huân, trống da và các nhạc cụ bằng đất, âm trầm và mạnh, đại diện cho sự vững chắc. Cách là các loại trống, âm thanh mạnh mẽ và vang vọng, đại diện cho sự oai nghiêm. Lưu Nghiệp ngước nhìn Lưu Hiệp một cái. Lưu Hiệp gật đầu, có vẻ như hiểu được phần nào. Sau đó, có thể chia âm nhạc thành 3 loại chính. Lưu Nghiệp tiếp tục nói, nhạc gõ như trống, chung, sáo và khèn là những nhạc cụ khí. Còn nhạc dây, như đàn tranh và đàn cầm. Nhạc gõ, với âm thanh mạnh mẽ, tượng trưng cho sức mạnh. Nhạc khí tượng trưng cho sự mềm mại, âm thanh kéo dài, khó phân biệt. Còn nhạc dây, tượng trưng cho con người, với âm thanh biến đổi linh hoạt. Lưu Nghiệp lại liếc nhìn Lưu Hiệp. Lưu Hiệp gật đầu, lần này có vẻ đã hiểu thêm chút nữa. Vậy âm thanh trong cung hiện nay, phải chăng thiếu nhạc cụ gõ, còn nhạc dây lại nhiều hơn? Lưu Nghiệp lắc đầu, nói, nay, phần lớn là nhạc khí trong lòng thầm nghĩ, trời ơi, ba chọn một mà ngài cũng đoán sai. Nền âm nhạc của hồ tộc thường dùng trống, âm thanh nhẹ nhàng và sống động, lúc đầu nghe có vẻ hay. Lưu Nghiệp tiếp tục giải thích, nhưng âm nhạc hoa hạ thì trầm lắng, có nhịp điệu rõ ràng, cần sự hòa hợp giữa các bộ phận âm thanh để tạo nên sự thống nhất. Điều này Lưu Hiệp khẽ gật đầu. Lưu Nghiệp nhìn sang những vật phẩm được chuẩn bị cho mình, cảm thấy đã nói đủ và không muốn nói thêm nữa, nên xin phép cúi đầu cáo lui. Lưu Hiệp muốn giữ anh lại, nhưng do dự một lúc, cuối cùng đành để Lưu Nghiệp rời đi. Ra khỏi cung, Lưu Nghiệp cầm theo mấy món đồ nhỏ như nến và hương liệu, vừa đi vừa cười khổ. Nếu anh không nhớ nhầm, thì vị hoạn quan suýt va vào anh lúc nãy hình như mang họ Tào. Năm Thái Hưng thứ tư, ngày mồng 5 tháng Giêng. Lữ Bố đứng trên đỉnh đồi, nhìn về phía xa xa thành Xích Cốc. Đây là tòa thành cuối cùng của quân Quý Sương, cũng là tòa thành đầu tiên mà bọn chúng đã dùng để xâm nhập vào Tây Vực. Ban đầu, quân Quý Sương nghĩ rằng có thể trấn thủ vững vàng tại thành Cúc An Độ, nhưng chúng không ngờ Lữ Bố sở hữu hỏa dược. Trong một đợt tập kích, cửa thành Cúc An Độ bị nổ tung, khiến cho kế hoạch phòng thủ của chúng trở thành trò cười. Các nước Tây Vực nhanh chóng xoay chiều về phía Hán, thậm chí cả nước Quy Tư, vốn theo đuôi quân Quý Sương, cũng vội vàng tỏ lòng quy thuận. Không còn cách nào khác, quân Quý Sương phải rút lui về thành Xích Cốc. Thành Xích Cốc nằm giữa thung lũng đỏ rực, được đặt tên theo màu sắc của nó. Thành có hai bức tường phía trước và phía sau, với hai bên là những dãy núi đỏ sừng sững. Thành Xích Cốc như một cái chốt phong tỏa một thung lũng dài. Phía bắc thành có một hồ nước tên là Hồ Y Tắc Khắc, nghĩa là ngọc thần theo truyền thuyết. Sau bài học tại thành Cúc An Độ, quân Quý Sương đã dùng đá và cát để phong tỏa cửa thành, tự cắt đứt đường ra khỏi thành nhằm tránh nguy cơ bị hỏa dược phá hủy một lần nữa. Phần lớn quân Quý Sương đã rút vào trong thành Xích Cốc. Đây là một yếu điểm quan trọng ở Tây Bắc Tây Vực, từng là hàng rào phòng thủ quan trọng. Tuy nhiên, từ giữa thời Tây Hán, nơi này đã bắt đầu suy tàn. Đến thời Đông Hán, nơi này hầu như đã bị bỏ quên, không còn được triều đình quan tâm. Ngoài thành Xích Cốc, nếu tiếp tục đi về phía bắc sẽ là đất nước Ô Tôn, thậm chí có thể tiến thẳng đến hồ Ba Nhĩ Khắc Thích. Tất nhiên, vào thời đại này, sa mạc chưa lớn như sau này. Nhiều vùng đất chỉ mới có dấu hiệu thoái hóa, đến tận cuối thời Đông Hán, sau khi trải qua tiểu kỷ băng hà, thảm thực vật nơi này chết dần khiến các khu vực này dần trở thành một phần của sa mạc. Lữ Bố cùng binh mã đóng trại cách cửa vào thành Xích Cốc chừng 5 dặm. Lữ Bố ngẩng đầu nhìn mặt trời đỏ rực trên bầu trời, trong lòng tràn đầy suy nghĩ. Lữ Bố cảm thấy dường như mình đã trở lại thời gian vui vẻ nhất của cuộc đời, nhưng có điều gì đó lại không giống hẳn như trước. Ngày xưa, Lữ Bố nghĩ rằng vui vẻ không quan trọng, chức quan mới là điều cần thiết. Nhưng khi đã có chức quan, ông lại nhận ra mình đã đánh mất niềm vui. Tỷ Tiềm đang xây dựng lại Cửu Nguyên à? Lữ Bố hỏi với giọng trầm lặng. Giang cũng gật đầu, đáp, Triệu tướng quân đã bắt đầu xây dựng lại quận tại Thường Sơn, Cửu Nguyên cũng là trạm trung chuyển từ Âm Sơn đến Thường Sơn, vì vậy việc khôi phục đã bắt đầu. Ừ, Lữ Bố gật đầu, mỉm cười nói, khi nào già đi, nhất định ta sẽ về đó thăm. Giang cũng còn chưa kịp đáp lại, ánh mắt của Lữ Bố từ nụ cười biến thành lạnh lẽo, nhìn về phía thành Xích Cốc xa xa, hỏi, chuẩn bị xong chưa? Giang cũng quay đầu lại nhìn và thấy quân trường đã dựng cờ hiệu đỏ và xanh, báo hiệu đã sẵn sàng, liền vội bẩm báo, bẩm đại đô hộ, mọi thứ đã sẵn sàng. Lữ Bố gật đầu, rồi liếc nhìn những người từ các nước Tây vực đang cẩn thận quan sát trận chiến từ xa, ra lệnh, Trọng Dật, ngươi hãy chú ý đến những kẻ đó sau khi chiếm được thành Xích Cốc. Giang cũng ngập ngừng một chút, rồi gãi đầu lúng túng. Sao vậy? Lữ Bố nhận ra sự chần chừ của Giang Cũng. Đại đô hộ Giang Cũng liếc nhìn khu vực máy bắn đá ở xa, rồi đáp, dù nói gì thì nói chúng ta chưa từng sử dụng những thứ này, nếu hiệu quả không như mong muốn. Lữ Bố mỉm cười, nói, ta tin tưởng Phỉ Tiềm. Quan trọng hơn, không ai ngờ rằng người Hán lại tấn công vào đúng ngày mồng 5 tháng Giêng, nên đây chính là thời điểm thích hợp nhất để ra tay. Trán Giang Cũng bắt đầu rịn mồ hôi. Lữ Bố vỗ vai Giang Cũng, ra lệnh, đi đi. Vâng. Giang Cũng lập tức quay người đi. Lữ Bố quay lại nhìn trận địa máy bắn đá ở phía xa. Những cỗ máy bắn đá và người vận hành chúng đều được vận chuyển từ Quan Trung đến đây. Ban đầu, có 20 cỗ máy, nhưng hiện chỉ còn 14 chiếc. 6 chiếc còn lại đã bị tháo ra để làm phụ tùng cho 14 chiếc kia. Quan trọng hơn là loại dầu hỏa mới. Trước đây, dầu hỏa rất nhớt và nặng, nên khó vận chuyển. Nhưng giờ đây, loại dầu nhẹ hơn không chỉ dễ vận chuyển mà còn có thể ném xa hơn. Bắt đầu đi, Lữ Bố ra lệnh. Tại Hứa Xương, tiếng chuông báo hiệu khai tiệc tại cung đình vang lên, bắt đầu yến tiệc long trọng của hoàng cung. Để thể hiện sự phồn thịnh và hàn gắn mối quan hệ giữa Tào Tháo và Lưu Hiệp, bữa tiệc hoàng gia lần này do Tuân Úc tổ chức vô cùng hoành tráng, kéo dài từ sáng đến chiều tối. Trong các điện phụ, các quan lại ngồi theo thứ tự, trước mặt họ đã bày sẵn rượu ngon và các món ăn. Trong những dịp như thế này, nghi thức là quan trọng nhất, các món ăn thường được chuẩn bị sẵn từ trước, nên độ nóng hổi hay hương vị cũng không còn giữ được. Mục tiêu chủ yếu là màu sắc bắt mắt, bởi sau một loạt nghi thức dài, khi món ăn được dọn lên, hơi nóng đã gần như không còn. Hơn nữa, trong những buổi tiệc như vậy, không ai thực sự muốn ăn no cả. Trong bữa tiệc, âm nhạc lễ nghi là trọng điểm, nhưng cũng không cấm trò chuyện. Chỉ cần nói nhỏ, điều này vẫn được phép. Ngày hôm nay, Lưu Hiệp khoác lên mình bộ lễ phục đầy đủ uy nghi, ngồi trên ngai vàng, trông thật thần thái và đầy uy nghi. Dàn nhạc bắt đầu chơi những giai điệu chính của bản nhạc, càng ngày càng trở nên hùng tráng. Ánh mắt của Lưu Hiệp chuyển về phía Lưu Nghiệp, người đã cùng ông trò chuyện về lễ nhạc vài ngày trước trong đại điện. Lưu Nghiệp dường như cũng đang nhìn ông. Mấy ngày qua, Lưu Hiệp đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng hiểu được phần nào ý nghĩa mà Lưu Nghiệp muốn truyền đạt. Nhưng dù đã hiểu, cách giải quyết vấn đề vẫn là một câu hỏi khó mới. Lưu Hiệp rất muốn tìm cơ hội nói chuyện với Lưu Nghiệp lần nữa, nhưng rõ ràng, đây không phải là dịp thích hợp. Lưu Hiệp khẽ quay đầu, đột nhiên bắt gặp ánh mắt sáng rực của Tào Hồng đang nhìn mình chăm chú. Ông giật mình, vội vàng làm như không có chuyện gì, chuyển ánh mắt sang hướng khác. Tuân Úc ngồi giữa hàng ghế dường như chẳng nhìn thấy gì, nhưng đồng thời lại như đã thấy hết. Ông khẽ nheo mắt, dường như đang lắng nghe âm nhạc, nhưng cũng có vẻ như đang suy nghĩ về điều gì khác. Dần dần, bài ca đi vào đoạn cuối, âm nhạc nhẹ nhàng dịu lại, tiếng trò chuyện râm ran bắt đầu vang lên. Trong đại điện, không ít quan khách bắt đầu ngâm thơ, hoặc tán dương vẻ trang trọng và tinh tế của lời ca. Một số người còn nói về khí thế mới của năm mới và rằng bài ca biểu thị sự thịnh vượng của Đại Hán dưới sự lãnh đạo của Thiên tử Lưu Hiệp, hướng tới một tương lai tươi sáng. Lưu Hiệp mỉm cười, nhưng trong lòng ông liên tục tự hỏi, ta có thật sự đủ sức dẫn dắt Đại Hán tới một con đường mới không? Bài ca kết thúc, Lưu Hiệp nâng cốc mời chư thần cùng uống. Các quan lại đều hưởng ứng nhiệt tình. Phỉ Tiềm xoa đầu Tiểu Phỉ Châm, nhẹ nhàng thì thầm, đây sẽ là một khởi đầu mới. Tiểu Phỉ Châm cúi đầu, chăm chú ghép một bộ đồ chơi lỗ ban. Có những điều Phỉ Tiềm không thể nói ra, có lẽ chỉ trước mặt con gái, ông mới có thể đôi khi nói lẩm bẩm như vậy. Thế giới này, thứ đáng sợ nhất không phải là hổ, không phải là đao kiếm, mà là con người. Hổ có thể giết người, nhưng chỉ có con người mới xem người khác như heo để nuôi. Tiếng tù và tiếng trống trận vang lên rền rĩ trước thành Xích Cốc, cờ chiến đủ màu sắc tung bay khắp nơi. Tiếng ngựa hí và tiếng hô hét của binh sĩ dội vang khắp núi non, tạo ra một không khí căng thẳng như báo hiệu cho trận chiến sắp diễn ra. Bên cạnh Lữ Bố là một nhóm người đến từ các quốc gia Tây Vực, bao gồm người Nguyệt Chi, người Sa Sa và một số bộ tộc nhỏ như Lâu Lang, Tinh Tuyệt. Họ đứng nép mình, tỏ ra vô cùng tôn kính khi nhìn về phía đội hình chỉnh tề của quân Hán. Người Sa Sa, A Mặt Tây, ngẩng đầu lên nhìn trời, sau đó nheo mắt quan sát mặt trời trắng rực. Ánh sáng mặt trời chói chang như hàng ngàn mũi tên nhọn đâm thẳng vào mắt hắn, buộc hắn phải nhắm chặt mắt lại. Trong bóng tối của đôi mắt nhắm kín, hắn nhìn thấy một tia sáng màu cam chập chờn trước mắt, giống như ánh sáng lóe lên từ lưỡi gươm của quân Hán. A Mặt Tây cảm thấy chóng mặt, đôi tay vô thức siết chặt dây cương ngựa để giữ thăng bằng, tránh bẻ mặt trước đám đông. Quân Hán quá mạnh, điều đó thật đáng sợ. A Mặt Tây thậm chí cảm thấy rằng, trên đời này, chỉ có quân Hán mới có thể đánh bại quân Hán. Hắn tự hỏi, tại sao mình lại từng theo phe quân Quý Sương? Tất nhiên là vì đất đai và tài sản. Nếu không thể giành được những thứ đó, thì việc đi theo quân Quý Sương có còn ý nghĩa gì? Giờ đây, khi quân Hán đã xuất hiện và quân Quý Sương không thể trụ vững, quay lưng lại với quân Quý Sương để theo quân Hán thì có gì là sai? Nghĩ đến những người trong bộ tộc từng chỉ trích mình vì sự phản bội, A Mặt Tây cảm thấy vô cùng tức giận. Thời thế đã thay đổi rồi, quân Quý Sương đã từng mạnh mẽ, thống trị Tây Vực suốt hàng chục năm, nhưng giờ thì sao? Quân Quý Sương bị quân Hán đánh cho liên tục lùi bước, cuối cùng phải rút về cái gọi là thành trì bất khả xâm phạm, thành Xích Cốc, để quân Hán ung dung bày binh bố trận bên ngoài, mà không dám ra ngoài chiến đấu. Một quân đội như thế, liệu có còn đáng để theo nữa không? Mặt A Mặt Tây giật giật, nét mặt lộ rõ sự khinh bỉ. Từ sau trận thua ở Hải Đầu, quân Hán như một con sóng lớn cuốn phăng mọi thứ trên đường đi, chinh phục toàn bộ Tây Vực. Đúng là Tây Vực có phần lơ là phòng thủ, nhưng không thể phủ nhận rằng sức mạnh của quân Hán khiến người ta phải rùng mình. A Mặt Tây nhớ đến thủ lĩnh của quân Quý Sương, ông lão Ân Cổ, rồi lại nhìn sang đại tướng quân Hán đang đứng trước mặt Đại Đô Hộ. A Mặt Tây cố gắng phát âm chuẩn xác cái từ Đại Đô Hộ ấy. Ân Cổ, lão già đó, đã hết thời rồi. Hắn không còn ích lợi gì nữa. Đại Đô Hộ của quân Hán thì quá mạnh. Mỗi lần A Mặt Tây nhìn thấy ông ta, hắn phải cố gắng kiềm chế để không run rẩy trước sự uy phong của ông. Ân Cổ luôn nói rằng quân Hán không có gì đáng sợ, nhưng giờ A Mặt Tây nhận ra, đó chỉ là những lời nói dối. Quân Hán đã rút lui khỏi Tây Vực nhiều năm trước, để lại thời gian nghỉ ngơi và phục hồi. Giờ họ quay trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một dân tộc sẵn sàng chịu đựng và chờ đợi hàng chục năm để phục hưng là một dân tộc vô cùng đáng sợ. A Mặt Tây nhìn với ánh mắt đầy ghen tị về phía một người thuộc tộc Nhung đứng trước Đại Đô Hộ của quân Hán. Hắn tự hỏi, liệu mình phải làm thế nào để có được lòng tin của Đại Đô Hộ và có thể ở vị trí như tên Nhung nhị kia. Bùng bùng tiếng trống trận đột nhiên vang lên dữ dội, kéo A Mặt Tây khỏi dòng suy nghĩ. Hắn giật mình khi thấy những cột gỗ dài được nâng lên từ đội hình kỳ lạ của quân Hán, rồi những chấm đen nhỏ lơ lửng bay lên không trung. Trong thành Xích Cốc, Ân Cổ cảm thấy tim mình đập mạnh và nhanh hơn. Lão hít một hơi thật dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm rồi từ từ nhắm mắt lại. Phật Tổ từ bi, Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, xin hãy bảo vệ ta, bảo vệ quân Quý Sương, bảo vệ thành Xích Cốc khỏi quân Hán. Tiếng trống trận của quân Hán vang dội như tiếng sấm nổ trên bầu trời thành Xích Cốc, cũng vang lên trong lòng mỗi binh sĩ Quý Sương. Ân Cổ nhìn về phía đội hình quân Hán đang từ từ tiến lên, ánh sáng chói lòa từ binh khí của họ khiến mắt lão đau nhức, buộc phải quay đi. Khi quay sang nhìn những binh sĩ đứng trên tường thành, trái tim lão chợt trĩu nặng. Hầu hết quân sĩ Quý Sương đều hiện rõ sự sợ hãi, đôi mắt họ đầy lo lắng, tay cầm vũ khí run rẩy không ngừng. Đứng thẳng lên. Ngẩng cao đầu, quân Hán không đáng sợ đâu. Ân Cổ giơ hai tay lên, hét to, thành này kiên cố vô cùng, lại có dãy núi che chắn, quân Hán không thể vào được. Không thể vào được đâu. Mặc dù Ân Cổ cố hết sức để cổ vũ tinh thần, nhưng giọng của lão bị tiếng trống trận át đi, trở nên yếu ớt và hầu như không thể nghe thấy. Quân sĩ Quý Sương xung quanh lão nhìn xa xăm về phía đội kỵ binh của quân Hán, đôi mắt vô vọng như đang chứng kiến thần chết đang đến gần, không còn chút hy vọng hay dũng khí nào. Ánh mắt đó, Ân Cổ từng thấy trong mắt nhiều người Tây Vực, nhưng không ngờ hôm nay lại nhìn thấy nó trong mắt chính những người lính của mình. Ân Cổ hoảng hốt, quân Hán. Đừng sợ quân Hán. Quân Hán không đáng sợ, chúng ta là quân Quý Sương vĩ đại, được Phật Tổ che chở, được Bồ Tát hộ thân. Thưa tướng quân. Đó là cái gì? Giọng hét hoảng loạn của một cận vệ bên cạnh Ân Cổ vang lên, âm thanh khản đặc như tiếng của một con vịt bị bóp cổ. Ân Cổ quay đầu lại, mơ hồ nhìn thấy những thứ giống như mặt trời nhỏ đang phân thân ra thành hàng chục đốm sáng, mang theo ánh cam vàng đáng sợ, bay vút về phía họ với tốc độ cực nhanh. Bùm! Cháy rồi! A, à, hơn chục mặt trời nhỏ lao thẳng vào thành Xích Cốc. Một số đốm rơi xuống phía chân thành, một số vượt qua tường thành, rơi xuống sâu bên trong thành. Chỉ có một quả rơi đúng lên tường thành. Ân Cổ chỉ kịp nhìn thấy cảnh vật trước mặt rung chuyển, rồi một ngọn lửa khổng lồ bùng lên, nuốt chửng tất cả mọi thứ. Hơi nóng phả vào mặt, Ân Cổ thậm chí có thể nghe thấy tiếng râu tóc của mình bị cháy xém kêu xèo xèo. Phật Tổ Từ Bi, Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn. Ân Cổ trợn tròn mắt, toàn thân run rẩy, co giật. Phật Tổ, Bồ Tát các ngài đã bỏ rơi ta, bỏ rơi chúng ta, bỏ rơi Quân Quý Sương rồi sao? Mọi thứ xung quanh dường như đang rung chuyển. Rồi Ân Cổ nhìn thấy trên bầu trời lại xuất hiện hơn chục mặt trời nhỏ khác rơi xuống, một trong số đó dường như đang cười với lão, tỏa ra ánh sáng Phật quang trước thành Xích Cốc. A Mặt Tây run rẩy nhìn tòa thành bỗng nhiên bị bao phủ bởi biển lửa, rồi từ từ trượt xuống khỏi lưng ngựa. Hắn co rúm người lại, quỳ xuống đất, đầu cúi sâu xuống cát, lẩm bẩm: "Thần Mặt Trời Quân Hán, Thần Mặt Trời ơi!" Quanh A Mặt Tây, những người Tây vực khác cũng lần lượt quỳ xuống, co rúm lại như những ngọn cỏ đang chịu đựng cơn bão dữ dội, run rẩy vì sợ hãi. Năm Thái Hưng thứ tư, ngày 16 tháng Giêng, trời trong mây tạnh, gió nhẹ nắng ấm. Phỉ Tiềm Thành hôn cùng Thái Diễm. Vào giờ thìn, Tư Đồ Bàn Thống và Trung Thư Thị Lan Tuân Du dẫn hai đoàn rước dâu, mang theo lễ vật đến phủ Thái Diễm, dâng lên văn bản nên đón và sính lễ gồm lợn, ngỗng, cừu, rượu, lụa là, thịt khô và hoa quả quý. Thái gia ở Trần Lưu do Thái Cốc đứng đầu đã dựng sẵn lều xanh trước phủ để nghênh đón khách quý. Trong thành Trường An, không chỉ người đã có gia đình mà cả những thiếu nữ chưa chồng, con cháu sĩ tộc đều đổ ra đường, khiến con đường trước phủ Thái gia chật cứng người xem. Tuy vậy, nếu nhìn kỹ sẽ thấy các nhóm người phân chia rõ rệt, người từ Hà Bắc, Thái Nguyên tụ lại một chỗ, người từ Kinh Tương, Dự Châu, Nam Dương lại quay cùng một góc. Con cháu Hà Lạc và Trường An thì vui vẻ trò chuyện, còn những quan lại xuất thân hàng vi mới nổi cũng tự tạo thành một nhóm nhỏ riêng. Bên ngoài vòng vây của các sĩ tộc, toàn bộ thành Trường An gần như được bao trùm bởi binh lính đang duy trì trật tự. Các đội tuần tra liên tục qua lại, lưng thẳng tắp trên yên ngựa, không ngừng quan sát xung quanh. Mọi vị trí cao trong thành đều có binh sĩ cầm cung nỏ canh gác, đề phòng bất trắc. Đến giờ thìn ba khắc, Thiên Sứ Trần Quần dẫn theo 8 tùy tùng đến phủ Thái gia, truyền chỉ và đọc chiếu phong cho Thái Diễm, mở màn cho buổi lễ long trọng. Quà của Thiên Tử Lưu Hiệp tuy không quá quý giá, chỉ gồm những ngọn đèn nến tinh xảo và một ít lụa là vàng bạc, nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt, là một vinh dự chưa từng có. Điều này khiến các thiếu nữ sĩ tộc chưa chồng đứng bên cạnh không khỏi ghen tị, ao ước mình được thay thế. Bàn Thống cười tươi đến mức lộ cả hàm răng, ân cần tiếp đãi Trần Quần, nhưng trong lòng lại hiểu rõ ý đồ thực sự đằng sau những món quà này. Ở hậu viện, Thái Diễm mặc lễ phục cưới truyền thống với áo sâu cổ, tay cầm một chiếc quạt lụa tinh xảo được trang trí bằng vàng bạc xa hoa, dùng để che mặt khi đối diện với Phỉ Tiềm. Bên cạnh, một bà vú già cứ lải nhải không ngừng, khiến trái tim Thái Diễm đập loạn nhịp, khó lòng giữ được bình tĩnh. Vào giờ mùi, Phỉ Tiềm khởi hành từ phủ đại tướng quân Phiêu Kỵ, cũng mặc lễ phục áo sâu cổ và đội mũ miệng cửu lưu cửu châu, loại mũ chỉ dành cho bậc vương công cao quý nhất. Dù vậy, khi Phỉ Tiềm đội chiếc mũ này, nhiều người, đặc biệt là các quan lại dưới trướng, đều lộ ra ánh mắt phức tạp, vừa kỳ vọng lại vừa lo lắng. Thái Diễm là bình thê, nghĩa là địa vị trong gia đình chỉ thấp hơn Hoàng Nguyệt Anh một chút, còn lại mọi phương diện đều ngang hàng. Hoàng Nguyệt Anh tuy miệng luôn nói không sao, nhưng đến ngày này, ban đầu nàng còn cố gượng cười, sau cùng lại lánh mặt không xuất hiện. Nàng biết, hôm nay không phải là ngày của mình. Con người, bản chất vốn ích kỷ. Có ích kỷ mới có vô tư. Nếu không có sự ích kỷ làm nền, làm sao có thể thấy được sự vô tư? Phỉ Tiềm từng cho rằng mình có thể sắp đặt mọi thứ, nhưng giờ đây mới nhận ra có những việc không thể theo ý mình. Vấn đề thừa kế chính là một điểm yếu của Phỉ Tiềm, và nó càng lộ rõ khi địa vị của ông ngày một cao. Đặc biệt là việc Phỉ Trân không thích đọc sách, thực sự khiến Phỉ Tiềm đau đầu. Có lẽ nhờ vào uy thế của Phỉ Tiềm, Phỉ Trân tạm thời sẽ không gặp vấn đề gì, nhưng đời sau thì chưa chắc. Phỉ Tiềm chợt nhớ lại cảnh đón cưới Hoàng Nguyệt Anh năm xưa, dưới chân núi Lộc Sơn, bên bờ suối nhỏ, với bao suy tư và do dự. Giờ đây, chàng trai trẻ mơ mộng ấy đã biến mất, thay vào đó là một người đàn ông mà ngay cả tình cảm cũng phải tính toán thiệt hơn. Con người, suy cho cùng, là một sinh vật của xã hội. Phỉ Tiềm cảm thấy lòng mình dậy sóng, nhưng gương mặt vẫn giữ nụ cười, nhẹ nhàng chào hỏi các con cháu sĩ tộc xung quanh. Thái Cốc cúi mình trước lều xanh, cung kính nghênh đón. Phỉ Tiềm xuống ngựa, mỉm cười đỡ Thái Cốc dậy. Thực ra, Thái Cốc là kẻ không có chí lớn, thơ văn nông cạn, nhưng lại tinh thông ăn uống chơi bời. Nếu không phải nể mặt Thái Diễm, và vì Thái Cốc không phạm lỗi gì nghiêm trọng, Phỉ Tiềm đã chẳng giữ y lại đến giờ. Bàn Thống và Tuân Du đứng bên cạnh, cả hai đều cười rạng rỡ. Phỉ Tiềm sau đó gặp Trần Quần, nếu không biết rõ ngọn ngành, người ngoài sẽ nghĩ rằng Phỉ Tiềm và họ Tào thân thiết như người một nhà. Sau đó, Phỉ Tiềm bước vào lều xanh, cùng Thái Diễm thực hiện nghi thức hợp cẩn, hay còn gọi là uống rượu giao bôi. Nghi thức thời Hán chỉ là trao đổi chén rượu cho nhau, chứ không phải đan tay uống như đời sau. Thức uống là rượu bầu đắng, dù có thêm chút đường nhưng vẫn khó uống. Cả hai cùng cạn chén, tượng trưng cho việc đồng cam cộng khổ trong cuộc sống sau này. Thái Diễm dùng quạt che mặt, nhưng khi ăn uống, vẫn để lộ phần cằm thanh tú và đôi môi đỏ mọng như trái anh đào. Phỉ Tiềm nâng chén, uống cạn một hơi. Trong tiếng reo hò của quan khách, Thái Diễm khẽ nhìn lên từ sau chiếc quạt, thấy Phỉ Tiềm uống rượu làm rơi vài giọt xuống ngực, nàng không khỏi mỉm cười e thẹn. Thời gian trôi qua, đã đến lúc Phỉ Tiềm đưa Thái Diễm về phủ. Bàn Thống và Tuân Du bên ngoài lớn tiếng hô hào, thúc giục đón dâu theo đúng nghi lễ. Đáng lẽ Thái Cốc phải giả vờ ngăn cản một chút, nhưng vì không có tài lại chẳng dám làm khó, y chỉ làm qua loa rồi cho qua, khiến các sĩ tộc khác cười ầm lên. Trong tiếng cười vui vẻ, Thái Diễm che mặt, bước lên chiếc xe rước dâu được trang trí cầu kỳ. Chiếc xe này ba mặt đều mở rộng để mọi người có thể chiêm ngưỡng tân nương. Dù Thái Diễm che mặt bằng quạt, dung nhan thấp thoáng vẫn khiến đám đông reo hò không ngớt. Đoàn rước dâu di chuyển dọc theo con đường lớn chính giữa thành Trường An, đi một vòng quanh thành trước khi về phủ Phỉ Tiềm. Hai bên đường, dân chúng đứng chật kín, chen chúc nhau để được chiêm ngưỡng, tiếng hò reo vang dội. Binh lính phải căng mình giữ vững hàng rào khiên trắng, để lùi đám đông để tránh gây hỗn loạn. Thời điểm này trùng với dịp năm mới, sự kiện cưới hỏi của Phỉ Tiềm, vị quan lớn nhất Tây Kinh, càng khiến không khí thêm náo nhiệt, thậm chí còn vui hơn cả ngày Tết. Hai tướng Hứa Chữ và Ngụy Đô như hai vị thần hộ pháp, theo sát sau lưng Phỉ Tiềm. Cả hai mặc áo giáp sặc sỡ, trông có phần không hợp với lễ cưới, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc, tay cầm chặt khiên giày, không rời Phỉ Tiềm nửa bước. Phỉ Tiềm xuất hiện giữa đám đông là cơ hội tuyệt vời cho một vụ ám sát. Hoàng Húc đã đề nghị dùng thế thân, nhưng Phỉ Tiềm từ chối. Một mặt, thế thân khó lòng qua mắt được các sĩ tộc tinh tường. Mặt khác, ông không thể để mình an toàn trong khi Thái Diễm lại phải đối mặt với nguy hiểm. Vì vậy, Phỉ Tiềm đã chọn cách dời buổi lễ lên 3 ngày thay vì chiều tối, để ánh sáng rõ ràng giúp binh sĩ trên cao dễ dàng quan sát, đảm bảo an ninh. Trần Quần đi phía sau đoàn xe, chậm rãi bước. Lần này, Trần Quần đến Tây Kinh danh nghĩa là chúc mừng hôn lễ và ban chiếu chỉ của thiên tử, nhưng thực chất là để thuyết phục Phỉ Tiềm thả Quách Gia. Tào Tháo đang rất lo lắng khi mưu sĩ của mình bị giữ lại. Nếu không thả được, ít nhất Trần Quần cũng hy vọng có thể gặp mặt Quách Gia để trao đổi thông tin. Điều khiến Trần Quần ngạc nhiên là việc Phỉ Tiềm lại chọn cưới Thái Diễm. Theo ông, Phỉ Tiềm có nhiều lựa chọn tốt hơn, có thể mang lại nhiều lợi ích chính trị hơn là kết hôn với một gia tộc đã suy tàn như họ Thái. Hay là do gia tộc họ Hoàng trong nhà quá mạnh? Trần Quần nhướng mày. Không lẽ tin đồn Phỉ Tiềm sợ vợ là thật? Nếu vậy thì thật thú vị. Trần Quần mỉm cười, rồi bắt gặp ánh mắt dò xét của Bàn Thống. Ông ta không hề lo lắng, vẫn mỉm cười đáp lễ. Bàn Thống khẽ nhíu mày, rồi cũng không nói gì. Trong đầu y đang tính toán. Trần Quần của Tào Tháo đã đến, Lỗ Túc của Tôn Quyền cũng đang trên đường tới. Vài ngày nữa, nơi này sẽ còn náo nhiệt hơn. Trong khi đó, ở phía sau, Thái Cốc mặt mày rạng rỡ, cười tươi như hoa. Đối với y, hợp đồng dài hạn này đã nằm chắc trong tay. Chỉ cần không tự gây họa, y có thể yên tâm hưởng lộc. Nghĩ đến viễn cảnh bao kẻ sẽ đến nịnh bợ mình, Thái Cốc không kìm được sự phấn khích, vui vẻ cúi chào mọi người xung quanh, hoàn toàn không nghĩ đến việc liệu mình có đi vào vết xe đổ của Phỉ Hòa hay không. Đoàn rước dâu của Phỉ Tiềm và Thái Diễm, cùng Bàn Thống, Trần Quần và các sĩ tộc khác, kéo dài như một con rồng lớn, uốn lượn qua các con phố chính của thành Trường An. Dân chúng hai bên đường đứng chật ních, chen chúc nhau để được chứng kiến cảnh tượng long trọng này. Tiếng reo hò vang lên liên tục, không khí náo nhiệt bao trùm cả thành phố, đây thực sự là một sự kiện lớn chưa từng có. Khi đoàn xe đến gần phủ của Phỉ Tiềm, không khí càng thêm sôi động. Các sĩ tộc, quan lại và tướng lĩnh từ khắp nơi đã tề tựu đông đủ để chúc mừng. Tiếng trống, tiếng kèn vang vọng khắp nơi, khiến cả thành Trường An như chìm trong lễ hội. Khi Thái Diễm được dẫn vào phủ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô. Với dáng vẻ thanh tao và duyên dáng, Thái Diễm đã thu hút sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Suốt buổi lễ, Phỉ Tiềm giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng không giấu được niềm hạnh phúc. Cuộc hôn nhân này không chỉ là sự kết hợp của hai con người, mà còn là sự kết nối của quyền lực và tầm ảnh hưởng, mở ra một tương lai đầy hy vọng cho Đại Hán. Lễ cưới diễn ra suôn sẻ, kết thúc trong niềm hân hoan của tất cả mọi người, để lại một dấu ấn quan trọng trong lịch sử, khi quyền lực và uy danh của Phỉ Tiềm một lần nữa được củng cố và khẳng định. Dù việc Phỉ Tiềm cưới Thái Diễm khiến cả thành Trường An sôi sục, nhưng không phải ai cũng thật sự vui mừng. Thậm chí, Có những người tuy không vui nhưng vẫn phải cố tỏ ra hào hứng. Điển hình như hai vị khách đang ngồi trong tiệm Phi Hùng Hiên, Viên Thượng và Lưu Kỳ. Lưu Kỳ từng gặp Phỉ Tiềm ở Kinh Châu, một chuyện ít ai biết. Năm ấy, khi Phỉ Tiềm ngồi trên chiếc xe do cha anh, Lưu Biểu, cử đến đưa đón dạo chơi Tương Dương, Lưu Kỳ đã ở trong đám đông, cử ngựa nhìn thấy Phỉ Tiềm. Khi đó, Phỉ Tiềm còn trẻ, và Lưu Kỳ cũng chỉ là một đứa trẻ. Phỉ Tiềm chẳng có gì trong tay, bàn thống chỉ là thuộc hạ của cha anh, ngay cả chức quan sau này cũng là do cha anh ban cho. Nhưng bây giờ hừm. Giá như biết trước được nhưng trên đời, làm gì có ai biết trước được. Lưu Kỳ uống một hớp rượu, cắn một miếng thịt, như thể việc ăn thật nhiều trong tiệc cưới của Phỉ Tiềm sẽ giúp anh giải tỏa được nỗi bực dọc. Dù gì, là con trai của Kinh Châu Mục, Lưu Kỳ vẫn có địa vị nhất định, nên được bố trí ngồi cùng Viên Thượng trong một gian phòng yên tĩnh của phủ đại tướng quân. Cũng vì thân phận đặc biệt này, không ai đến làm phiền họ. Vì vậy, Lưu Kỳ chẳng cần giữ lễ nghi, đã tự mình ăn uống trước khi bữa tiệc chính thức bắt đầu. Có lẽ, trong tiềm thức, Lưu Kỳ làm vậy để xả bớt cơn giận trong lòng. So với Lưu Kỳ, Viên Thượng lại chẳng có hứng thú gì với mâm cỗ. Sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc, anh chưa bao giờ quen với cuộc sống kham khổ. Rượu thì không được lọc kỹ, vẫn còn cặn. Món ăn thì hầu hết đã nguội, thịt thì nửa sống nửa chín, lại là thịt lợn hôi rình. Chiếu ngồi cũng sơ sát, khiến Viên Thượng cảm thấy như bị kim châm vào mông. Cuộc sống này, đối với Viên Thượng, mỗi ngày trôi qua đều là một cực hình. Lưu Kỳ liếc nhìn Viên Thượng, thở dài, rồi đẩy chén rượu về phía anh ta. Trước đây, hai người không mấy thân thiết, thậm chí có phần coi thường nhau. Vì vậy, hành động mời rượu của Lưu Kỳ, dù không quá rõ ràng, cũng là một sự đột phá. Viên Thượng cúi đầu nhìn ly rượu đục ngầu, bên trong còn lơ lửng những cặn rượu trông như côn trùng. Lưu Kỳ thấy vậy, định lấy lại ly rượu, nhưng Viên Thượng đã giữ tay anh ta lại. Bàn tay Viên Thượng thon dài, mềm mại như lụa, khiến Lưu Kỳ thoáng sững người. Viên Thượng từ từ lấy ly rượu, đưa lên môi, dùng tay áo che miệng rồi uống cạn. Sau đó, anh ta đặt chiếc ly rỗng trở lại tay Lưu Kỳ. Viên Thượng nhắm mắt, ngồi im lặng. Lưu Kỳ đột nhiên bật cười, cười đến chảy cả nước mắt, rồi tự rót cho mình một ly và uống cạn. Ở một bên khác, nơi dành cho nữ quyến, nhóm người của viện trực doanh chiếm một góc lớn, tách biệt với các quý phu nhân sĩ tộc. Phụ nữ thường nhạy cảm hơn nam giới, đặc biệt là khi tiếp xúc với nhau. Lần này, câu chuyện giữa các quý bà, quý cô có chút khác biệt, bởi có sự hiện diện của Vương Anh và Vương Oanh. Vương Anh, người phụ nữ đầu tiên được phong tước chính thức, ngồi ở trung tâm, xung quanh là các quý phu nhân đang thăm dò, tân bốc. Dù trong lòng họ có thể nghĩ rằng Vương Anh chỉ gặp may, họ vẫn cố tỏ ra lịch sự hết mức. Điều này không ngăn cản họ, khi về nhà, sẽ khoe khoang rằng mình đã có cơ hội gần gũi với nữ tước đầu tiên của Đại Hán. Chân Mật ngồi im lặng một góc. Trang phục của cô hôm nay vô cùng giản dị. Thực ra, cô đã dậy từ sớm, dành gần 2 tiếng trang điểm tỉ mỉ, nhưng rồi lại cởi bỏ tất cả, chỉ mặc một bộ trang phục nhã nhặn và trang điểm nhẹ nhàng. Cô biết, hôm nay không phải là ngày của mình. Dù có trang điểm đẹp đến đâu, cũng chỉ như một chiếc bình hoa bị đặt ở góc phòng. Cô ngồi yên, lặng lẽ quan sát. Vương Anh và Vương Oanh, vợ của Tào Tư, đang trò chuyện, mọi lời nói của họ đều khiến các quý phu nhân xung quanh phải trầm trồ, hoặc giả vờ trầm trồ. Vương Oanh không phải người dễ đối phó. Sự nhanh nhạy và khéo léo của cô ta thỉnh thoảng vẫn lộ ra. Nhưng ngay cả Vương Oanh, trước mặt Vương Anh, cũng tỏ ra ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Còn Vương Anh, trong mắt Chân Mật, thực sự vừa đen vừa xấu, lại chẳng biết cách trang điểm. Cô ta chỉ là kẻ may mắn leo lên vị trí cao, hành vi cử chỉ đôi lúc vẫn không đúng chuẩn mực của một quý bà danh giá. Chân Mật đã phát hiện ít nhất 4 lỗi nghiêm trọng trong cách ứng xử của Vương Anh. Nhưng những người xung quanh lại tỏ ra không thấy gì cả. Ha ha! Chân Mật cúi đầu, nhìn ngắm đôi tay thon dài của mình. Cô cũng không nhìn thấy gì cả. Cái gì là quan trọng nhất trong thế gian này? Thứ có thể thay đổi đúng sai, thay đổi quy tắc, khiến những thứ xấu xí trở thành đẹp đẽ. Trước đây, Chân Mật nghĩ đó là tiền bạc, nhưng bây giờ cô ngẩng đầu, nhìn những người xung quanh đang vui vẻ, và trên gương mặt cô cũng hiện lên vẻ vui mừng, giống như chiếc mặt nạ mà cô đã đeo suốt bao năm qua. Trong khi đó, bên ngoài phủ, những người không đủ thân phận phải đứng ở quảng trường bàn tán. Việc Phỉ Tiềm làm lần này chắc hẳn có thâm ý gì đó, một người thở dài nói. Ồ, không biết huynh đài cao danh quý tánh. Người kia hỏi. Tại hạ là Dương Vãn. Ồ, là người Hoàng Nông. Không, tại hạ là người Thiên Thủy. À ồ, ha ha, ta vừa nhớ ra có việc, cáo từ. Dù là xưa hay nay, giữa các tầng lớp xã hội luôn có một khoảng cách sâu thẳm. Lần này, Phỉ Tiềm cưới Thái Diễm đã phá vỡ nhiều quy tắc cũ, như việc dời lễ cưới sang 3 ngày. nhiều người cho rằng ông đang ngầm gửi đi một thông điệp nào đó. Thực ra, phỉ tìm thay đổi quy tắc chỉ để phù hợp với hoàn cảnh. Một mặt là để thể hiện sự tôn trọng với linh vị của Thái Ung, cha của Thái Diễm. Mặt khác, để tránh cho Thái Diễm phải ngay lập tức bái kiến Hoàng Nguyệt Anh sau lễ hợp cẩn, tạo ra một khoảng thời gian giãn cách, giảm bớt sự lúng túng. Nếu nói về thâm ý, có lẽ chỉ đơn giản là vậy. Đoàn xe cưới đã đến trước phủ đại tướng quân, nhưng đoàn xe chở của hồi môn vẫn còn dài dằng dặc trên phố. Trời đã bắt đầu tối, đèn đuốc quanh phủ được thắp sáng rực, soi rọi khu vực xung quanh. Khách khứa đông đúc, phủ đại tướng quân được trang hoàng lộng lẫy, khiến ai cũng phải trầm trồ. Người ta luôn có suy nghĩ mâu thuẫn, vừa muốn người lãnh đạo liêm chính, vừa hy vọng người đó có tiền tài quyền lực. Khi nhìn thấy sự xa hoa của phủ đại tướng quân, với những báu vật phương Tây được trưng bày khắp nơi, thậm chí có cả ngọc quý lát dưới đất, quan khách không khỏi kinh ngạc. Trong lòng họ nảy ra một ý nghĩ, phải chăng Tây Vực thực sự là nơi vàng bạc đầy đường? Phỉ tìm bước đến bên xe hoa, đưa tay đỡ Thái Diễm. Một tay Thái Diễm cầm quạt, tay còn lại đặt vào tay Phỉ tìm, nhẹ nhàng bước xuống. Phỉ tìm khẽ nói, chào mừng nàng về nhà. Thái Diễm thoáng sững người, rồi nắm chặt tay Phỉ tìm, hơi thở dần ổn định. Nàng ngẩng đầu nhìn ngắm phủ đại tướng quân, có chút ngẩn ngơ. Phỉ tìm không thúc giục, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh. Một lát sau, Thái Diễm khẽ mỉm cười xin lỗi, rồi chậm rãi tiến bước. Phỉ tìm dắt tay Thái Diễm vào chính điện bái kiến bài vị tổ tiên. Bên ngoài, Bàn Thống và Tuân Du lớn tiếng xướng lễ, đọc to danh sách đồ cưới mà Thái Diễm mang theo. Trong số của hồi môn, nhiều nhất và quan trọng nhất là số lượng sách khổng lồ. Những cuốn sách với số lượng lớn và nhiều chủng loại, trong đó có cả những bản sách quý hiếm tưởng đã tuyệt bản, đã khiến các sĩ tộc không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Giờ thì đại tướng quân đã thực sự trở thành một vị tướng toàn diện rồi, Đỗ Kỳ thì thầm. Vì khách quá đông, ngoài quảng trường phải dựng thêm hơn 100 lều lụa. Tổng cộng có hơn 2.300 khách mời đến dự tiệc, tất cả đều vui vẻ hài lòng. Với số lượng khách khổng lồ như vậy, Phỉ tìm không thể đi mời rượu từng người, ông chỉ cùng những người thân cận và có tầm ảnh hưởng lớn uống vài chén rượu, coi như đã hoàn thành nghi lễ. Dù đã giản lược, nhưng sau một vòng mời rượu, cũng đã gần nửa đêm. Phỉ tìm từ từ bước về hậu viện, trong khi tiếng cười nói ồn ào từ tiền viện vẫn vọng đến. Đêm nay, e rằng cả thành Trường An sẽ cùng Phỉ tìm chung vui. Khi ông thở, dường như cả phủ đại tướng quân cũng rung chuyển. Khi ông cười, cả thành Trường An đều ngập tràn hân hoan. Mà đây mới chỉ là Phỉ tìm ở vị trí đại tướng quân. Con đường này vẫn còn dài. Thân hình Phỉ tìm lão đảo, ông dựa vào lan can để giữ thăng bằng. Dù chỉ nhấp một ngụm mỗi lần, nhưng không biết từ bao giờ rượu đã ngấm, khiến ông hơi say. Một nô tỳ định tiến lên đỡ, nhưng Phỉ tìm nhẹ nhàng đẩy cô ta ra. Con đường này, ông phải đi, và chỉ có ông mới có thể bước đi một mình. Phỉ tìm ngước lên nhìn vầng trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời đêm, bất ngờ bật cười. Đâu là kiếp trước, đâu là kiếp sau, đâu là điểm khởi đầu, đâu là nơi trở về, tất cả dường như trở nên mơ hồ dưới ánh trăng. Lông mày lá liễu, trang điểm nhẹ nhàng. Đôi môi anh đào, hơi thở gấp gáp. Ngực thoang thoảng hương lan, tóc buông dài mượt mà. Tựa tán cây phủ xanh, nhẹ nhàng đổ bóng, màu tím dịu dàng lan tỏa. Nước suối chảy nhỏ giọt, hoa nở trắng muốt. Thêm chút nỗi buồn, tà áo khẽ phất qua. Cả hai dường như đã quên hết nỗi buồn, trao nhau những lời chân tình. Trong cơn say nhẹ, chiếc trâm xanh phất phơ, mái tóc búi rối. Tiếng kèn vang lên não nề, khẽ dao động giữa những vì sao. Dưới sự dẫn đường của binh sĩ, Trần Quần đi qua một rừng cây, rồi tầm nhìn bỗng mở rộng. Qua một dãy hành lang ngoằn ngoèo, hắn đến một khu vườn nhỏ, không lớn nhưng rất yên tĩnh. Đây là một biệt viện phía nam thành Trường An, một không gian tĩnh lặng hiếm có giữa chốn phồn hoa đô hội. Trần Quần biết nơi này chắc chắn không phải của Quách gia, mà là một trong những biệt viện của Phỉ tìm. Hắn cúi đầu, che giấu suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí. Khi vào bên trong, Trần Quần thấy Quách gia đang ngồi trong sảnh, mặc một bộ y phục đơn giản, dáng vẻ lười biếng, nửa ngồi nửa nằm. Phỉ tìm tổ chức hôn lễ, nhưng Quách gia không tham dự, lý do thì Trần Quần đương nhiên hiểu rõ. Quách gia chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Trần Quần, ánh mắt lướt qua như đang quan sát, hoặc đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, hắn mới mở lời. Trần Quần bước lên, cúi chào và cười nói, gặp lại tế tửu, nghe nói tế tửu mới nhậm chức giám sát việc khảo sát ở Tây Kinh, quả nhiên phong thái ngày càng rạng rỡ, khiến người ta ngưỡng mộ. Quách gia cười lớn, rồi chỉ về phía bên cạnh, đã là cố nhân đến thăm, hãy ngồi xuống, đừng câu nệ. Trần Quần cảm ơn rồi ngồi xuống, tư thế đoan chính, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ của Quách gia. Cảnh đẹp nơi này của tế tử quả thật tuyệt vời, Trần Quần nhẹ nhàng nói. Quách gia cười nhạt, Trường Văn muốn hại ta sao? Trần Quần cúi người, tại hạ không dám. Quách Gia vẫy tay, hay ngươi nghĩ rằng ta không sợ điều đó? Trần Quần im lặng, một lát sau nói, chẳng lẽ đó không phải là điều tế tử mong muốn sao? Quách Gia bỗng vỗ tay, người đâu, dâng trà. Trần Quần có chút ngạc nhiên, đảo mắt nhìn xung quanh. Gia nhân mang một lò đun nhỏ đến, bắt đầu pha trà. Khi trà đã sẵn sàng, họ dâng lên rồi lui ra. Suốt quá trình, cả hai đều không nói một lời. Trong chính trị, nhiều điều không bao giờ được nói ra rõ ràng. Lời của Trần Quần, ở lại kinh đô mà tận hưởng cảnh đẹp, và việc Quách Gia nói về lợi và hại đều là những lời ẩn ý, gợi nhắc đến các điển tích xưa. Cả hai đều dùng ngôn từ để thăm dò đối phương. Quan hệ giữa Quách Gia và Trần Quần vốn không tốt. Cả hai đều từ Vĩnh Xuyên, nhưng một người là chi thứ, một người là dòng dõi danh giá, nên trong lòng luôn có sự coi thường lẫn nhau. Sau một hồi thăm dò, cả hai đã hiểu thêm phần nào về tình hình. Quách Gia đặt chén trà xuống, nói, khảo sát Tây Kinh, được bệ hạ trọng dụng, ta không dám từ chối. Nhưng nếu nói về vẻ vang, ai sánh bằng Phỉ Tiềm? Còn ngươi, Trường Văn, thanh danh vang dội khắp ký, dự, thật sự cao quý, ta không thể so bì. Trần Quần khiêm tốn đáp, xuân sinh thu quả, đều từ một cội. Huynh vẫn là cố nhân của Vĩnh Xuyên. Tài hèn trí kém, dù có chút danh tiếng nhỏ nhoi, cũng không thực xứng đáng, thật khiến ta hổ thẹn. Quách Gia nghe vậy, bật cười, Trường Văn tự tại, còn ta lại bị giam cầm ở Trường An. Nay gặp lại cố nhân, hồi tưởng chuyện xưa, có đôi lời oán trách, mong Trường Văn không trách. Trần Quần khẽ thở dài, ở Trường An, không biết nơi nào phồn hoa đáng để thưởng thức. Quách Gia gật đầu, không biết Trường Văn đã đến Thanh Long Tự chưa? Khi nhắc đến Thanh Long Tự, biểu cảm của Quách Gia có chút kỳ lạ. Trần Quần liếc mắt, chưa có dịp. Quách Gia ngẩng đầu, mùa xuân đã đến, vạn vật sinh sôi, cảnh sắc trên Long Thủ Nguyên chắc chắn tuyệt đẹp. Trần Quần gật đầu, ta sẽ ghi nhớ, nhất định phải đến thưởng ngoạn. Quách Gia cũng gật đầu, rồi cúi xuống tiếp tục uống trà. Trần Quần nhìn chằm chằm vào Quách Gia, đột nhiên phát hiện hai bên thái dương của hắn đã điểm thêm nhiều sợi bạc. Dù khuôn mặt có vẻ hồng hào hơn, nhưng trong ánh mắt vẫn ẩn chứa sự u uất. Nhìn chung, Quách Gia có vẻ khỏe mạnh hơn so với khi ở Vĩnh Xuyên, nhưng đã mất đi khí thế sắc bén ngày trước, giống như một thanh kiếm đã bị mài mòn. Hai người ngồi im lặng thêm một lúc, rồi Trần Quần đứng dậy cáo từ. Quách Gia không tiễn xa, chỉ đứng ở cửa sảnh nhìn theo. Khi bóng Trần Quần đã khuất, Quách Gia quay lại sảnh, ngồi xuống, rồi thở ra một hơi dài, cả người nằm vật ra sàn gỗ, như thể hơi thở đó là thứ duy nhất giữ cho hắn đứng vững. Vĩnh Xuyên là quê hương, nhưng bây giờ hắn biết mình không thể quay về. Gia đình không còn chào đón hắn nữa. Hay nói đúng hơn, đa số họ không chào đón hắn. Dẫu thế, Quách Gia vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình, dù nó có mâu thuẫn và khó hiểu đến thế nào. Trong khi Trần Quần đang thăm Quách Gia, Gia Cát Lượng lại đang cùng Pháp Chính ăn uống tại nhà. Pháp Chính là một người rất sành ăn, đặc biệt đam mê những món nhiều dầu mỡ. Trên bàn, một bình rượu nho Tây Vực đặt trong ấm bạc tinh xảo, thứ rượu đỏ tươi như máu, tỏa hương ngọt ngào. Pháp Chính nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay, rồi cười nói, mấy ngày nữa sẽ có khoảng 100 xe rượu nho Tây Vực nhập vào Quan Trung, kẻ kia thích nhất là loại rượu này, khi ngươi đến gặp hắn, chỉ cần mang theo một bình rượu này hắn sẽ rất hài lòng. Pháp Chính rất thích động tác lắc ly rượu, hắn học được từ Phỉ Tiềm. Nhưng Gia Cát Lượng lại không thích, ông cho rằng nó giống hành động của một kẻ nghiện rượu, nên chỉ để ly rượu nằm yên trên bàn. Pháp Chính cũng không để tâm. Vậy lần này ngươi đến đây chỉ là để xem xét tình hình thôi sao? Pháp Chính nhấp một mụn rượu rồi hỏi. Gia Cát Lượng gật đầu. Pháp Chính lắc đầu, thật là đáng tiếc. Gia Cát Lượng ngước mắt, nếu ta ở lại đây quá lâu, thì tình hình ở Kinh Châu sẽ ra sao? Pháp Chính liền hỏi lại, Lưu Cảnh Thăng thực sự không chống đỡ nổi nữa sao? Hay lại là một trò đùa của ông ta? Gia Cát Lượng gật đầu, rồi uống một mụn rượu, cảm thấy vị có chút đắng. Việc này thật khó xử, Pháp Chính nhíu mày. Thực ra, từ lâu, Pháp Chính đã cùng Phỉ Tiềm bàn bạc về vấn đề Kinh Châu. Đây là cửa ngõ của Trung Nguyên, dễ công khó thủ. Nếu chiếm được Kinh Châu, sẽ làm tăng sự cảnh giác của Tào Tháo, thậm chí có thể khiến ông ta liên kết với Giang Đông. Hiện tại, giữa Phỉ Tiềm và Tào Tháo còn có một bức tường ngăn cách. Nhưng nếu Phỉ Tiềm nắm giữ Tương Dương, kỵ binh của ông ta chỉ mất 2 ngày là có thể tiến thẳng vào Hứa Xương, điều này chẳng khác nào khiến Tào Tháo phơi bày toàn bộ điểm yếu của mình. Đang lúc trò chuyện, ngoài hành lang bỗng có bóng người thoáng qua. Pháp Chính ngửi thấy mùi hương, lập tức gạt phiền muộn sang một bên, vỗ tay cười nói, ha ha, người chưa tới nhưng mùi hương đã tới trước. Đây là món thịt nướng trên đá, một món ăn do Phỉ Tiềm cải tiến từ phương Tây. Người hầu tiến vào, dừng lại ngoài cửa để tránh dầu mỡ bắn lên người quý nhân. Một đầu bếp bước tới, cúi chào rồi mở nắp đồng tre trên phiến đá. Ông ta rắc gia vị, rót rượu mạnh lên phiến đá rồi châm lửa. Lửa bùng lên kèm tiếng xèo xèo, khiến bề mặt miếng thịt bò dày nhanh chóng chuyển màu. Lửa làm cho mùi hương của rượu và gia vị hòa quyện với hương béo ngậy của thịt bò, kích thích khứu giác, khiến người ta không khỏi thèm thuồng. Đầu bếp khéo léo điều chỉnh thời gian nướng cho phù hợp với sở thích của mỗi người. Pháp chính thích thịt chín vừa, còn gia các lượng thích chín tới. Phải ăn khi còn nóng. Pháp chính chỉ kịp nói vậy trước khi cắt một miếng thịt bò lớn cho vào miệng. Lớp vỏ ngoài vừa đủ cháy xém, bên trong vẫn mềm mại, ngọt liệm. Khi cắn xuống, nước thịt ứa ra, hòa quyện với hương vị của mỡ bò, rượu và gia vị, tạo nên một sự bùng nổ hương vị trên đầu lưỡi. Gia Cát Lượng khẽ nhắm mắt, nhai kỹ miếng thịt rồi gật đầu, thật sự rất ngon. Pháp Chính cười lớn, vô cùng vui vẻ khi thấy Gia Cát Lượng tán thưởng. Ý của ngươi là có lẽ gần như đã rõ ràng rồi. Các ngươi muốn gì? Sau khi ăn xong, Pháp Chính lau miệng, hỏi. Các ngươi chắc hẳn đã đạt được một thỏa thuận chung rồi chứ? Gia Cát Lượng gật đầu. Pháp Chính lại lắc đầu, điều này không tốt. Gia Cát Lượng nhìn Pháp Chính, vậy nên ta không đi tìm Phỉ Tiềm trước, mà tới tìm ngươi. Pháp Chính trầm ngâm một lúc, rồi nói, ngươi thấy món thịt này, chỉ là thịt bò thôi, nhưng nếu ta thêm thịt cừu, thịt lợn, thịt gà ngay cả khi nấu theo cách tương tự, hương vị cũng sẽ khác. Và nếu có quá nhiều loại thịt, lửa có thể không điều chỉnh kịp, một phần sẽ cháy xém, một phần chưa chín. Gia Cát Lượng gật đầu, đúng là như vậy. Nhưng nếu đợi tất cả đều chín thì có lẽ sẽ bị người khác ăn mất phần. Pháp Chính cười lạnh, nếu ai dám ăn trước, ta sẽ bắt hắn phải nhổ ra, nhưng kẻ đã ăn rồi sẽ không muốn nhổ ra. Đến lúc đó, lại phải động binh. Gia Cát Lượng đáp, nếu đã như vậy, tại sao không sớm ra tay trước, tránh sau này sinh ra phiền phức. Pháp Chính nghiêng đầu suy nghĩ, ngươi vẫn chưa hiểu rõ vấn đề. Gia Cát Lượng hơi nhíu mày, ta đã hiểu. Hoa sen mọc từ bùn lầy nhưng vẫn giữ vẻ thanh tao, nếu không có rễ, hoa sen chẳng phải sẽ giống như cỏ dại nổi trên mặt nước sao? Pháp Chính đột nhiên bật cười, sai rồi. Ngươi đã sai. Sai hoàn toàn. Gia Cát Lượng ngạc nhiên. Pháp Chính cười lớn, vỗ bàn, nhìn thì giống hoa sen, nhưng thực chất nó là bò, là ngựa. Pháp Chính cười ngặt nghẽo, vui sướng trước sự nhầm lẫn của Gia Cát Lượng, không ngờ ngươi, Gia Cát Khổng Minh, cũng có lúc nhầm lẫn như thế. Ha ha ha. Dù Gia Cát Lượng trông vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt ông, không giấu được sự dao động. Long Thủ Nguyên. Chùa Thanh Long. Khi Phỉ Tiềm đặt viên gạch đầu tiên xây dựng chùa Thanh Long, không phải ai cũng nghe thấy âm thanh của sự đổi thay. Những người sống trong thời kỳ biến động có thể cảm nhận được, nhưng phần lớn mọi người thì khá chậm chạp. Hiện tại, chùa Thanh Long đã bắt đầu lan tỏa những âm thanh khác, ngày càng truyền rộng ra. Giống như khi mở một cánh cửa sổ mới cho Đại Hán, người ta có thể nhìn thấy những điều mới lạ, nhưng cũng phải đề phòng những thứ không mong muốn bay vào. Mùa xuân mới đến, cảnh vật tại chùa Thanh Long cũng đẹp đẽ lạ thường. Sắc xanh mơn mẫn tràn đầy sức sống khiến con người cảm thấy phấn khởi và hy vọng. Người đến chùa ngày càng đông. Dù chùa Thanh Long về lý thuyết là vườn riêng của Phỉ Tiềm, nhưng dường như ông đã quên mất điều này. Dần dần, nơi đây đã trở thành nơi tụ tập quen thuộc của con cháu sĩ tộc, là địa điểm vui chơi hàng đầu ở vùng Tam Phủ Quan Trung, nơi họ có thể trực tiếp cảm nhận những cuộc tranh luận tư tưởng mới nhất, mãnh liệt nhất. Tất nhiên, không phải ai đến chùa cũng chỉ để bàn luận chính sự. 3-5 người cùng chung chí hướng, ngồi đâu mà chẳng thể trò chuyện. Thực ra, nhiều người đến đây còn vì những lý do khác. Trần Quần mặc một bộ áo thường trắng giản dị, giả là một sĩ tộc bình thường đến chùa. Dù vậy, phong thái tao nhã và vẻ ngoài nổi bật của anh vẫn tự nhiên thu hút sự chú ý của nhiều người. Bất chợt, một tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của Trần Quần. Cánh đồng của ta năm nay, có đến 27 người bỏ đi. Họ đều sang Tây Vực. Tây Vực đang gây ra họa lớn rồi. Lời đó thật sai lầm. Hôm qua ngươi còn uống rượu nho Tây Vực, hôm nay đã nói Tây Vực gây họa, thật tài tình. Chuyện đó thì liên quan gì? Ta đang nói đến con người. Là thợ cày rời bỏ quê hương. Là người Hoa Hạ bỏ mạng ở ngoại quốc. Vậy ngươi thử nghĩ xem, tại sao trong điền trang của ngươi lại có những người thà đối mặt với hiểm nguy mà vẫn muốn ra đi, chứ không muốn ở lại? Điều này ngươi định chế nhạo ta sao? Người nói ban đầu tức giận. Thực ra, anh ta không quá quan tâm đến việc 27 người rời đi, nhưng cảm giác bị bỏ rơi khiến anh ta bực bội. Anh ta không nghĩ đó là lỗi của mình, mà là lỗi của Tây Vực, cho rằng của cải từ Tây Vực đã làm hư hỏng người dân. Anh ta cho rằng những thứ gây suy đồi đạo đức như vậy nên chỉ để cho sĩ tộc hưởng thụ, không cần để dân thường biết đến. Quan điểm của anh ta ngay lập tức bị phản bác, khiến anh ta tức giận to tiếng, thu hút sự chú ý của đám đông. Trần Quần đứng giữa đám đông, lắng nghe mà không nói gì. Anh nhận thấy hầu hết mọi người dường như đã quen với những cuộc tranh luận như vậy. Anh nhận ra trong chùa Thanh Long hôm nay, Ngoài các cuộc tranh luận về Tây Vực, còn có nhiều người thảo luận về các vấn đề khác, từ chính trị, quân sự, dân sinh đến cả luật chống tham nhũng mới của Tây Kinh. Tình cảnh này là điều mà Trần Quần không bao giờ nhìn thấy, thậm chí không thể tưởng tượng được tại Hứa Xương. Ở Hứa Xương chỉ có, tốt. Vâng. Tôi sẽ tuân lệnh. Đằng sau những câu nói đó là vô số âm thanh thì thầm phức tạp trong bóng tối. Trần Quần cũng nhận thấy ở chùa Thanh Long có một số người rất thú vị. Một số người đến đây chỉ để tranh luận với người khác, bất kể đúng sai. Một số khác, giống như Trần Quần, chỉ đến để lắng nghe, không nói gì, rồi rời đi. Hừ Phỉ Tìm Trần Quần đột nhiên hiểu vì sao Quách Gia lại muốn anh ta đến đây. Việc phát biểu quan điểm và tranh luận về thời cuộc không phải là điều mới mẻ. Nhưng từ khi nào những tiếng nói này bắt đầu biến mất? Đảng Cố chăng? Không, phải là từ trước đó nữa Trần Quần tưởng mình đã hiểu mục đích của Quách Gia. Nhưng đúng lúc anh ta đang suy tư, một tiếng ồn lớn hơn bất ngờ vang lên khiến anh giật mình. Ha ha, chắc lại có người lên giảng rồi. Ngay lúc đó, một người lạ tiến tới gần Trần Quần, giọng vui vẻ, thưa huynh đài, có phải huynh vừa mới tới chùa Thanh Long lần đầu không? Sự tiếp cận bất ngờ khiến hộ vệ của Trần Quần cảnh giác. Trần Quần ra hiệu cho hộ vệ lui, rồi cúi đầu đáp lễ, xin lỗi ta đã thất lễ rồi. Vị huynh đài đây là ai? Người kia cười đáp, ta họ Lý, người Mỹ Dương. Không biết huynh đài cao danh quý tánh là gì? Trần Quần không muốn tiết lộ thân phận, liền nói, tại hạ họ Văn, từ Tương Dương đến đây. Người họ Lý tiếp tục, vậy chắc huynh đài vừa đến chùa Thanh Long không lâu, phải không? Trần Quần gật đầu, quả thật vậy. Xin hỏi, ở phía trước có chuyện gì mà lại ồn ào như vậy? Người họ Lý đáp, chỉ là có người đang khai giảng mà thôi. Khai giảng? Trần Quần ngạc nhiên, chẳng lẽ có vị đại nho nào đến giảng dạy tại đây sao? Người họ Lý cười ha hả, nếu thật sự có đại nho giảng bài, thì nơi này chắc đã đông kín người rồi. Hôm nay chỉ là một đệ tử của nhà họ Ôn ở Thái Nguyên thôi. Sau một hồi giải thích, Trần Quần mới hiểu ra, khai giảng ở đây không phải do các đại nho danh tiếng thực hiện. Thực chất, đây chỉ là buổi giảng dạy của những đệ tử sĩ tộc bình thường. Trước đây, các đại nho như Trịnh Huyền, Tư Mã Huy từng diễn thuyết ở chùa Thanh Long, thu hút không ít sĩ lâm, khiến nhiều người ao ước có được vinh dự đó. Nhưng với những đệ tử sĩ tộc bình thường, họ không đủ tư cách để đứng trên những bục cao đó. Vì vậy, một xu hướng mới xuất hiện, chỉ cần trả một khoản phí nhất định, bất kỳ ai cũng có thể thuê một bục nhỏ hơn và bắt đầu khai giảng. Nội dung giảng dạy không bị giới hạn, từ chính trị, quân sự đến các quy tắc xã hội. Chi phí thuê bục là 100 đồng bạc Tây cho một canh giờ. Ngoài ra, việc này còn kéo theo sự xuất hiện của một ngành nghề mới, những người chuyên làm thính giả. Họ sẽ theo dõi buổi giảng, cổ vũ nhiệt tình, và sau khi kết thúc, người giảng dạy sẽ tặng họ một phong bao nhỏ làm phần thưởng. Chỉ cần tham gia 2-3 buổi giảng trong ngày, họ có thể kiếm được một số tiền không nhỏ. Vì vậy, không khó hiểu khi có nhiều tiếng reo hò vang lên từ những thính giả nhiệt tình này. Nghe xong, Trần Quần cảm thấy choáng váng, một lúc lâu không nói nên lời. Những đại nho như Trịnh Huyền, trước khi nổi danh, cũng từng phải tự mình thu hút đám đông. Nhưng bây giờ chỉ với 100 đồng bạc Tây, bất cứ ai cũng có thể tạm thời biến giấc mơ thành hiện thực, dù chỉ trong một canh giờ. Chắc chắn sẽ có nhiều người sẵn sàng trả tiền cho điều này. Bởi vì ngay cả Trần Quần, khi nghe về điều này, suy nghĩ đầu tiên trong đầu không phải là giận dữ mà là, chỉ có 100 đồng bạc, mình cũng có thể trả được. Xuất thân từ Vĩnh Xuyên, Trần Quần hiểu rõ con đường từ một học trò bình thường trở thành một đại nho danh tiếng gian khổ đến nhường nào. Nó không chỉ đòi hỏi nỗ lực cá nhân mà còn cần sự hỗ trợ và hy sinh từ cả gia tộc. Sự thành công của một đại nho đòi hỏi không chỉ nỗ lực bản thân mà còn là nguồn lực khổng lồ từ gia đình. Nhưng giờ đây, với 100 đồng bạc Tây, người ta có thể tạm thời thực hiện giấc mơ ấy. Người họ Lý vẫn đang nói liên tục, thấy biểu cảm đờ đẫn của Trần Quần, tưởng rằng anh ta đang kinh ngạc và sắp có một khách hàng tiềm năng. Huynh đài không biết chứ, việc khai giảng tại đây rất được yêu thích. Lịch đặt chỗ đã kín hết đến tháng 5, tháng 6 rồi. Nhưng ta có chút quen biết, nếu huynh đài có hứng thú, có thể giúp huynh sắp xếp. Trần Quần đột nhiên bối rối, ngắt lời, ta còn có việc phải làm xin lỗi. Ồ, không sao. Nếu huynh đài bận, cứ tự nhiên người họ Lý cười ngượng, nhưng sau khi Trần Quần đi xa, hắn nhổ một bãi nước bọt, hừ, đã có hộ vệ mà còn tiếc tiền. Đúng là thứ vô dụng. Ngay sau đó, hắn lại tìm một mục tiêu mới, thưa huynh đài, huynh có vẻ mới đến chùa Thanh Long. Trần Quần bước vội ra ngoài, trong đầu chỉ nghe tiếng ong ong. Đến tận lúc này, anh mới hiểu rõ biểu cảm kỳ quặc của Quách Gia khi nhắc đến chùa Thanh Long thực chất là gì. Nơi đây không chỉ là một địa điểm thảo luận học thuật, mà còn là một sân khấu cho những sĩ tử muốn thử thách danh vọng bằng tiền bạc. những buổi khai giảng đã biến thành cơ hội để nhiều kẻ không thực tài nhưng sẵn sàng trả tiền để cảm nhận khoảnh khắc vinh quang tạm thời. Điều này, đối với những người thực học như Trần Quần, là một thực tế khó nuốt trôi. Trên đường trở về, anh không khỏi suy nghĩ về sự suy thoái của học thuật và danh dự. Anh hiểu rằng những giá trị mà anh cố gắng bảo vệ đang bị lạm dụng để thỏa mãn cái tôi cá nhân. Rõ ràng, đây là một lời cảnh báo từ Quách Gia về những nguy cơ mà xã hội đang phải đối mặt. Anh phải làm gì đó để chống lại sự suy thoái này, để bảo vệ giá trị thật sự của học thức và danh dự. Long Thủ Nguyên, Chùa Thanh Long. Khi Phỉ Tiềm lần đầu tiên đặt viên gạch lên nền đất của Chùa Thanh Long tại Long Thủ Nguyên, âm thanh trầm lắng của viên gạch rơi xuống chưa hẳn được tất cả mọi người nghe thấy. Những người đang sống trong thời đại thay đổi có thể cảm nhận được tiếng động của sự chuyển biến, nhưng hầu hết đều không đủ nhạy bén để nhận ra. Giờ đây, tại Chùa Thanh Long, những âm thanh đó bắt đầu lan rộng, giống như những gợn sóng lan tỏa ra ngoài. Chỉ khi những chấn động tại tâm điểm ngừng lại, thì những vòng ngoài mới dần dần yên tĩnh. Nhưng rõ ràng là Chùa Thanh Long có đủ sức ảnh hưởng và thời gian kéo dài để gây ra những chấn động này. Đây có lẽ là một trong những hiệu ứng mà Phỉ Tiềm mang từ thời sau tới. Bởi vì nhiều sự kiện mà Phỉ Tiềm từng trải qua ở thời đại sau dường như không có gì đặc biệt, nhưng chỉ sau 5, 10 năm, người ta mới chợt nhận ra rằng những nguyên nhân đã được gieo từ rất lâu rồi. Như thể một cánh cửa sổ được mở ra, người ta nhìn thấy mặt trăng tròn ở phía xa, nhưng lại không nhận ra rằng những con ruồi cũng theo đó mà bay vào. Và sau đó, khi những người bị ánh sáng chói lóa này làm lóa mắt, họ nghe tiếng ruồi kêu và cho rằng ngôi nhà của họ đã mục rũng và cần được đập phá xây lại. Tư duy này thậm chí còn kéo dài hàng thập kỷ, ảnh hưởng đến cả những thế hệ lãnh đạo tương lai. Họ sẽ làm ra những quyết định như giảm bớt những tiêu chuẩn ban đầu vốn đáp ứng nhu cầu của người dân nhưng không phù hợp với thị trường, hoặc xóa bỏ những lời chỉ trích để thay bằng những biểu tượng của sự mến mộ người ngoại quốc. Chùa Thanh Long, trong thời điểm hiện tại, giống như một cánh cửa sổ mở ra cho Đại Hán. Nhưng nếu chỉ mở cửa mà không quản lý, hậu quả là không thể tránh khỏi. Vì vậy, Phỉ Tiềm đã thêm vào sự dẫn dắt, giống như việc đặt một tấm lưới lọc để kiểm soát những gì đi qua. Đầu xuân, Chùa Thanh Long khoác lên mình một vẻ đẹp mê hoặc, đặc biệt khi màu trắng xám của mùa đông nhường chỗ cho màu xanh tươi của mùa xuân. Khung cảnh thiên nhiên này mang lại niềm vui và hy vọng cho người nhìn, cảm giác như những chồi non đang mọc lên trong lòng người. Người đến Chùa Thanh Long ngày càng đông hơn. Mặc dù Chùa Thanh Long do Phỉ Tiềm xây dựng và theo lý thuyết là thuộc về riêng Phỉ Tiềm, nhưng dường như vị tướng quân này đã quên mất điều đó. Và vì vậy, mọi người cũng tự nhiên quên rằng nơi này là tài sản riêng của Phỉ Tiềm. Do nhiều sự kiện lớn đã được tổ chức tại đây, Chùa Thanh Long đã vô tình trở thành địa điểm tập trung quen thuộc của con cháu sĩ tộc trong vùng Quan Trung. Nơi đây được coi là khu vui chơi hàng đầu, là nơi tốt nhất để cảm nhận sự xung đột tư tưởng mãnh liệt và cập nhật những xu hướng mới nhất. Dù không có buổi lễ chính thức, các gian điện phụ của Chùa Thanh Long vẫn thu hút đông đảo người đến. Tất nhiên, nếu chỉ là để bàn về thời cuộc, bàn luận quốc sự, thì chẳng cần phải đến Chùa Thanh Long. Có thể tụ tập ở bất kỳ nơi đâu, thậm chí là trong các tửu lầu, vừa uống rượu vừa đàm luận. Đó cũng là một cách khá phổ biến. Vậy nên, nhiều người đến Chùa Thanh Long có khi không phải để lo nghĩ về quốc gia, mà là vì những lý do khác. Trần Quần, trong bộ áo bào trắng giản dị, không mang theo bất kỳ dấu hiệu nào của quan chức, cố gắng hòa mình vào đám đông như một sĩ tộc bình thường. Lý do anh ăn mặc thế này cũng khá dễ hiểu. Mặc dù không đeo ấn tín hay giải lụa thể hiện thân phận, nhưng phong thái và cử chỉ xuất chúng từ nhỏ đã khiến nhiều người chú ý đến Trần Quần. Một vài người mỉm cười, gật đầu chào hỏi anh. Trần Quần lịch sự đáp lại nụ cười của họ, tiếp tục bước đi trong sân chùa. Bỗng một tiếng ồn lớn từ đám đông phía trước thu hút sự chú ý của anh. Một số sĩ tộc trẻ vốn đang có ý định bắt chuyện với anh cũng quay sang nhìn về hướng đó. Vụ gì nữa đây? Trần Quần thầm nghĩ, rồi bước tới gần để xem xét. Xuân này, trong điền trang của ta đã mất đi 27 người. Tất cả đều chạy tới Tây Vực. Cuối tháng này có lẽ còn mất thêm nữa. Tai họa của Tây Vực đã hiện rõ. Đúng là nói vớ vẩn. Hôm qua mới uống rượu bồ đào của Tây Vực, hôm nay lại nói Tây Vực gây họa. Huynh đúng là có tài hùng biện. Rượu bồ đào thì có liên quan gì chứ? Ta đang nói về con người, về những nông dân trong điền trang của ta. Người Hán đã mất vào tay dị tộc. Thôi đi. Nếu Tây Vực thật sự nguy hiểm đến thế, thì tại sao không phải cả điền trang của huynh đều bỏ đi hết? Ha! Tây Vực là một vùng đất đầy rẫy hiểm nguy, xa xôi vạn dặm, ai muốn rời bỏ nơi yên bình mà đi tới nơi đó chứ? Vậy thì huynh nên tự hỏi tại sao lại có 27 người trong trang của huynh sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống, còn hơn là ở lại làm việc cho huynh. Cái này huynh đang muốn châm chọc ta phải không? Ha ha, ta chỉ là đang nói lý mà thôi. Người đầu tiên tức giận đến đỏ mặt. Thật ra mất đi 27 người lao động trong trang không phải là vấn đề lớn nhất, mà chính là cảm giác bị bỏ rơi, bị từ chối. Điều đó khiến hắn cảm thấy như bản thân đã mất quyền kiểm soát. Để biện minh cho tình huống này, hắn bắt đầu đổ lỗi cho Tây Vực, cho rằng tài sản của vùng đất này đã làm tha hóa con người và làm biến đổi phong tục. Theo hắn, cần phải hạn chế việc lưu thông và quảng bá những sản phẩm Tây Vực ra ngoài. Những thứ này chỉ nên để cho tầng lớp sĩ tộc, những người có đủ bản lĩnh và nhận thức, được sử dụng. Người ta không thể trở thành một sĩ tộc Hán đủ chuẩn mực nếu chưa trải qua sự cám dỗ của tài sản và sắc đẹp. Do đó, tốt hơn hết là đừng để những thứ này rơi vào tay thường dân và gây ra hư hỏng cho họ. Và vì thế, hắn cảm thấy mình thật cao cả và quang minh chính đại, nhưng lập tức quan điểm của hắn bị phản bác mạnh mẽ, khiến hắn nổi giận và hét lên để tranh cãi, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Trần Quần đứng trong đám đông, chỉ lặng lẽ lắng nghe mà không nói lời nào. Anh cũng nhận thấy rằng loại tranh cãi này dường như đã trở thành điều quen thuộc đối với mọi người. Ngay cả các binh sĩ gác cổng ở khắp nơi cũng không thèm để mắt tới. Sau khi nghe được một lúc, Trần Quần rời khỏi đám đông. Anh đi dạo quanh chùa Thanh Long và nhận ra rằng ngoài những cuộc tranh luận về Tây Vực, cũng có rất nhiều người đang bàn luận về những vấn đề khác, bao gồm quân sự, dân sinh, và thậm chí là luật pháp chống tham nhũng mới ban hành ở Tây Kinh. Họ thể hiện quan điểm và lập trường của mình, không ngại bày tỏ sự ủng hộ hay phản đối. Cảnh tượng này khiến Trần Quần cảm thấy bỡ ngỡ. Tại Hứa Xương, những cuộc thảo luận tương tự gần như không hề tồn tại. Ở Hứa Xương, có gì đâu chứ? Vâng, thưa ngài. Chúng tôi tuân lệnh. Đệ sẽ làm theo. Đó là những lời phổ biến nhất mà Trần Quần nghe thấy tại Hứa Xương. Nhưng anh biết rằng, đằng sau những lời vâng lời đó, trong bóng tối, có những âm thanh thì thầm khác. Những tiếng xì xào râm ran, nhưng khi ánh sáng rọi vào, những âm thanh đó ngay lập tức biến mất, để rồi chỉ cần chờ đợi khi bóng tối trở lại, chúng sẽ lại xuất hiện. Trần Quần cũng chú ý đến những người có mặt ở chùa Thanh Long hôm nay. Có một số người đến đây dường như không phải để bày tỏ quan điểm hay lập trường cá nhân, mà là chỉ để tranh luận với người khác. Họ có thể nói điều gì đó ở nơi này và sau đó nói ngược lại ở nơi khác, chỉ vì đối phương đã nói điều mà họ không đồng ý. Ngoài ra, còn có những người giống như Trần Quần, chỉ lặng lẽ lắng nghe mà không tham gia vào cuộc đối thoại. Họ di chuyển từ nơi này sang nơi khác, lắng nghe, học hỏi. Ha ha, đúng là phỉ tìm. Trần Quần chợt nhận ra mục đích thực sự của việc Quách Gia bảo anh đến chùa Thanh Long. Việc tranh luận về quốc sự, bày tỏ quan điểm và ý kiến cá nhân về vận mệnh của đất nước không phải là điều mới mẻ trong lịch sử Trung Hoa. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, và càng không phải là một hành vi vượt quá giới hạn. Trong quá khứ, việc sĩ phu tham gia vào thảo luận về chính trị, thậm chí là phản biện gay gắt, là điều hoàn toàn bình thường. Những cuộc tranh luận như vậy đã tồn tại từ thời Tây Chu và kéo dài qua các thời kỳ chiến quốc, thậm chí còn kéo dài đến đầu thời nhà Hán. Nhưng từ khi nào những tiếng nói ấy đã dần biến mất? Có phải từ vụ án Đảng Cố, khi những người học trò bị triều đình đàn áp vì dám lên tiếng chống lại sự tham nhũng và bất công? Hay còn sớm hơn nữa? Trần Quần tự tin rằng mình đã hiểu được lý do mà Quách Gia bảo anh đến đây. Tuy nhiên, ngay khi anh đang chìm trong suy nghĩ, một tiếng ồn lớn bỗng vang lên từ phía trước khiến anh giật mình. Tất cả những người xung quanh anh đều ngạc nhiên. Khi đang suy nghĩ sâu sắc, những âm thanh nhỏ nhất cũng có thể trở nên lớn hơn bình thường. Trần Quần ngay lập tức tưởng rằng có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra, nhưng khi nhìn quanh, anh nhận ra rằng mọi người xung quanh không có vẻ gì là bối rối. Họ đã quá quen thuộc với những tiếng ồn này. Ha ha, chắc lại có người lên giảng bài rồi. Một giọng cười khẽ vang lên giữa đám đông. Tiếng ồn lớn không phải là sự cố bất ngờ hay thậm chí là dấu hiệu của điều gì đặc biệt. Nó chỉ là tiếng la hét, reo hò của đám đông khi một ai đó bắt đầu bài diễn thuyết của mình. Trần Quần cau mày. Anh cảm nhận được sự khác biệt ở đây. Vị huynh đài này chắc là mới đến chùa Thanh Long lần đầu phải không? Một người đứng gần Trần Quần bỗng nhiên lên tiếng. Người đó đã tiến lại gần Trần Quần, và gần như ngay lập tức, những cận vệ theo sau Trần Quần trở nên cảnh giác. Nhưng người lạ mặt vội giơ hai tay lên trước ngực, cười nói, ồ xin lỗi, ta không có ác ý, xin lỗi. Trần Quần ra hiệu cho các cận vệ lùi lại, sau đó chắp tay đáp lễ, chưa kịp thỉnh giáo cao danh quý tánh của huynh đài. Ta họ Lý, người Mỹ Dương, người họ Lý trả lời với nụ cười vui vẻ. Còn huynh đài là? Không dám, ta họ Văn, đến từ Tương Dương. Trần Quần không tiết lộ thân phận thực sự của mình và dùng một phần tên để tự giới thiệu. Sau đó, anh hỏi, dường như huynh đài rất quen thuộc với nơi này. Không biết phía trước đang xảy ra chuyện gì mà lại náo nhiệt như vậy? Ha ha, không có gì đặc biệt đâu, chỉ là có người đang giảng bài thôi, họ Lý mỉm cười trả lời. Ồ, không biết đó là vị danh nho nào đến đây thuyết giảng? Trần Quần hỏi, nhướng mày. Người họ Lý cười lớn, nếu là danh nho thật sự đến đây, thì sẽ không có ít người như thế này. Hôm nay chỉ là một sĩ tử nhà họ Ôn ở Thái Nguyên thôi, Văn huynh có lẽ chưa biết. Qua lời giải thích của người họ Lý, Trần Quần mới hiểu rằng giảng bài ở đây không phải là do những danh sĩ nổi tiếng thuyết giảng, mà chỉ là những sĩ tử bình thường đứng lên giảng dạy. Những lần thuyết giảng lớn tại chùa Thanh Long, khi Trịnh Huyền hay Tư Mã Huy lên bục diễn thuyết, đã trở thành những sự kiện đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có cơ hội đứng trên bục cao ấy. Nhưng có cầu thì có cung. Không ai rõ từ khi nào, nhưng có vẻ như nếu nộp một khoản phí thuê địa điểm, người ta có thể công khai lên sân khấu phụ để giảng bài. Và nội dung của bài giảng có thể là bất cứ điều gì, từ các quy tắc làm việc đến những ý tưởng chính trị. Một giờ sử dụng sân khấu sẽ tốn khoảng 100 đồng bạc Tây Vực, giá cả không thay đổi cho bất kỳ ai. Điều này thậm chí đã thúc đẩy sự ra đời của một ngành nghề mới, thính giả chuyên nghiệp. Những người này sẽ đến tham dự các buổi giảng và tỏ ra vô cùng tích cực, cổ vũ và hoan nghênh diễn giả. Sau khi buổi giảng kết thúc, họ thường nhận được một chút tiền thưởng từ diễn giả như một lời cảm ơn. Có những người đã biến công việc này thành nghề kiếm sống. Ngày nghe 3 buổi, chẳng mấy chốc mà kiếm được kha khá. Điều cần làm chỉ là vỗ tay nhiệt tình và kêu lên những câu như, huynh nói đúng quá. Hay lời dạy thật chí lý. Vì vậy, đám đông ồn ào chẳng có gì ngạc nhiên. Nghe xong lời giải thích, Trần Quần thở dài. Một lúc lâu anh không biết nói gì thêm. Đúng vậy, nếu nói một cách công bằng, những danh nho thực sự, khi chưa nổi tiếng, cũng đã từng đứng ở nơi này, diễn thuyết với chỉ một vài người nghe, hy vọng tạo dựng tên tuổi của mình. Nhưng ít ai biết rằng những danh sĩ nổi tiếng đã làm thế nào để thu hút được người nghe từ những ngày đầu tiên đó. Đối với các danh nho lớn, kiến thức và học thức của họ thực sự sâu sắc. Nhưng giờ đây Trần Quần cảm thấy cơn đau đầu bắt đầu nhói lên. Có bao nhiêu sĩ tử muốn trở thành đại nho? Số lượng chắc chắn không đếm xuể. Nhưng con đường trở thành đại nho không hề đơn giản. Thế nhưng, giờ đây, chỉ cần 100 đồng bạc Tây Vực, ước mơ đứng trên bục giảng và trở thành đại nho đã có thể thành hiện thực trong một giờ đồng hồ. Và thật khó tin, khi nghe đến chuyện này, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Trần Quần không phải là tức giận, mà là, chỉ cần 100 đồng bạc Tây Vực thôi à ta cũng có thể trả được. Là một người xuất thân từ Viễn Xuyên, Trần Quần hiểu rõ rằng để từ một học trò bình thường vươn lên trở thành danh sĩ có tiếng, rồi đứng hiên ngang trên bục giảng trước hàng ngàn người, không hề đơn giản. Đó không chỉ là sự cố gắng và nỗ lực cá nhân. Đôi khi, cần cả sự hỗ trợ và hy sinh của gia đình, cùng những người thân khác. Họ có thể thậm chí phải trở thành bàn đạp để giúp một người trong nhà vươn lên. Giống như gia tộc Trần của anh hay có lẽ nên nói là gia tộc Tuân Tuân Thị Bác Long. Họ bắt đầu bày mưu từ thời Dương gia Niên Giang. Nhà Tuân Bác Long bắt đầu kế hoạch của mình từ niên hiệu Dương gia. Vào năm Dương gia thứ hai, khi kinh sư Lạc Dương gặp hiện tượng động đất tại đình Tuyên Đức, Tuân Thục đã tiến cử Lý Cố và Lý Ưng. Nhân cơ hội này, Lý Cố và Lý Ưng dần dần leo lên nấc thang quyền lực, rồi sau đó họ lại ngợi ca Tuân Thục, gọi ông là thần quân. Nhờ vậy mà con trai của thần quân được ca tụng như rồng phượng. Mỗi đại nho nổi tiếng, đằng sau hào quang rực rỡ trên đài cao, là sự hỗ trợ khổng lồ về nhân lực, tài lực và vật lực của cả gia tộc. Nhưng giờ đây, với 100 đồng bạc Tây Vực, bất cứ ai cũng có thể hiện thực hóa giấc mơ đó chỉ trong một giờ. Dù cho họ nói những lời vô nghĩa hay mâu thuẫn, ít nhất họ vẫn có thể đứng trên đài cao, nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ từ phía dưới và nghe những lời tung hô như núi đổ. Vậy liệu 100 đồng bạc Tây Vực ấy có đáng bỏ ra không? Con người vốn lười biếng. So với quá trình học hỏi, đọc sách đầy gian nan, thì việc trả tiền để được đứng trên đài cao và tận hưởng cảm giác thành công dễ dàng hơn rất nhiều. Mặc dù thời Hán chưa có khái niệm về việc từ trên trời rơi xuống một ông nội hay hệ thống mang lại sức mạnh, nhưng người thời đó vẫn có thể tận hưởng sự thỏa mãn tức thì mà không cần phải bỏ ra quá nhiều công sức. Người họ Lý vẫn thao thao bất tuyệt về hệ thống giảng bài này, trong khi Trần Quần chỉ đứng đó, khuôn mặt thỉnh thoảng hiện lên vẻ ngơ ngác. Điều này khiến họ Lý nghĩ rằng Trần Quần đang rất ấn tượng và ghen tị. Do đó, người này càng nói hăng hơn, cố gắng dụ dỗ Trần Quần tham gia. Văn huynh có lẽ chưa biết, các buổi giảng ở đây cực kỳ được ưa chuộng. Nghe đâu lịch đã kín đến tận tháng 5, tháng 6. Nhưng nếu huynh muốn, ta có chút cửa sau, có thể giúp huynh đặt trước một buổi. Trần Quần vẫn đang lơ mơ trong dòng suy nghĩ, nên anh đáp lại một cách máy móc, à đương nhiên rồi. Dù ta không có tài năng gì, nhưng nhờ vào sự quý mến của các huynh đệ trong giới sĩ lâm ở Tam Phụ, cũng có chút khả năng thu xếp. Nếu văn huynh muốn, ta sẽ giúp huynh xếp trước. Trần Quần bỗng giật mình tỉnh lại và nhanh chóng từ chối, không không, xin lỗi, ta có việc phải đi ngay. Thứ lỗi. Người họ Lý sững sờ trong giây lát, nhưng sau đó nhanh chóng cười đáp lại, ồ, không sao. Nếu huynh có việc bận, xin cứ tự nhiên. Nhưng khi Trần Quần và đám cận vệ vừa khuất bóng, người họ Lý lập tức nhổ toẹt một bãi nước bọt ra đất, lẩm bẩm, khinh khỉnh làm gì, cũng mang theo cả cận vệ, vậy mà chút tiền cũng chẳng dám bỏ ra. Đúng là đồ vô dụng sau đó, người này nhanh chóng quay sang một mục tiêu mới, vị huynh đài này, có phải là mới đến chùa Thanh Long lần đầu không? Trần Quần vội vã rời đi, trong đầu anh chỉ còn tiếng ong ong vang lên. Đến lúc này, anh mới thực sự hiểu rõ nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt của Quách Gia khi nhắc đến chùa Thanh Long. Trần Quần vội vàng bước đi, trong đầu vang lên những tiếng ong ong không dứt. Đến tận lúc này, anh mới thực sự hiểu được tại sao Quách Gia lại cười một cách khó hiểu khi nhắc đến chùa Thanh Long. Chùa Thanh Long, thoạt nhìn chỉ là một nơi để người ta tụ tập và trao đổi học thuật, nhưng thực chất lại ẩn chứa những sự biến đổi lớn lao của thời cuộc. Tất cả những tranh luận gay gắt, những lời nói đôi khi vô nghĩa, cùng những kẻ mua một giờ đứng trên đài cao, đều là dấu hiệu của sự thay đổi lớn đang dần hình thành. Những điều này khiến Trần Quần cảm thấy bất an. Anh nhận ra rằng ở đây, người ta không chỉ bàn luận về tri thức và học thuật nữa. Tất cả đã biến tướng thành một trò mua bán danh vọng. Đúng là sĩ tử nào cũng muốn một lần đứng trên bục giảng, để được tôn vinh như những đại nho từng nổi danh, nhưng không phải tất cả đều đủ khả năng để đạt được điều đó bằng thực lực. Và giờ, chỉ với 100 đồng bạc Tây Vực, bất cứ ai cũng có thể có cơ hội ấy. Trần Quần càng nghĩ, càng thấy lòng mình ngổn ngang. Anh nhớ về quê hương, nơi mà những giá trị truyền thống vẫn còn được coi trọng. Nơi mà người ta vẫn tuân thủ nguyên tắc học tài thi phận, nơi mà danh tiếng được xây dựng từ thực lực chứ không phải bằng tiền bạc. Anh thở dài, nhận ra sự khác biệt ngày càng lớn giữa vùng Quan Trung này và vùng Kinh Châu của mình. Bước chân anh càng lúc càng nhanh, như thể muốn trốn tránh khỏi những ý nghĩ đè nặng trong đầu. Anh cảm thấy lạc lõng giữa dòng người xô bồ, mỗi người một toan tính, không ai thực sự quan tâm đến giá trị thật sự của tri thức và học vấn. Khi về đến dinh thự, Trần Quần ngồi lặng đi một lúc lâu, đầu óc mông lung. Anh chợt nhớ đến cuộc trò chuyện với Quách Gia trước đó. Quách Gia đã nói một câu khiến anh khó quên, thời đại này, không chỉ cần học vấn, mà còn cần đến sự khôn ngoan trong chính trị. Kẻ nào không biết thích nghi, sớm muộn cũng sẽ bị nuốt chửng. Trần Quần cười chua chát. Anh biết Quách Gia không hề nói đùa. Những gì anh chứng kiến ở chùa Thanh Long chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn, bức tranh về một thời đại đang thay đổi nhanh chóng. Sĩ tử, học giả, triều đình, tất cả đều đang bị cuốn vào cơn xoáy đó, và không ai có thể đứng ngoài. Trần Quần nhìn ra cửa sổ, bầu trời dần tối lại, nhưng trong lòng anh, cơn bão suy tư vẫn chưa dừng lại. Khi Phỉ Tiềm đang tiếp kiến Lỗ Túc, Gia Cát Lượng cũng đến thăm Quách Gia. Chức vụ Tây Kinh khảo chính của Quách Gia rõ ràng là một vị trí rất thanh cao, đến mức gần như không ai lui tới. Do đó, khi Gia Cát Lượng đến thăm, ông ta không cần phải xếp hàng chờ đợi. Sau khi danh thiếp của ông được chuyển vào, Quách Gia đã nhanh chóng đồng ý gặp mặt. Gia Cát Lượng khoác trên mình một bộ áo dài màu trắng ngà, bước đi chậm rãi. Do kỹ thuật thủ công thời Hán còn hạn chế, nên rất hiếm khi có những bộ trang phục hoàn toàn màu trắng, trừ phi đó là những bộ niên bạch đặc biệt do Phỉ Tiềm sản xuất, với màu trắng giữ được trong một năm. Cái tên niên bạch ngụ ý rằng màu trắng này chỉ có thể duy trì trong một năm, sau đó sẽ ngã vàng. Đây là kiểu bán hàng rất trung thực của Phỉ Tiềm, đã nói là trắng trong một năm thì chỉ trắng đúng một năm, không có quảng cáo lừa dối. Tất nhiên, cũng giống như nhiều sản phẩm khác, có thể được bảo dưỡng miễn phí, nhưng khách hàng sẽ phải tự mang đến trung tâm bảo dưỡng. Và màu trắng ngà chính là màu gần như trắng nhất mà chưa qua xử lý đặc biệt. Quách Gia mặc một bộ áo màu xám đen. Khi thấy Gia Cát Lượng trong bộ áo trắng ngà, Quách Gia không khỏi có chút mơ hồ. Ông nhớ lại thời niên thiếu của mình, ông cũng từng yêu thích màu trắng ngà như vậy, nhưng vì áo trắng ngà quá đắt, nên ông chưa bao giờ có đủ tiền để mua một bộ, bởi ông còn phải tiết kiệm tiền mua rượu. Vậy nên, thời trẻ, Quách Gia chưa bao giờ mặc được bộ áo trắng ngà. Có lẽ, nếu mình thời trẻ mặc bộ áo trắng ngà này, trong mình sẽ giống như Gia Cát Lượng bây giờ. Trong khi Quách Gia còn mơ màng với những suy nghĩ của mình, Gia Cát Lượng tiến lên một bước, kính chào Tây Kinh khảo chính. Cách Gia Cát Lượng hành lễ vô cùng trang nhã, đầu hơi cúi, tay đưa nhẹ ra phía trước, thân hình hơi nghiêng. Mọi cử chỉ đều hoàn hảo, không quá nhiều cũng không quá ít. Quách Gia không thể không cảm thấy lòng mình rung động. Ông mỉm cười nhẹ nhẹ, không cần khách sáo, chào mừng bạn trẻ từ Lỗ Dương. Gia Cát Lượng ngẩng đầu, ánh mắt gặp Quách Gia, trong đôi mắt ông dường như cũng có một hình ảnh khác đang ngẩng đầu lên. Quách Gia đưa tay mời, mời vào. Ngài khảo chính trước, tôi xin theo sau. Gia Cát Lượng vẫn giữ đúng lễ nghi. Quách Gia cũng không câu nệ, dẫn Gia Cát Lượng bước vào đại sảnh và ngồi xuống. Gia Cát Lượng ngồi xuống một cách chậm rãi, nhẹ nhàng chỉnh sửa lại áo bào của mình. Đây cũng là một phần của lễ nghi, nhưng Gia Cát Lượng làm điều đó rất từ tốn và tỉ mỉ. Quách Gia bật cười khẽ, không nói gì, mà chỉ nhìn Gia Cát Lượng, giống như đang quan sát khung cảnh bên ngoài, hoặc có lẽ là cách Gia Cát Lượng chỉnh nháo. Cả hai đều rất thú vị, như thể có thể nhìn mãi không chán. Tây Kinh khảo chính quả thực danh bất hư truyền. Gia Cát Lượng lên tiếng sau khi chỉnh nháo, khi tôi còn trẻ, đã nghe danh của ngài. Tài năng của ngài dưới trướng Tào Tư không thật đáng khâm phục, từ những chiến lược bậc thầy, cho đến việc đoán định đúng đắn tình thế, tất cả đều khiến người đời kính nể. Hôm nay có cơ hội gặp gỡ, quả thật là niềm vinh hạnh lớn lao của tôi. Quách Gia cười nói, ta cũng nghe nói về ngài, Gia Cát Lượng từ Nam Dương, sống giản dị mà không kém phần kiêu hãnh, có chí lớn và khả năng phò tá quốc gia. Quả thật rất đáng ngưỡng mộ. Hôm nay gặp gỡ, đúng là không uổng công. Gia Cát Lượng lặng lẽ nhìn Quách Gia, và bỗng hiểu tại sao Phỉ Tìm lại đề nghị ông đến gặp Quách Gia. Quách Gia cũng nhìn Gia Cát Lượng, ông cảm nhận được điều gì đó. Dù khoảng cách không quá xa, nhưng trong cảm nhận của ông, dường như hai người đang đứng trên hai ngọn núi khác nhau, đối diện nhau từ xa, mây trắng bao quanh khắp nơi. Trước khi gặp Quách Gia, Gia Cát Lượng đã nghĩ về những câu hỏi mà mình muốn đặt ra. Ông muốn hỏi về sự kiện Tào Tháo thảm sát Từ Châu năm xưa, liệu Quách Gia có biết điều này, hay thậm chí có phải ông là người bày mưu, và suy nghĩ của ông về điều đó ra sao? Nhưng sau khi gặp Quách Gia, Gia Cát Lượng đã từ bỏ kế hoạch đó. Vào khoảnh khắc này, Gia Cát Lượng nhận ra rằng, những câu hỏi đó dường như không còn ý nghĩa nữa. Những sự kiện đó đã xảy ra, và Quách Gia, là một mưu sĩ của Tào Tháo, rõ ràng đã không ngăn cản mà còn ngầm đồng ý hoặc thậm chí khuyến khích hành động cướp bóc Từ Châu của Tào Tháo. Vậy thì dù có hỏi rõ ràng hơn, có gì thay đổi? Gia Cát Lượng cúi đầu, không để cảm xúc trong mắt bộc lộ quá rõ, hôm nay gặp gỡ khảo chính, tôi có ba điều thắc mắc, mong ngài chỉ giáo. Quách Gia tự nhiên ngồi thẳng lưng, hít một hơi sâu, xin mời. Xin hỏi, thế nào là sĩ? Gia Cát Lượng cúi đầu, hỏi nhẹ nhàng. Quách Gia nheo mắt lại, giống như bị một luồng sáng đột ngột chiếu vào, ông trầm giọng trả lời, Tử Cống đã từng hỏi Khổng Tử, làm thế nào để trở thành một sĩ? Khổng Tử đã trả lời ba lần. Ý của cậu là muốn nói rằng sĩ của thời Xuân Thu khác với hiện tại chăng? Gia Cát Lượng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, ý ngài là, sĩ của ngày nay giống với sĩ thời Xuân Thu sao? Dù câu hỏi của họ có vẻ tương tự, nhưng thực chất hoàn toàn khác nhau. Quách Gia không thể trả lời. Nếu chỉ là để đối phó, ông có thể mang những lời trong đại học ra để nói, hát một bản tụng cổ cao xa, rồi mọi chuyện sẽ qua. Nhưng ông biết rõ, người trước mặt không phải kiểu người có thể dễ dàng bị lừa phỉnh bằng những lời lẽ hoa mỹ. Nếu ông đưa ra những lời nói sáo rỗng về tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, Gia Cát Lượng chắc chắn sẽ khinh thường ông. Gia Cát Lượng hỏi tiếp, vậy thì thế nào là hoa hạ? Quách Gia thở dài sâu, đáp, câu trả lời của ta không phải là câu trả lời mà cậu mong muốn, vậy tại sao lại hỏi? Gia Cát Lượng cúi đầu, thực hiện nghi lễ bái lạy, đa tạ khảo chính đã chỉ điểm. Cả hai đều là những người thông minh cực độ, Quách Gia chỉ cần nói một câu là Gia Cát Lượng đã hiểu được ý tứ ẩn sau. Gia Cát Lượng bái lạy tạ ơn, còn Quách Gia chỉ biết thở dài lần nữa. Gia Cát Lượng sau đó cáo từ Quách Gia, và Quách Gia đứng dậy tiễn ông ra cửa. Khi hai người tới trước cửa đại môn, Gia Cát Lượng lại bái lạy một lần nữa và nói, chuyến viếng thăm lần này có phần vì nguyện vọng của bản thân, nhưng cũng là... Gia Cát Lượng khẽ quay đầu, nhìn về một hướng. Quách Gia theo hướng nhìn của Gia Cát Lượng mà quay lại, chỉ thấy ở cuối con đường, trên một đài cao trong thành, vài binh sĩ đang canh gác. Phía sau những binh sĩ đó, một lá cờ ba màu đang phấp phới trong gió xuân, tung bay kiêu hãnh. Cảnh tiếp theo diễn ra cách đó hàng ngàn dặm, nơi cũng có một nhóm người đứng trước lá cờ ba màu và đăm chiêu. Đó là một nhóm người nguy tu, họ đang dẫn theo lao động đến vùng biển để báo cáo với quan viên người Hán và tham gia vào công việc sửa chữa thành trì do đại đô hộ của người Hán chỉ đạo. Ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu xuống vùng đất này, trời trong hơn mọi nơi khác, khiến lá cờ ba màu trông rực rỡ và quyến rũ hơn. Mùa xuân ấm áp đã đến, ánh nắng đã trở nên ấm hơn, không giống như những tia nắng yếu ớt của mùa đông. Dưới điều kiện thời tiết thuận lợi như vậy, công việc sửa chữa thành trì của đại đô hộ cũng bắt đầu khởi động lại. Người Hán từ lâu đã nổi tiếng với khả năng xây dựng vượt trội do vị trí gần biển, họ đã đào một con hào bao quanh thành trì rộng 3 trượng và sâu 1 trượng rưỡi, công việc này đã bắt đầu từ mùa thu năm trước. Đất đào lên từ hào được đắp thành các bờ cao ở phía trong, tạo thành một hệ thống phòng thủ hoàn hảo. Ngay cả khi có kỵ binh cố gắng vượt qua hào, họ cũng sẽ không dễ dàng tiếp cận bờ cao bên trong. Dù công trình đã đạt được một số thành tựu, nhưng chưa thể đưa nước vào hào vì đất vẫn còn chưa ổn định. Phải đợi đến mùa hè để nén đất thêm và gia cố bằng đá, sau đó vào mùa thu mới có thể trát lớp bề mặt, để tuyết mùa đông thử thách sức chịu đựng của hào nước. Khi tất cả đã hoàn thành, mùa xuân sang năm sẽ là lúc nước được dẫn vào. Trong lúc này, những đống tuyết còn sót lại và lớp bùn đất tan chảy dưới đáy hào vẫn phải được dọn dẹp. Công trình khổng lồ này không hoàn toàn dựa vào sức lao động của người Hán mà còn có sự tham gia của rất nhiều lao động Tây Vực dưới sự giám sát của người Hán. Những người nguy tu, vốn đã quy phục Lữ Bố từ trước, đã trở thành cánh tay phải trong việc huy động lao động địa phương, nhờ vào khả năng nắm bắt tốt nơi những lao động trốn tránh ẩn náu. Khi quyền lực của đại đô hộ phát triển, người nguy tu đã tận dụng cơ hội này để chiếm lấy vai trò trung gian, nhận được sự tin cậy từ người Hán. Lý Nho chỉ cần vài lời đơn giản cùng với việc phô bày tài nguyên của người Hán đã đủ để khiến những người Ngụy tu trung thành. Với những người Hán nắm quyền sinh quyền tử, một chút lợi lộc đã trở thành động lực mạnh mẽ cho những người dân Tây Vực. Ngươi nói xem, lá cờ ba màu của người Hán kia, nó mang ý nghĩa gì? Một người Ngụy tu hỏi. Ta không biết, nhưng có người nói nó đại diện cho trời, đất và con người. Không đúng, ta nghe nói đó là mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Ngươi đều sai cả. Ta nghe nói nó biểu tượng cho sự giàu có, vũ khí, và máu. Cả nhóm người Ngụy tu bỗng chốc im lặng, nhìn chằm chằm vào phần màu đỏ của lá cờ, cảm nhận như máu đang chảy ngầm dưới đó. Đi nào! Quan Hán đến rồi! Một tiếng hét lớn vang lên, đánh thức những người Ngụy tu khỏi sự đờ đẫn của họ. Họ vội vàng thúc đẩy đám lao động Tây Vực tự nguyện tiếp tục tiến lên phía trước. Những người lao động Tây Vực không có nhiều sự kháng cự, vì họ không bị cưỡng ép, mà bị thu hút đến đây. Trước đây, họ né tránh vì không biết rõ, nhưng giờ họ đã hiểu rằng lao động ở đây có thể nhận được thù lao, đổi lấy những thứ cần thiết cho gia đình như vải lanh hay dầu đèn. Và cái giá phải trả chỉ là sức lao động. Nếu ngồi không trong thung lũng, chẳng làm gì, tại sao không thử đến đây? Quan viên người Hán với vẻ mặt nghiêm túc, ghi chép lại số lượng lao động mà người Ngụy tu đã mang tới, sau đó nhanh chóng phân công các dự án công trình tương ứng với số lượng người. Công việc hoàn thành sẽ được quan viên người Hán kiểm tra chất lượng, và nếu làm không đạt, người Ngụy tu sẽ bị trừng phạt. Do đó, họ cũng giám sát chặt chẽ để đảm bảo mình nhận được phần thưởng lớn nhất. Cũng như đa số dân Tây Vực, những người Ngụy tu sau khi nhận được thù lao thường sẽ tiêu hết tại chợ buôn bán ở Hải Đầu. Đối với họ, những đồng tiền đồng và bạc không có giá trị thực sự trong đời sống, nhưng những vật phẩm mua được từ đó mới thực sự cải thiện cuộc sống nghèo khổ của họ. Tây Vực đang dần xây dựng một trật tự mới, và quá trình xây dựng trật tự này là điều mà Lý Nho đã học được từ Phỉ Tiềm. Tất nhiên, ở Phỉ Tiềm còn nhiều điều thú vị nữa. Từ những khái niệm mới lạ đến những thái độ và cách nhìn nhận thế giới khác biệt, khiến Lý Nho rất ngưỡng mộ và tò mò. Đây cũng chính là lý do tại sao sau cái chết của Đổng Trác, Lý Nho hoàn toàn chuyển sang ủng hộ Phỉ Tiềm. Từ Phỉ Tiềm, Lý Nho học được một khái niệm mới gọi là tư bản, và xoay quanh tư bản là khái niệm kinh tế. Trong sự hiểu biết của Lý Nho, tư bản là tất cả những thứ có thể sử dụng được, và kinh tế là quá trình tạo ra và sử dụng chúng, từ đó phát sinh ra của cải. Theo quan niệm của Phỉ Tiềm, Tây Vực có rất nhiều tư bản nhưng phần lớn lại bị bỏ qua, vì trong quan niệm truyền thống của người Hán, Tây Vực là vùng đất nghèo nàn, khô cằn, không có đất trồng trọt màu mỡ như Trung Nguyên. Những cơn gió cát và chênh lệch nhiệt độ khắc nghiệt của Tây Vực khiến nơi đây không thích hợp cho nông nghiệp, và do đó nó luôn bị người Hán lãng quên. Nhìn từ góc độ nông nghiệp, Tây Vực không có giá trị, nhưng nơi đây lại có vàng, bạc, than, dầu mỏ, ngọc thạch, những thứ này không ăn được, nhưng chúng là tư bản. Do Tây Vực chưa được khai phá nhiều, những tài nguyên này không có nhiều giá trị tại đây. Ngay cả vàng, vì việc lọc vàng khó khăn, nên những dòng sông đầy vàng vẫn không được khai thác. Đá quý, dầu mỏ và các khoáng sản khác cũng tương tự. Giờ đây, Lý Nho đã đến, ông xây dựng thành phố tại Hải Đầu, và ngay khi thành phố chưa hoàn thành, thị trường thương mại lớn đã mọc lên, nơi mà lượng hàng hóa trao đổi đang tăng lên nhanh chóng. Không ai còn nhớ rằng chủ nhân thực sự của vùng đất này từng không phải là người Hán. Còn về Quý Sương trước đây Lý Nho từng lo lắng, nhưng giờ thì ông không còn cảm thấy điều đó là vấn đề lớn nữa. Nếu Tây Vực gần với trung tâm của Quý Sương, thì sau những trận chiến vừa qua, lẽ ra phải có nhiều viện quân từ Quý Sương kéo đến, dù cho quốc gia có mục nát đến đâu, khi kẻ thù tấn công vào tim, ít nhất họ cũng sẽ có phản ứng, dù phản ứng đó không mạnh mẽ. Nhưng thực tế là, không hề có viện binh từ Quý Sương. Lý Nho đã chờ đợi, ông dành thời gian và không gian cho những người Quý Sương, nhưng không có viện quân nào xuất hiện. Điều này chỉ có thể có hai khả năng, hoặc Quý Sương không coi trọng những cuộc xung đột ở Tây Vực, hoặc như Ban Siêu từng mô tả, Tây Vực nằm cách xa kinh đô Quý Sương đến mức phản ứng của họ rất chậm trễ. Ngay cả khi viện quân Quý Sương đến, thì cũng sẽ là chuyện của rất lâu sau. Vì vậy, Lý Nho rất thản nhiên. Và sự bình thản đó lan tỏa từ Lý Nho sang những người Hán dưới quyền ông, sau đó đến những người Ngụy tu và các dân tộc Tây Vực khác. Họ nhận ra rằng người Hán không đến đây chỉ để lấy đi một lần rồi bỏ chạy, mà giống như người Quý Sương, họ đến để định cư lâu dài. Như vậy, người Hán không có lý do gì để làm những điều tàn bạo. Khi cuộc chiến không còn nữa, những người đã sống sót qua thời Quý Sương sẽ tiếp tục sống sót trong thời đại của người Hán. Còn có cần phải chống lại nữa không? Cả Quách Gia và Gia Cát Lượng đều có câu trả lời của riêng mình. Nhưng chúng không hoàn toàn giống nhau, và chính sự khác biệt này tạo ra khoảng cách lớn nhất giữa họ, điều mà không thể điều hòa hay thỏa hiệp được. Gia Cát Lượng gật đầu nhẹ, như thể ông đã có được câu trả lời, rồi tiếp tục hỏi câu thứ hai, xin hỏi khảo chính, thế nào là quốc? Quách Gia hít một hơi thật sâu. Câu hỏi này thậm chí còn khó hơn câu hỏi trước. Gia Cát Lượng đang hỏi về quốc, không phải là một định nghĩa danh từ đơn thuần. Chữ quốc này không chỉ là một danh từ, mà còn là một động từ, một tính từ, thậm chí là trạng từ, biểu thị một trạng thái đang diễn ra. Quách Gia chậm rãi chỉ tay vào ngực mình, quốc là trong lòng. Gia Cát Lượng gật đầu, thể hiện sự tán thành. Giống như trên triều đình Đông Hán, có biết bao nhiêu đại quan 2000 thạch, biết bao nhiêu tam công đại thần, ngày ngày lớn tiếng hô vang trung thành với vua, yêu nước, luôn miệng nhắc đến xã tắc và thiên hạ. Nhưng liệu họ thực sự có quốc trong lòng không? Và bao nhiêu quan lại, nắm quyền trong tay, nhưng lại tham ô, vơ vét của dân, không biết xấu hổ. Mọi thứ đang thay đổi, nhưng dường như sự thay đổi đó lại không quá rõ ràng. Bên ngoài thành Trường An, cánh đồng tỉnh dậy từ giấc ngủ đông, mặc dù vẫn còn hơi lạnh, nhưng một số mầm cỏ đã bắt đầu mọc lên, cây cối bắt đầu đua nhau đón xuân. Khi đất trời bắt đầu rũ bỏ những màu sắc trắng xám của mùa đông, một hoạt động mới cũng đã bắt đầu diễn ra, dạo xuân. Phỉ Tiềm cũng không phải là ngoại lệ, mang theo gia đình đi đến phía Bắc Trường An, khu di tích của Thượng Lâm Viên để vui chơi. Thượng Lâm Viên đã bị phá hủy trong thời Vương Mãn, khi ông ta phá dỡ hơn 10 cung điện trong Thượng Lâm Viên vào năm Địa Hoàng Nguyên Niên để xây dựng chính ngôi đền. Sau đó, chiến tranh giữa quân đội Vương Mãn và nghĩa quân Xích Mi tranh đoạt đô thành đã tàn phá Thượng Lâm Viên đến mức không thể phục hồi. Vào thời Đông Hán, Thượng Lâm Viên đã hầu như bị hư hại, không còn giữ được dáng vẻ ban đầu. Tây Đô Phú cũng nói, chỉ còn lại dấu tích trên những đống hoang tàn, nghe chuyện kể từ người xưa. Điều này cho thấy rằng vào thời Ban Cố, Thượng Lâm Viên đã trở thành một đống tàn tích. Ở gần bìa rừng, Tiểu Phỉ Tiềm đang vui vẻ chạy nhảy, Hoàng Nguyệt Anh có chút bất đắc dĩ phải theo sau, bên cạnh còn có các hộ vệ bảo vệ xung quanh, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười vui sướng của Phỉ Tiềm. Công việc và vui chơi cần được cân bằng, đối với trẻ con thì chỉ cần được ra ngoài chơi là điều tuyệt vời. Phỉ Tiềm và Thái Diễm đang cùng nhau tản bộ chậm rãi trên đồi cỏ cạnh rừng. Những ngày qua, thằng nhóc này cũng khá ngoan đấy nhỉ? Phỉ Tiềm hỏi một cách hờ hững, thật ra có rất nhiều người đang nhìn chăm chú vào thằng nhóc này, chỉ là nó chưa biết thôi. Thái Diễm nghiêng đầu một chút, hỏi, chàng muốn nói là những người này biết rằng họ cần ta che chở ở phía trước, vì vậy khi ta còn ở đây, họ sẽ không dám làm quá. Nhưng khi thằng nhóc này lên thay, chuyện sẽ khác. 10-20 năm nữa, khi tình hình đã ổn định, lòng người chắc chắn sẽ dao động. Phỉ Tiềm nhìn Phỉ Tiềm nhỏ đang cười ha hả chạy nhảy, đến lúc đó, nếu nó không đủ thông minh hừng. À, Thái Diễm có vẻ không hiểu nhiều về chính trị. Lưu Kỳ Châu lần này e là khó mà trụ nổi, vì có những chuyện không thể đùa mãi được. Phỉ Tiềm tiếp tục nói chậm rãi, có lần một ắt sẽ có lần hai, vì vậy lần này cả Dự Châu và Giang Đông đều cử người đến. Lưu Kỳ Châu đã già rồi, và không ai trong số họ đánh giá cao con trai của Lưu gia. Lưu Kỳ Châu Thái Diễm ngơ ngác, họ đến để bàn cách chia cắt Kinh Châu với ta đấy. Phỉ Tiềm mỉm cười, dù sao ta cũng để lại một phần lực lượng ở Kinh Châu, họ muốn nhiều hơn thì đương nhiên phải xem thái độ của ta ra sao. Vì thế mấy hôm trước ta tiếp Lỗ Túc, nhưng lại không gặp Trần Trường Văn, nàng có biết tại sao không? Thái Diễm ngập ngừng một lúc, rồi nói, vì thiếp sao? Phỉ Tiềm cười khẽ, đáp, đúng vậy. Họ mang đến cho nàng chiếu lệnh triều đình, phần thưởng, nhưng lại không có cho Nguyệt Anh. Họ không ngờ rằng chỉ cần nàng tận tâm dạy dỗ thằng nhóc này, Nguyệt Anh nhất định sẽ tôn trọng nàng nên ha ha. Thái Diễm im lặng, cúi đầu xuống. Gió xuân nhẹ nhàng lướt qua đồi cỏ, cũng lướt qua áo choàng của hai người. Đó là cái giá khi gả cho ta. Phỉ Tiềm nhìn về phía trước, tính cách của Nguyệt Anh không hợp với những chuyện này, nhưng nàng ấy cũng đang học, đang thay đổi. Còn tính cách của nàng thì cũng không phù hợp. Thiếp sẽ cố gắng, Thái Diễm nói nhỏ. Phỉ Tiềm mỉm cười, quay đầu lại, từ trong áo choàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại của Thái Diễm. Xa xa, Hoàng Nguyệt Anh như cảm nhận được điều gì, quay đầu nhìn lại. Thái Diễm theo phản xạ muốn rút tay ra, nhưng lại bị Phỉ Tiềm giữ chặt, và không chỉ có thế, Phỉ Tiềm còn vẫy tay chào Hoàng Nguyệt Anh. Hoàng Nguyệt Anh nói gì đó với Phỉ Tiềm nhỏ, nhưng thằng bé vẫn chưa chơi đủ, vẫn đang chạy nhảy trên cỏ, không muốn quay lại. Hoàng Nguyệt Anh dậm chân, cuối cùng cũng không đuổi theo Phỉ Tiềm nhỏ nữa, chỉ để các hộ vệ canh chừng cẩn thận rồi quay lại đi đến chỗ Phỉ Tiềm. Hai người đang nói gì vậy? Đang nói về Kinh Châu, Thái Diễm nhẹ nhàng đáp. Kinh Châu, Hoàng Nguyệt Anh cũng trầm ngâm. So với Phỉ Tiềm và Thái Diễm, tình cảm của Hoàng Nguyệt Anh với Kinh Châu rõ ràng sâu đậm hơn. Suy nghĩ của ta là cố gắng giữ nguyên hiện trạng của Kinh Châu. Phỉ Tiềm đưa tay kia ra kéo Hoàng Nguyệt Anh đứng bên cạnh, ba người cùng đứng bên nhau, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không chịu. Vì thế, kết quả cuối cùng phụ thuộc vào việc con trai của Lưu gia có giữ được hay không. Nếu không giữ được Kinh Châu tất sẽ bị chia ba. Chia ba, Hoàng Nguyệt Anh lẩm bẩm. Vùng phía Bắc Kinh Châu, gồm Thành Uyển và Nam Dương, nếu ta không chết thì không ai dám động vào. Khu vực Tương Dương và Tân Giả, Tào Tư không tất muốn có, còn Giang Hạ lại là thứ mà Giang Đông nhòm ngó. Cả hai bên tranh giành điểm trọng yếu là Giang Lăng, Hoàng Nguyệt Anh thở dài. Đúng vậy. Phỉ Tìm nhìn về phía xa, Tào và Tôn đều muốn có Giang Lăng, vì thế họ tìm đến ta. Ta ủng hộ ai, người đó sẽ có khả năng chiếm được Giang Lăng. Nhưng Thái Diễm ngập ngừng, rồi tiếp tục khi thấy Phỉ Tìm khuyến khích, nếu vậy, tại sao Trần Trường Văn lại cố ý khiêu khích Thiếp Thiếp và chị Nguyệt Anh? Ý gì mà khiêu khích? Hoàng Nguyệt Anh hỏi. Thái Diễm mặt đỏ ửng, nhưng vẫn nói, chính là chuyện phong thưởng của triều đình, có phần của Thiếp, nhưng không có của chị. À ha, Hoàng Nguyệt Anh vỡ lẽ, rồi bật cười, quay đầu đi, chuyện đó ta hoàn toàn không để ý, không để ý gì hết. Phỉ Tìm chen lời, đó là vì ở U Châu chúng ta đã đánh một trận lớn với Tiên Ti. Đồng thời chúng ta cũng đe dọa đến Ngư Dương, nếu Tào Tư không không làm gì, những người dưới trướng hắn sẽ nghĩ thế nào? Đặc biệt là trong tình cảnh hiện nay Ký Châu và Dự Châu đều đang tìm cách hạ bệ nhau, mỗi bên đều có ý đồ riêng, vì vậy, nếu kế sách này thành công thì tốt, còn nếu không thành, ít nhất nó cũng thể hiện được một thái độ. Hoàng Nguyệt Anh cầu nhau, thật là phức tạp. Ha ha, đây là lòng người. Phỉ Tìm khẽ nhất cằm, chỉ về phía Phỉ Tìm nhỏ đang quay trở lại, nhìn xem, nếu nàng đi theo thằng nhóc này, nó sẽ cảm thấy an toàn, nên mới dám chạy mà không lo nghĩ gì. Giờ khi nàng quay về đây rồi, dù có những hộ vệ khác, nhưng nó sẽ cảm thấy không an toàn bằng, thế nên mới tự nhiên quay lại. Thằng nhóc này còn nhỏ, vẫn cảm thấy ở bên cha mẹ là an toàn nhất. Đợi thêm 6, 7 năm nữa, khi nó lớn hơn một chút, nó sẽ thấy ở bên cha mẹ thật phiền phức, muốn trốn càng xa càng tốt. Trẻ con, tâm lý của chúng thay đổi liên tục. Huống chi quanh ta còn có biết bao nhiêu người khác. Phỉ Tìm thở dài, sao có thể không phức tạp. Phu quân hai Hoàng Nguyệt Anh tiến lại gần Phỉ Tìm, cũng thở dài, rồi nghĩ đến Kinh Châu, không khỏi hỏi, vậy Kinh Châu thực sự không thể cứu vãn. Phỉ Tìm khẽ lắc đầu, nói, đây là điều không thể tránh khỏi quả thật, trong lịch sử, Kinh Châu cuối cùng cũng bị chia cắt. Cả đất nước đang chia rẽ, làm sao một vùng có thể tự bảo vệ mình. Đôi khi, không phải cứ muốn dừng lại là có thể dừng được. Phỉ Tìm nói, giống như chúng ta, nếu chúng ta nói rằng chúng ta không muốn tiến lên nữa, muốn nhường chỗ cho người khác dù người đó có muốn tha cho ta, thì những người khác có chấp nhận nghe lời người đó không? Rồi người đó muốn làm người ta phục tùng, sẽ phải làm gì? Vì vậy, dù là ta, Tào Tôn, hay Lưu Kỳ Châu đến lúc này, chuyện đã không còn là của một hai người nữa, mà là của cả một nhóm người. Vì thế Phỉ Tìm nhìn sang Hoàng Nguyệt Anh, rồi quay lại nhìn Thái Diễm, giờ thì các nàng đã hiểu chưa? Hoàng Nguyệt Anh chu môi, nói, hiểu rồi, ta còn tưởng hôm nay chàng thực sự muốn đưa chúng ta đi dạo xuân, hóa ra hừ. Hoàng Nguyệt Anh hất tay Phỉ Tìm ra, rồi đưa tay về phía Thái Diễm, tiến sĩ Thái, chúng ta không thèm để ý đến anh ta nữa, thật là ngay cả khi đi chơi cũng tính toán đi, đừng để ý đến anh ta. Phỉ Tìm buông tay Thái Diễm, khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, nhìn Hoàng Nguyệt Anh và Thái Diễm nắm tay nhau, tiến đến chỗ Phỉ Tìm nhỏ. Sau khi nói vài câu, ba người lại tay trong tay, đi về phía con suối gần đó. Phỉ Tìm mỉm cười, rồi quay đầu nhìn về phía nam, hướng Kinh Châu, nụ cười trên mặt vẫn còn giữ nguyên. Chắc chắn trong hai ngày qua, Trần Quần và Lỗ Túc đã có vài cuộc đối đầu. Dù sao thì chuyện này, người lo lắng là Tào và Tôn, còn Phỉ Tìm thì không vội chút nào, mà người không vội, thường sẽ kiểm soát được thế chủ động nhiều hơn. Có một nhóm người khác cũng bắt đầu lo lắng, trong khi vùng Trung Nguyên đang dần bước vào mùa trời xanh đất biếc, cây cối đua nhau xanh tươi, thì nơi sâu trong sa mạc vẫn là cảnh tượng khô héo, tiêu điều của mùa đông chưa tàn. Cơn gió lạnh từ vùng cực bắc thổi tới, dường như không chịu rời đi. Mặc dù không còn mạnh mẽ như trong mùa đông giá rét, nhưng nó vẫn khiến con người không dám coi thường. Trong mảnh đất mênh mông vô tận này, những cơn gió cuốn lấy cây cỏ, quét qua từng nhánh cỏ khô và bụi đất, vang lên tiếng rít gào không ngừng, còn mặt trời mờ nhạt trên bầu trời trông chẳng khác gì kẻ đã bị cơn gió dập tơi tả hàng chục lần. Thỉnh thoảng, tuyết còn sót lại bị gió thổi bay, xoay vòng trong không khí. Những đám mây chì xám dường như cũng không vui vẻ, bị đẩy đi từng chút một, chuyển động chậm chạp trên bầu trời. Xa xa, mây đen đã hòa vào đường chân trời, không phân biệt được đâu là trời, đâu là đất, đâu là con đường có thể đi tới. Đây là vùng đất của tộc Đinh Linh, gần hồ Bai Cang. Đinh Linh vốn là tiếng gọi cho âm thanh của tiếng búa đập sắt, một bộ lạc thuộc người Hung Nô. Tộc Tiên Ti gọi những người này là chích lạc nhân, và vì họ thường sử dụng những chiếc xe có bánh rất lớn, nên còn được gọi là cao xa. Trong lịch sử, vào thời Tam Quốc, tộc Đinh Linh từng trải qua một cuộc phân ly lớn, và một trong những nguyên nhân quan trọng là thời tiết khắc nghiệt. Hai một người Đinh Linh cầm một nắm cỏ khô vừa nhổ lên từ bên ngoài, đặt trước mặt, nói, nếu theo thường lệ, bây giờ cỏ mới đã mọc, nhưng các ngươi xem, gốc cỏ này. Trong đại trướng, những người ngồi đó đều là các thủ lĩnh của tộc Đinh Linh. Họ vẫn duy trì kiểu hội đồng bộ lạc cổ xưa. Ánh mắt mọi người tập trung vào nắm cỏ khô đó. Dù là thủ lĩnh, nhưng mỗi người đều rất thông thạo với việc chăm sóc đồng cỏ. Không cần phải đến gần xem xét, chỉ cần nhìn qua những chiếc lá khô héo và gốc cỏ thối rữa, họ cũng biết rằng cỏ này, dù thời tiết có ấm lên, cũng không thể mọc lại được, vì phần rễ đã thối hỏng. Cỏ dại thường sống nhiều năm, chỉ cần phần rễ vẫn còn, dù lửa có thiêu cháy bề mặt, thì năm sau cỏ vẫn mọc lại. Nhưng một khi rễ đã hỏng, thì không còn cách nào cứu vãn. Sau một khoảng im lặng, những người trong trướng bắt đầu xôn xao, nêu lên ý kiến của mình. Để sống sót trong sa mạc, người ta cần có nguồn nước và đồng cỏ, còn đàn gia súc giống như những cánh đồng của dân du mục, năm này qua năm khác, chúng là yếu tố sống còn của họ. Bây giờ, dù nguồn nước vẫn còn, nhưng nếu đồng cỏ bị mất đi hoặc giảm súc, đó cũng là một thảm họa. Trong đầu nhiều người chợt xuất hiện hai chữ di cư, nhưng dù là hậu thế hay ở bất kỳ thời đại nào, việc chuyển nhà là điều không dễ dàng, huống chi là di cư cả một bộ tộc. Hơn nữa, những đồng cỏ tốt ở phía Nam đều đang nằm trong tay tộc Tiên Ti, đồng cỏ giống như nhà cửa của dân nông nghiệp Hoa Hạ, không ai muốn dễ dàng từ bỏ nơi sinh sống, giao lại cho người khác. Vì thế, sau khi hai chữ di cư hiện lên trong đầu, một ý tưởng đáng sợ khác chợt xuất hiện. Trong lịch sử, tộc Tiên Ti phải đến rất lâu sau mới bắt đầu suy yếu, mãi đến khi tộc Thác Bạc nổi lên, hình thành bộ lạc Nhu Nhiên, thì tộc Tiên Ti mới dần rút lui khỏi vũ đài lịch sử. Nhưng hiện tại Hán nhân những lời người Hán nói liệu có thật không? Có người thì thầm. Tộc Đinh Linh và triều đại nhà Hán không hoàn toàn tách biệt. Từ thời Tần Hán, tộc Đinh Linh và một số tộc khác đã bị người Hung Nô cướp bóc và đàn áp tàn bạo, họ đã từng liên minh lại để chống lại Hung Nô. Vào thời Hán Tuyên Đế, năm Bản Sơ thứ hai, tộc Đinh Linh và tộc Ô Hoàng đã tấn công Hung Nô, gây ra một đòn chí mạng cho Hung Nô. Năm Nguyên Hòa thứ hai dưới thời Hán Chương Đế, tộc Đinh Linh cùng với tộc Tiên Ti và các tộc Tây Vực đã liên minh với Nam Hung Nô, đánh bại Bắc Hung Nô, buộc Bắc Hung Nô phải di cư về phía Tây. Vì vậy, hiện tại, chỉ là họ đang đổi mục tiêu mà thôi. Nghe nói tộc Ô Hoàng người ngồi bên trái đại trướng lên tiếng, đã hợp tác với người Hán ở phía Bắc U Châu, có một đồng cỏ mới, rất lớn. Tộc Ô Hoàng thì thầm bàn tán. Ngay lập tức, điều này dẫn đến một cuộc thảo luận sôi nổi. Tộc Ô Hoàng và tộc Đinh Linh có nhiều điểm tương đồng, đều từng bị người Hung Nô áp bức mà phải nổi dậy, rồi sau đó lại bị tộc Tiên Ti, đồng minh cũ, áp bức lần nữa. Bây giờ, bước đi trước của tộc Ô Hoàng dường như mang lại cho tộc Đinh Linh một gợi ý mới. Trong khoảnh khắc, trong đầu các thủ lĩnh tộc Đinh Linh trong đại trướng chợt lóe lên một ý tưởng, phải chăng một lần nữa, cảnh tượng xưa kia khi họ hợp lực đuổi Hung Nô ra khỏi sa mạc sắp tái diễn, chỉ là lần này thay đổi vai trò của các nhân vật chính. Thủ lĩnh tộc Đinh Linh vẫn im lặng, chưa vội lên tiếng, không phải vì ông ta coi thường tình thế hiện tại, mà là vì ông đã nhận thấy một điều rất thú vị, trong vài năm qua, người Hán đã có những thay đổi lớn. Gần như tất cả các bộ tộc du mục trong sa mạc đều chung quan niệm rằng người Hán có dân số đông, và theo quan niệm của người du mục, đông dân số đồng nghĩa với sức mạnh. Vì vậy, những bộ tộc đông người thường không dễ động vào. Trong lịch sử, nhà Tần là một vương triều hiếu chiến, còn nhà Hán, thậm chí cả Đông Hán giai đoạn đầu, cũng là một dân tộc rất mạnh mẽ. Vì vậy, trong lòng các bộ tộc du mục, dù kính trọng, họ vẫn có chút e ngại đối với người Hán dân tộc đã dám đối đầu trực diện với dân du mục mạnh nhất thời bấy giờ. Phải đến sau thời Ngũ Hồ Loạn Hoa, rồi lâu dài về sau, quan niệm của các dân tộc du mục trong sa mạc đối với dân tộc nông nghiệp Hoa Hạ mới dần thay đổi. Vì vậy, điều mà thủ lĩnh tộc Đinh Linh đang cân nhắc bây giờ là liệu người Hán có đang âm thầm chuẩn bị để quay lại khu vực sa mạc, tiến hành một trận chiến lớn để tiêu diệt tất cả các bộ tộc, kể cả tộc Tiên Ti và các bộ lạc khác hay không. Hàng loạt câu hỏi cứ quay vòng trong đầu thủ lĩnh tộc Đinh Linh, từng câu hỏi nối tiếp nhau, mỗi câu hỏi lại liên kết chặt chẽ với những câu hỏi khác. Mỗi một khả năng đều có thể ảnh hưởng đến kết quả của những câu hỏi còn lại. Chuyện này thật sự quá phức tạp. Dù thủ lĩnh tộc Đinh Linh đã nhíu mày, cố gắng suy nghĩ thấu đáo, nhưng vẫn không thể nhìn thấu được màn sương mù trước mắt, không thể khám phá ra sự thật đằng sau những vấn đề phức tạp này. Ông ta chìm sâu vào suy nghĩ. Thấy thủ lĩnh chưa nói gì, những người khác trong đại trướng dần dần im lặng, ánh mắt đều hướng về phía thủ lĩnh. Thủ lĩnh tộc Đinh Linh nhìn quanh một lượt, im lặng trong chốc lát, rồi chậm rãi nói, "Trước tiên, chúng ta phải giải quyết vấn đề trước mắt, vấn đề quan trọng nhất, chúng ta cần một đồng cỏ mới, tốt hơn." Đúng rồi. Chính xác. Mọi người đồng thanh hưởng ứng, bởi đây thực sự là vấn đề cấp bách nhất trước mắt, và cũng là vấn đề cần phải giải quyết ngay. Thủ lĩnh tộc Đinh Linh chậm rãi nói, chỉ khi đảm bảo được sự an toàn và mạnh mẽ của bộ tộc chúng ta mới có thể nghĩ đến những chuyện xa hơn. Về mối quan hệ giữa người Hán và tộc Tiên Ti tạm thời đừng vội kết luận, tuy nhiên, chúng ta có thể cử người đến gặp tộc Tiên Ti để mượn một đồng cỏ. Mượn. Một số người đã hiểu ra, nhưng vẫn còn một số người chưa hiểu. Thủ lĩnh tộc Đinh Linh tiếp tục nói, nếu tộc Tiên Ti đồng ý cho mượn, đương nhiên là tốt nhất, nếu không đồng ý thì chúng ta sẽ dùng chuyện liên minh với người Hán để đe dọa, không cho mượn thì đánh. Một người trong trướng vỗ tay nói. Sai rồi. Thủ lĩnh tộc Đinh Linh cười nói, là chúng ta sẽ xuất binh trước, để mượn đồng cỏ của ngươi có dễ gì mà chỉ cần vài lời nói là chịu cho mượn. Nên chúng ta sẽ đánh trước, rồi cử người nói rằng là mượn. Ồ, mọi người liền tỉnh ngộ, không ngớt lời khen ngợi. ca tụng sự chu toàn của thủ lĩnh. Nếu tôi nói nếu, tộc Tiên Ti không đồng ý với vụ mượn, rồi xuất binh phản công, có một giọng nói vang lên trong trướng. Thủ lĩnh tộc Đinh Linh nói, chúng ta sẽ rút lui. Dù sao thì qua lại một hai lần, ít nhất cũng phải mất 2-3 tháng, lúc đó đồng cỏ bên ta ít nhiều cũng đã mọc lại chút ít, còn nếu tộc Tiên Ti đồng ý cho mượn ha ha, thì đồng cỏ đó sẽ là của chúng ta. Không, thủ lĩnh tộc Đinh Linh nhìn về phía xa, nói, điều đó có nghĩa là sẽ có thêm nhiều đồng cỏ khác có thể mượn nữa. Ngọc Thạch. Không ai biết được người đầu tiên phát hiện ra Ngọc Thạch là ai, cũng chẳng ai rõ tâm trạng của người đầu tiên đem Ngọc Thạch lên chính đàn của triều đại Hoa Hạ là thế nào. Nhưng điều chắc chắn là người đó đã thành công. Thành công biến một thứ vốn dĩ chẳng có giá trị gì trở thành vật có giá trị vượt xa bản chất của nó. Điều này nghe có vẻ khó hiểu, nhưng thực ra rất phổ biến trong hậu thế. Trong tay Phỉ Tiềm, có một khối Ngọc Thạch. Nếu xét theo tiêu chuẩn hậu thế, khối này chính là Bạch Ngọc Thượng Phẩm. Sắc trắng tinh tế, bóng loáng, chạm vào mang lại cảm giác ấm áp. Tại nơi mà khối ngọc này được khai thác, nó chỉ giống như một tảng đá bình thường, nằm yên trên mặt đất cùng với đất và cỏ dại. Nhưng giờ đây, thông qua một loạt các thao tác, giá trị của nó tăng vọt, trở nên vô cùng quý giá. Nếu khắc thêm hoa văn hoặc gắn thêm vàng bạc, khối ngọc này còn trở nên đắt đỏ hơn nữa. Nhưng có một vấn đề đặt ra, khi mọi người phát hiện ra rằng loại đá này rất giá trị, liệu họ có nhận ra rằng chỉ cần một cái quất, hoặc thậm chí không cần quất, chỉ cần tìm đúng chỗ, họ có thể đào ra những khối ngọc thô chỉ bằng tay không? Vậy liệu giá trị của Ngọc Thạch có còn giữ nguyên? Từ một bảo vật vô giá, đến vật quý, rồi trượt dốc trở thành vật bình thường, và cuối cùng là vô giá trị, quá trình thay đổi này đôi khi diễn ra nhanh hơn ta tưởng. Giống như trước kia, nhôm từng quý hơn bạc, cái gọi là bí ngân có lẽ là nhôm thời kỳ đầu, nhưng sau đó thì sao? Phỉ Tiềm đặt khối ngọc lên bàn, nở nụ cười. Trên bàn, bên cạnh khối ngọc thô là một ấn ngọc đã được chạm khắc. Ở hai bên Phỉ Tiềm cũng có hai chiếc bàn tương tự, trên đó cũng đặt những khối ngọc và ấn ngọc tương tự. Đây chính là cách giải quyết vấn đề. Dĩ nhiên, phương pháp này đã được sử dụng từ thời xưa cho đến hậu thế. Sử dụng các cơ quan chính thức hoặc bán chính thức để gán thêm giá trị cho những thứ này. Nhưng điều kiện bổ sung là phải có yếu tố hiếm. Yếu tố hiếm này không nhất thiết phải theo nghĩa đen, hoặc phải là vật phẩm duy nhất. Chỉ cần có một khái niệm là đủ. Một số người có thể nhận ra rằng thứ này không thực sự hiếm, cũng chẳng đáng giá đến vậy. Nhưng điều này giống như thị trường tài chính, hoặc một số thị trường nhất định khác, khi mỗi người tham gia đều tin rằng mình sẽ không phải là kẻ cầm đèn chạy cuối cùng, đều nghĩ rằng mình có thể kiếm được một khoản lời từ việc này. Thông báo. Thị Trung Trần Trường Văn và Thị Lan Lỗ Tử kính xin cầu kiến. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, mời vào. Trước khi đến thời Hán, đôi khi Phỉ Tiềm đọc được trên giấy những bài thơ mang nặng tâm trạng buồn thương của các sĩ tộc, cảm thán rằng mây trôi che ánh mặt trời, người khách xa chẳng quay đầu. Nhớ người lòng thêm già, tháng năm qua thật nhanh và thậm chí cả nỗi buồn của Tào Tháo ngàn dặm không gà gáy, tưởng rằng những người này thực sự có ý thức lo lắng về thời cuộc, có tình cảm sâu đậm, đang gửi gắm lời kêu gọi sâu sắc từ tâm hồn trước thời đại, trước vận mệnh, nhưng thực tế là, những người đó có thể thật sự như vậy, nhưng xét về tổng thể, thái độ của họ lại hoàn toàn khác. Bởi vì từ xưa đến nay, tầng lớp thượng lưu chưa bao giờ trực tiếp tham gia vào lao động chân tay. Họ dành phần lớn sức lực và tinh thần của mình để tranh giành những vị trí cao hơn. Dĩ nhiên, đôi khi họ cũng đứng chung với nhau, tự tâng bốc lẫn nhau, nói những điều có vẻ như là những suy nghĩ sâu sắc về xã hội, nhưng thực ra chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ để thể hiện đẳng cấp của họ. Điều thú vị là, những kẻ không lao động chân tay lại thường yêu cầu những người khác làm việc theo tiêu chuẩn của họ. Như trường hợp của Trần Quần và Lỗ Túc. Nếu muốn nói về văn chương, hãy thử tưởng tượng nếu Phỉ Tiềm yêu cầu hai người viết bài văn để quyết định sẽ ủng hộ ai, có lẽ cả hai sẽ viết ra những tác phẩm để đời như bài Hịch Chống Tàu của Trần Lâm. Vì thế, không có vấn đề gì với việc tỏ ra thương xót nhân sinh, nhưng việc hưởng thụ từ nỗi đau và máu thịt của người khác cũng chẳng thành vấn đề. Trần Quần và Lỗ Túc thừa hiểu rằng việc phát động kế hoạch xâm chiếm Kinh Châu sẽ dẫn đến cái chết của hàng ngàn vạn người, khiến nhiều người phải sống cảnh lang bạt, thậm chí nhiều quận huyện sẽ bị tàn phá trong cuộc chiến này. Vùng Kinh Tương, sau vài năm, hoặc mười mấy năm yên bình, nếu bị đánh phá, thì mức độ tàn phá sẽ khủng khiếp đến nhường nào. Vì vậy, việc các sĩ tộc Hoa Hạ chọn Ngọc Thạch làm biểu tượng của mình cũng có chút ý nghĩa. Ngọc Thạch là đá, nhưng lại không phải đá. Nhìn vào, chạm vào đều thấy mịn màng, nhưng thực chất bên trong nó cứng và lạnh lẽo. Khi Trần Quần và Lỗ Túc ngồi xuống, họ cũng nhìn thấy trên bàn trước mặt có Ngọc Thạch và ấn ngọc, không khỏi ngỡ ngàng, rồi quay sang nhìn Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm khẽ nâng tay, ra hiệu cho họ có thể quan sát kỹ. Đây là ngọc thạch từ dãy Tuyết Sơn ở Tây Vực. Tại núi Thông Lĩnh, có một ngọn núi vô danh, cao vạn trượng, đỉnh núi quanh năm phủ tuyết, gần như không có dấu chân người. Một lần vô tình khám phá dưới lớp băng tuyết, phát hiện một hang động, bên trong quanh năm ấm áp, có những luồng khí năm màu bay lên, và trong đó ta tìm thấy khối ngọc này. Thực ra, đây chỉ là ngọc thạch bình thường. Nó được nhặt từ bờ một con sông vô danh. Ồ, dù Trần Quần và Lỗ Túc không nhất thiết tin hoàn toàn vào những lời mô tả của phỉ tiềm, nhưng họ cũng không lập tức bác bỏ, mà cùng tỏ ra tán dương vẻ đẹp của ngọc thạch, đồng thời âm thầm suy đoán về dụng ý của phỉ tiềm khi đặt những viên ngọc này trên bàn. Nhưng không lâu sau, họ không cần phải đoán nữa, vì phỉ tiềm nói thẳng, người quân tử, không lý do gì ngọc không rời thân. Hai vị đều là những bậc quân tử khiêm tốn, xứng đáng có được ngọc bên mình. Hai vị đã đến từ xa, thật thất lễ, ngọc này chính là vật phù hợp, mong hai vị đừng từ chối. Người quân tử có đức, ngọc cũng có đức. Như ngọc chứa đức, người quân tử cũng nên vậy. Cái lạnh của sương tuyết, gợi nhớ đến đại phu. Phỉ tiềm nói tiếp, quản tử từng nói, ngọc có chính đức, ấm mà tỏa sáng là nhân, liền lạc mà lý là trí, bền chắc mà không mềm mỏng là nghĩa, liêm khiết mà không sắc nhọn là hạnh, tươi sáng mà không vẫn đục là sạch, gãy mà không cong là dũng, rõ ràng mà không ẩn giấu là tinh, sáng mà không che lấp là bao dung, tiếng vang trong mà xa là lời. Vì vậy, ngọc được quý trọng, được cất giữ làm báu vật, được khắc làm phù hiệu, chính đức xuất hiện. Phỉ tiềm dừng lại, ngụ ý rằng giờ là lúc hai người có thể nói. Dĩ nhiên, sau này Khổng Tử cho rằng chính đức của ngọc vẫn chưa đủ, nên ông đã suy ngẫm và thêm vào, tổng cộng thành 11 đức. Tại sao không phải là 21 đức hay nhiều hơn? Có lẽ Khổng Tử đã suy nghĩ hết những gì có thể, hoặc cũng có lẽ ông muốn để lại không gian cho người đời sau. Trần Quần và Lỗ Túc đều ngây người, trong cái gật đầu của họ còn lộ ra chút ngỡ ngàng. Không phải là đang thảo luận về vấn đề Kinh Châu sao? Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, kế hoạch đã được vạch ra, thậm chí đã nghĩ đến cả việc đối phương sẽ bác bỏ thế nào, và cách mình sẽ phản biện ra sao, vậy mà bây giờ lại nói về Ngọc Thạch. Ta chẳng hề muốn nói về Ngọc Thạch. Hả? Trần Quần nhìn vào Ngọc Thạch trên bàn, bỗng nhiên hiểu ra một điều, nhưng anh ta không lập tức nói với phỉ tiềm, mà quay sang nhìn Lỗ Túc đối diện. Khi thấy Lỗ Túc vẫn còn bối rối, Trần Quần cười, một nụ cười dịu dàng, như Ngọc Thạch, những gì tướng quân nói rất đúng. Liền lạc mà lý là trí, bền chắc mà không mềm mỏng là nghĩa. Vì vậy, người quân tử phải hiểu rõ lý lẽ và biết đại nghĩa, mới có thể nói đến đức hạnh. Lỗ Túc nhìn vào Ngọc Thạch, sau đó nghe Trần Quần nói, ngẩng đầu lên và thấy nụ cười của Trần Quần. Sau đó, anh ta lại nhìn xuống Ngọc Thạch, một suy nghĩ lóe lên trong đầu, liền ngộ ra và nói ngay, chính xác, chính xác. Sáng rực rỡ, bao dung mà không che lấp, tiếng trong mà vang xa, không sát hại. Hành động của quân tử phải đường hoàng, quang minh chính đại, sao có thể dùng giả đức để biểu dương, dùng nghĩa giả để lên tiếng. Phỉ tiềm mỉm cười. Hai vị, đã xem ngọc là đẹp, là đức. Dù tại hạ tài hèn sức mọn, nhưng trước một khối ngọc quý của Tây Vực thế này, cũng không thể để nó mãi làm của riêng, muốn đem vẻ đẹp của ngọc thạch đến khắp nơi trong Hoa Hạ, để đức của ngọc thấm nhuần muôn nhà. Không biết hai vị có muốn giúp vận chuyển nó, mang vẻ đẹp này đến với quân tử chăng? Trần Quần và Lỗ Túc lại thêm phần ngỡ ngàng. Họ hoàn toàn không ngờ rằng một vị tướng quân cao quý như phỉ tiềm lại đi đích thân quảng cáo ngọc thạch. Ban đầu họ nghĩ rằng phỉ tiềm mượn chuyện ngọc thạch để nói về vấn đề Kinh Châu, nhưng hóa ra là thực sự chỉ đang nói về ngọc thạch. Trần Quần khi trở về quán trọ nơi mình tạm nghỉ vẫn cảm thấy đầu óc mơ hồ, như thể bị viên ngọc kia chắn ngang trong đầu, cứng nhắc và cố chấp, khiến mọi suy nghĩ của anh không thể tiếp tục vận hành trơn tru. Thái độ của phỉ tiềm thật mập mờ, giống hệt như viên ngọc mà Trần Quần đang cầm trong tay. Nó có thể được coi là một hòn đá, nhưng khi treo lên cổ của một quân tử, nó chắc chắn không chỉ đơn thuần là đá nữa. Lời nói của phỉ tiềm cũng vậy, nếu là một người bình thường nói ra, đó chỉ là những lời vô nghĩa. Nhưng vì người nói là phỉ tiềm, một nhân vật có vị thế cao, Trần Quần buộc phải xem xét kỹ từng lời một, dù có thể đó chỉ là những lời sáo rỗng. Theo lẽ thường, buổi gặp gỡ này quả thật kỳ quặc. Trần Quần tin rằng cả phỉ tiềm và Lỗ Túc đều hiểu rõ mục đích của cuộc gặp này là để thảo luận về vấn đề Kinh Châu. Nhưng giống như hầu hết các cuộc đàm phán khác, họ sẽ không trực tiếp nói thẳng về vấn đề này, mà cần có những lời lẽ văn hoa và sự ẩn ý. Trần Quần đã nghĩ rằng cả hai bên sẽ trao đổi một cách tinh tế và kín đáo, từ đó đạt được thỏa thuận. Nhưng cuối cùng, anh chỉ mang về hai viên ngọc thạch, hay đúng hơn là một viên ngọc và một ấn ngọc. Lúc này, Trần Quần mới nhận ra rằng anh chưa kịp xem kỹ ấn ngọc của mình khắc gì. Anh liền cầm lên, lật lại, nhưng những ký tự truyện thể nhỏ hẹp, lại khắc ngược, khiến anh khó mà hiểu được ngay. Anh chỉ có thể nhận ra một chữ đầu tiên, văn. Dù sao, Trần Quần cũng không phải là người thường tiếp xúc với kiểu chữ truyện ngược này, nên phải lấy mực bôi lên ấn ngọc rồi in ra giấy. Văn dĩ minh đạo. Trần Quần nhìn những chữ được in ra trên giấy, lẩm bẩm. Gần như ngay lập tức, anh liên tưởng đến viên ấn ngọc của Lỗ Túc. Có lẽ trên đó khắc chữ kính dĩ trực nội hoặc kính dĩ tri vi. Đây là hai ý hoàn toàn khác nhau, có nên hỏi không nhỉ? Thôi, Trần Quần lập tức từ bỏ ý nghĩ này, vì nếu Lỗ Túc muốn biết chữ khắc trên ấn ngọc của Trần Quần, anh cũng sẽ không tiết lộ. Vậy thì, chỉ còn cách suy đoán. Điều này thật thú vị. Trần Quần nở nụ cười. Đây mới chính là phong cách của Phỉ Tiềm Văn Dĩ Minh Đạo, cụm từ này đã xuất hiện từ thời Chiến Quốc, trong tác phẩm của Tuân Tử. Mà Tuân Tử, với tư tưởng bao hàm cả đạo lý thiên nhiên và thuật trị quốc của đế vương, lại hoàn toàn phù hợp với tình thế hiện nay. Vấn đề về thiên đạo, thiên mệnh và thiên tính luôn là chủ đề lớn được quan tâm trong suốt thời kỳ Hán. Khổng Tử dùng tình thân giữa cha con để luận bàn về nhân đức, coi thiên mệnh là một sức mạnh mù quáng chi phối mọi thứ. Sau Khổng Tử, các học trò và người kế thừa ông đã nỗ lực nối kết các khái niệm nhân đức, tâm tính và thiên mệnh để tạo nên hệ giá trị và đạo lý. Tuy nhiên, Tuân Tử lại đưa ra một con đường khác. Dù ông cũng nói về thiên mệnh và thiên đạo, nhưng Tuân Tử nhấn mạnh thiên đạo tự nhiên và chế thiên mệnh nhi dụng chi. Vì vậy, khi Phỉ Tiềm tặng cho Trần Quần ấn ngọc khắc bốn chữ này, rõ ràng là có ngụ ý sâu xa. Nhìn từ góc độ này, thì viên ấn ngọc của Lỗ Túc chắc chắn khắc dòng chữ kính dĩ trực nội. Quả là một Phỉ Tiềm tài giỏi. Trần Quần hít một hơi thật sâu. Rất nhiều suy nghĩ bắt đầu liên kết trong đầu anh, va chạm và tạo ra những ý tưởng mới. Anh đứng dậy, đi vòng quanh phòng, cảm giác như mình đang nắm được một điều gì đó, nhưng lại không thể nhìn thấy rõ ràng, khiến anh vô cùng bức rứt. Anh thậm chí nghĩ đến việc tìm gặp Bách Gia để nói chuyện thêm. Nhưng rồi, Trần Quần lại ngồi xuống. Anh không thể biểu hiện sự sốt ruột ra ngoài, ít nhất là không thể để người khác nhận ra. Quân tử phải có sự điềm tĩnh, giống như viên ngọc thạch, trầm lặng và có chừng mực. Cùng lúc đó, Lỗ Túc cũng đang ngắm nghía viên ngọc trong tay mình. Với Lỗ Túc, việc Phỉ Tiềm tự tay quảng bá ngọc thạch không làm anh cảm thấy ngạc nhiên như Trần Quần. Điều này có liên quan đến sự khác biệt trong xuất thân của hai người. Trần Quần là người dòng dõi vọng tộc ở Vĩnh Xuyên, giống như những đại gia địa chủ thời hậu thế. Cho dù không làm gì, chỉ cần cho thuê đất đai, họ cũng có thể sống dư giả, nên ít khi phải nghĩ đến chuyện kinh doanh hay đầu tư. Trong khi đó, Lỗ Túc là người xuất thân từ hào tộc, từ nhỏ đã mất cha và được bà nội nuôi nấng, vì thế anh luôn có ý thức về sự nguy hiểm và rất dễ thích nghi với những thay đổi mới. Hơn nữa, Giang Đông thực sự thiếu ngọc thạch. Sĩ tộc Giang Đông cũng không muốn thừa nhận rằng họ kém cỏi hơn các sĩ tộc Dự Châu hay U Châu, giống như cách mà nhiều danh nhân thời hậu thế phải tìm mọi cách để giữ gìn hình ảnh của mình. Sĩ tộc Giang Đông cần ngọc thạch để thể hiện đức hạnh của mình. Vì thế, việc xây dựng một tuyến đường thương mại ngọc thạch với Tây Vực không gặp bất cứ trở ngại nào từ phía Lỗ Túc hay Giang Đông. Đồng thời, việc giao thương này cũng ngầm cho thấy rằng Phỉ Tiềm hiện không có ác ý với Giang Đông, hoặc ít nhất là không muốn thể hiện ác ý ngay bây giờ. Điều này giúp Lỗ Túc bớt lo lắng phần nào, ít nhất là so với lần gặp đầu tiên, khi Phỉ Tiềm thể hiện rõ ràng những lời cảnh báo. Dù sao thì Tôn Quyền cũng từng làm nhiều điều đáng ngờ. Lỗ Túc từng nghĩ rằng Phỉ Tiềm không biết gì, nhưng giờ đây anh nhận ra rằng Phỉ Tiềm có thể biết, hoặc ít nhất là biết nhưng cố tình làm ngơ. Qua việc nhắc đến Chu Du, Phỉ Tiềm dường như muốn nhắn nhủ rằng nếu anh muốn biết, thì chắc chắn anh sẽ biết. Vậy nên, vấn đề thực sự nằm ở bốn chữ trên ấn ngọc. Kính dĩ tri vi. Dĩ nhiên, Lỗ Túc biết rõ nguồn gốc của câu này, nhưng điều quan trọng không phải là xuất xứ, mà là ý nghĩa mà Phỉ Tiềm muốn truyền tải thông qua bốn chữ này. Lỗ Túc cho rằng Phỉ Tiềm không dùng bốn chữ này để châm biếm hay chế giễu mình, bởi điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Lỗ Túc sẽ không nổi giận hay thay đổi quyết định chỉ vì những lời trêu chọc. Đối với Lỗ Túc, sự giận dữ chỉ xuất hiện khi cần thiết, không phải vì những cảm xúc cá nhân. Thông thường, Lỗ Túc luôn tỏ ra hơi ngốc nghếch và chậm chạp, để không ai chú ý đến thân hình to lớn của mình và tránh khiến người khác cảnh giác. Nhưng chỉ mình Lỗ Túc biết, khi cần thiết, anh cũng có thể hành động nhanh như một chiến binh, đủ sức đối đầu với mãnh thú và lấy mạng kẻ thù chỉ trong tích tắc. Những võ tướng thường dùng dáng điệu oai hùng và ánh mắt sắc bén để tỏ rõ mình là mối nguy hiểm, nhưng với Lỗ Túc, anh thấy điều đó chẳng có lợi gì. Và điều này, lợi ích, là thứ rất quan trọng đối với Lỗ Túc. Lỗ Túc có sự nhạy bén đặc biệt đối với hai chữ lợi ích. Khi Chu Du mượn lương thực, Lỗ Túc đã không ngần ngại chia một nửa số lương thực của mình, dù đó là 3.000 hộp lương, một số lượng khổng lồ. Nhiều người cho rằng Lỗ Túc ngu ngốc, nhưng anh không hề thấy mình bị lừa, thậm chí còn cảm thấy thu được nhiều lợi ích. Giống như khi một cô gái lần đầu tiên bước chân vào cuộc đời, sau lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Trong trường hợp của Lỗ Túc, gia đình anh có 6.000 hộp lương thực, nhưng lại không có khả năng tự bảo vệ. Nếu Lỗ Túc chỉ đưa cho Chu Du vài chục hoặc vài trăm hộp, thì có thể tạm thời giữ được sự bình an. Nhưng ai có thể đảm bảo rằng sau khi Chu Du hưởng lợi lần đầu, anh ta sẽ không quay lại lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba. Và ai có thể đảm bảo rằng, khi thấy Chu Du đã hưởng lợi, những kẻ khác không sẽ cũng sẽ tới để đòi chia phần. Vì vậy, Lỗ Túc đã cho Chu Du một nửa số lương thực, nhưng thực tế, anh đã bảo toàn nửa còn lại. Nhờ vậy, gia tộc Lỗ đã có thể chuyển đến Giang Đông an toàn, trong khi nhiều gia tộc khác ở Giang Hoài bị xóa sổ. Lịch sử cho thấy Lỗ Túc đã thuyết phục Tôn Quyền bằng cách chỉ rõ lợi ích mà anh ta sẽ đạt được. Và không có gì ngạc nhiên khi Tôn Quyền dễ dàng chấp nhận đề xuất của Lỗ Túc. Những gì được mô tả trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, chẳng qua chỉ là hư cấu. Chẳng lẽ? Lỗ Túc bỗng nhiên nghĩ đến một điều. Lần này, Lỗ Túc lại tập trung vào hai chữ lợi ích, và không giống như Trần Quần, anh không bị những lời nói về đức hay đạo che mắt. Cuối cùng, anh đã dần tiếp cận được ý chính mà Phỉ Tìm muốn gửi gắm. Thưa chủ công, hiện nay quân lương trong quân doanh e rằng có phần thiếu hụt. Là Tư Mã Tế Tử, người có chức vụ tương đương với mưu sĩ trưởng bên cạnh Tào Tháo, đương nhiên ông rất rõ ràng về những thay đổi chi tiết trong quân đội. Sau khi phát hiện vấn đề, ông lập tức tìm gặp Tào Tháo. Tại sao lại thành ra như vậy? Tào Tháo nhíu mày thật sâu, những nếp nhăn hằn trên trán ông tựa như những đường khắc sắc bén, khiến Đổng Chiêu cảm thấy run sợ. Đổng Chiêu vô thức liếc qua chương biểu trong tay, nhưng thực ra những vấn đề này ông đã nhớ rất rõ, không cần thiết phải xem lại. Người dân ở Dự Châu nói rằng họ bị ảnh hưởng nặng nề bởi nạn châu chấu, mong muốn được giảm miễn thuế lương thực. Còn ở Ký Châu thì chưa có động thái cụ thể, chỉ nói rằng việc thu lương thực cần thêm thời gian. Dù dân chúng ở Ký Châu không từ chối đóng góp lương thực, nhưng Tào Tháo vẫn không cho rằng đây là một tin tốt. Cần thêm thời gian. Đến bao giờ? Tào Tháo cảm thấy không thoải mái không chỉ vì sĩ tộc ở Dự Châu từ chối đóng góp lương thực, mà còn bởi sự chậm trễ của sĩ tộc ở Ký Châu. Điều này có ý nghĩa gì? Đổng Chiêu nói, chuyện này chưa rõ. Nhưng nếu chủ công đồng ý cho phép đổi lương thực bằng tiền, có lẽ sẽ thu được nhanh hơn. Đổi lương thực bằng tiền. Tào Tháo vẫn cau mày. Đổng Chiêu đáp, lương thực chỉ thu hoạch mỗi năm một lần, hơn nữa Ký Châu đã chịu nhiều trận chiến, lương thực dự trữ cũng đã cạn kiệt phần nào. Vì vậy, nếu cứ tiếp tục ép thu lương thực, một là lượng dự trữ không đủ, hai là có thể dẫn đến rắc rối. Không bằng đổi lương thực bằng tiền, sau đó mua lương thực từ nơi khác để giải quyết vấn đề cấp bách. Tào Tháo đã hiểu rõ. Tào Tháo sử dụng Đổng Chiêu và mang ông theo đến nghiệp thành của Ký Châu để đảm bảo rằng Đổng Chiêu, vốn xuất thân từ dưới trướng Viên Thiệu, có thể làm cầu nối với sĩ tộc Ký Châu. Đồng thời, việc này cũng là cách để Tào Tháo thể hiện rõ ý định của mình với sĩ tộc nơi đây. Đổng Chiêu, từ đó, đã thực hiện vai trò của mình một cách chuẩn mực. Phương án đổi lương thực bằng tiền mà Đổng Chiêu đề xuất là một cách giải quyết tạm thời. Ký Châu và Dự Châu là những vùng đông dân cư, sản xuất lương thực lớn, nhưng cũng cần lương thực để nuôi dân số lớn đó. Không thể tước đoạt hết lương thực dự trữ của dân, điều đó sẽ đưa họ vào con đường của viên thuật, dẫn đến sự sụp đổ. Việc Đổng Chiêu nói rằng kho lương ở Ký Châu đã cạn kiệt là sự thật, nhưng không hoàn toàn chính xác. Tào Tháo tin rằng kho lương chắc chắn đã bị tổn thất, nhưng không đến mức hoàn toàn trống rỗng. Các gia tộc trong vùng luôn có giới hạn riêng của mình, và lượng lương thực dự trữ hiện tại đã tiệm cận đến giới hạn đó. Do đó, họ nhất trí từ chối cung cấp thêm lương thực. Vì vậy, Đổng Chiêu với tư cách là cầu nối phải đề xuất một giải pháp có thể chấp nhận cho cả hai bên. Do lương thực khan hiếm trên thị trường, mọi người đều biết rằng giá lương thực chắc chắn sẽ tăng trong thời gian tới. Vì vậy, việc đổi lương thực bằng tiền là một giải pháp dễ chấp nhận hơn. Sĩ tộc Ký Châu sẽ cảm thấy mình ít thiệt hại hơn, và Tào Tháo cũng có thể thu được tiền mặt, từ đó ép sĩ tộc Dự Châu nộp thuế nhanh hơn. Tào Tháo biết rất rõ lý do sĩ tộc Dự Châu không hợp tác, và Đổng Chiêu cũng hiểu điều đó, nhưng đây không phải là vấn đề dễ nói ra. Vì vậy, Tào Tháo không hỏi, Đổng Chiêu cũng không nói. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tào Tháo lấy chương biểu của Đổng Chiêu ra đọc lại. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, ông hỏi, nếu thu được tiền, mua lương thực ở đâu? Có thể mua từ Kinh Châu. Đổng Chiêu rõ ràng đã có kế hoạch trước, nhanh chóng trả lời. Mặc dù Giang Hạ bị thiệt hại, nhưng những vùng khác của Kinh Châu vẫn còn khá đầy đủ. Lương thực không thể bảo quản lâu dài, nếu chúng ta mua từ lương thực dự trữ của họ, cả hai bên đều có lợi. Cuối cùng, Tào Tháo khẽ gật đầu, cứ thử xem sao. Hãy thử xem, nếu không thì còn cách nào nữa. Nếu thiên hạ chỉ có một mình Tào Tháo, thì việc thu lương thực sớm hay muộn, hoặc gia hạn thời gian, đều không thành vấn đề khi không có mối đe dọa bên ngoài. Nhưng nếu các thế lực khác có lương thực dự trữ mà Tào Tháo thì không, ông sẽ ở vào tình thế cực kỳ bị động, thậm chí có thể không thể phát động chiến tranh. Vì vậy, Tào Tháo phải đảm bảo rằng ông có đủ lương thực dự trữ, đồng thời sĩ tộc ở Ký Châu và Dự Châu phải tiếp tục canh tác để đảm bảo vụ mùa tương lai. Việc tìm ra một phương án trung hòa là điều tất yếu. Điều mà Tào Tháo không biết là, trong lịch sử, ông đã có sự hỗ trợ từ quy mô lớn của các vùng Đồng Quan, Hà Đông và Lạc Dương, giúp ông có đủ tự tin truy đuổi Ngũ Viên và thậm chí khơi mào trận xích bích. Nhưng giờ đây, ông bị hạn chế bởi nhiều yếu tố dĩ nhiên. Trong giai đoạn đầu, hệ thống đồn điền mang lại nguồn thu lớn cho quân đội Tào Ngụy, nhưng sau đó, không thể tránh khỏi tình trạng tham nhũng lan rộng. Thêm vào đó là sự xâm lấn của Tiểu Băng Hà, khiến các đồn điền có thêm nhiều lý do để ngăn cản sản xuất, dẫn đến việc hàng chục vạn người tham gia đồn điền nhưng không mang lại lợi ích lớn cho chính quyền trung ương. Mục đích ban đầu của hệ thống đồn điền là tốt đẹp, nhằm nhanh chóng khôi phục trật tự, chứ không phải để tham nhũng. Nhưng trong quá trình thực thi cũng giống như việc đổi lương thực bằng tiền ban đầu là một ý tưởng hay sau khi Tào Tháo gật đầu, Đổng Chiêu lập tức hành động, không lâu sau, tin tức về việc đổi lương thực bằng tiền bắt đầu lan truyền. Và đồng thời, trí tuệ của người Hoa lại một lần nữa thể hiện làm nhanh lên một chút. Mang thêm thang đến đây. Làm việc cho nhanh nhẹn vào. Tại một trang viên nào đó ở Ký Châu, khói đen dày đặc bốc lên từ ba lò luyện lớn đang rực cháy, nung chảy các đồ đồng và tiền đồng, biến chúng thành dòng kim loại lỏng. Những người thợ cởi trần, bận rộn với công việc, bị lửa và khói đen thiêu đốt. Không một ai dám nghỉ ngơi, tất cả đều gấp rút làm việc. Quản đốc cầm gậy dài đi tuần quanh xưởng, nhìn thấy ai làm chậm lại là liền mắng nhiếc, đánh đập, ép họ phải tăng tốc để đúc đủ số lượng tiền đồng theo yêu cầu. Dĩ nhiên, đây là tiền ngũ thù. Những người này đã quá quen thuộc với việc đúc tiền ngũ thù, nhưng để đúc tiền đồng chính quy của quân đội Tào, như đồng trưng Tây Tiền, thì sẽ phức tạp hơn. Vì thế, họ chọn đúc tiền ngũ thù, bởi Tào Tháo vẫn chưa cấm lưu thông tiền ngũ thù trên thị trường còn bao nhiêu nữa. Bao lâu nữa thì xong? Một thiếu niên thuộc sĩ tộc, đầu đội mũ văn sĩ, hai tay khoanh lại sau lưng, đứng dưới mái hiên nhìn khói đen từ xưởng đúc bốc lên, hỏi với giọng lạnh nhạt. Quản đốc cúi đầu đáp, thưa công tử, còn hơn 30 vạn nữa chỉ 5 ngày, không, 4 ngày nữa là chắc chắn hoàn thành. Thiếu niên gật đầu, nói, nếu làm xong sớm, sẽ có thưởng lớn nhưng nếu làm chậm trễ. Quản đốc lập tức cúi thấp người hơn nữa, đáp, tôi hiểu rõ, thưa công tử. Đúng lúc đó, từ xưởng vang lên tiếng la hét, rồi có sự xáo trộn. Chuyện gì vậy? Thiếu niên cau mày. Một gia nhân vội vã chạy đến báo cáo, có người rơi vào lò đồng. Để nung chảy đồng, người thợ phải dùng gậy khuấy để nhiệt phân tán đều. Với nhiệt độ cao và khói dày đặc suốt ngày đêm, không có bất kỳ biện pháp bảo vệ công nghiệp nào trong thời đại này, nhiều thợ bị ngất vì khói độc hoặc kim loại nặng. Người xấu số kia có lẽ đã ngất và rơi vào lò đồng, kết cục của người đó có thể tưởng tượng được, không ai có thể sống sót. Ồ, làm sao lại bất cẩn như vậy? Thiếu niên hỏi ngay lập tức, nhưng câu hỏi tiếp theo khiến mọi người sửng sốt, còn lò đồng thì sao? Có hư hỏng gì không? Gia nhân đáp, thưa công tử, lò đồng không bị tổn hại gì. Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, quay sang quản đốc mà mắng, còn đứng đó làm gì? Mau trở về làm việc. Kẻ chết thì cứ cấp cho gia đình hắn 3 quan tiền, coi như đền bù là đủ. Công tử thật nhân từ quản đốc tiếp tục cúi đầu, nói đầy kính trọng. Đi đi. Phải cẩn thận với lò đồng, đừng làm hỏng việc lớn. Thiếu niên xua tay. Vị công tử sĩ tộc nhân từ này nghĩ rằng mình đã hành động một cách khôn khéo, không để ai phát hiện. Nhưng khi ông ta mang số tiền ngũ thù đã đúc đến nghiệp thành, ông mới phát hiện rằng có rất nhiều người cũng mang theo những đồng tiền còn tệ hơn của ông. Tại sao lại không thu? Đây chẳng phải là tiền sao? Đây mà là tiền sao? Nhìn xem, mỏng như giấy, chỉ cần bẻ là gãy, thậm chí còn tệ hơn cả tiền của Đổng Trác năm xưa. Chỉ cần nhìn qua là biết, đừng chạm vào. Đây là tiền tốt, hãy nhận tiền của ta trước. Tiền của ngươi cũng là đồ kém chất lượng, thậm chí lỗ tiền còn không đúng chuẩn, rõ ràng là tiền mới đúc. Nếu chỉ có một người mang tiền kém chất lượng, chắc hẳn người kiểm soát thuế sẽ nhắm mắt cho qua. Nhưng khi quá nhiều người đều mang theo tiền giả hoặc tiền kém chất lượng, không ai dám chấp nhận vì lo sợ sẽ bị liên lụy. Nếu nhận loại tiền này, quan thu thuế sẽ mất đầu. Vì vậy, dù có muốn, họ cũng không dám thu. Ngừng lại. Trên chỉ thị đã nói rõ, chỉ nhận đồng tiền trưng Tây. Ai có tiền trưng Tây thì đến, còn lại thì lui ra. Dựa vào đâu chỉ nhận đồng trưng Tây? Tiền ngũ thù không phải tiền sao? Mọi người tức giận phản đối. Viên quan thu thuế liếc mắt nhìn họ, nếu tiền ngũ thù của các ngươi là tiền thật, đúng chuẩn, viền và lỗ tiền rõ ràng, ta sẽ nhận. Đây, tiền của ta toàn là ngũ thù tốt. Một sĩ tộc đưa ra tiền của mình. Đưa lên đây cho ta xem. Viên quan thu thuế lạnh lùng nói. Một gia nhân nâng một cái sọc đựng tiền đến, đặt trước mặt quan thu thuế. Tất cả đã được sâu thành chuỗi, mỗi chuỗi 100 đồng. Người sĩ tộc cười rạng rỡ, như đóa hoa nở, cầm lên một chuỗi tiền và lắc lắc. Xem đi, đây đều là tiền ngũ thù tốt, nhìn chất lượng đi. Quan thu thuế liếc qua, gật đầu nhẹ, tiền ngươi cầm trên tay quả thực là tiền tốt. Phải chứ, người sĩ tộc cười lớn, vậy thì cân đi. Với số lượng vài nghìn, thậm chí vài vạn đồng tiền, việc kiểm tra từng đồng là không thực tế. Vì vậy, thường sẽ dùng cân để đo. Chờ đã, nhưng ta nghi ngờ rằng tiền trong sọc của ngươi không phải toàn là loại tốt. Quan thu thuế đứng dậy, quan sát kỹ người sĩ tộc, rồi ra lệnh, người đâu, đổ tất cả tiền ra. Ê, đổ ra làm gì? Đổ ra rồi lại phải sâu lại, phiền quá. Xoạt. Hai binh sĩ không để ý, lập tức đổ hết số tiền trong sọt xuống đất. Ngay lập tức, những đồng tiền trong sọt phân thành hai màu rõ rệt. Số lượng nhỏ là tiền ngũ thù tốt, còn phần lớn là tiền kém chất lượng, màu xanh xám và tệ hơn nhiều. Người xung quanh bật cười. Mọi người đều biết, trong tình cảnh này, ai bị phát hiện mang tiền giả sẽ bị chế giảo, còn ai chưa bị phát hiện thì vẫn có thể tự tin chế nhạo người khác. Quan thu thuế lạnh lùng nói, đó là lý do, hiểu chưa? Chỉ nhận tiền trưng tây, tiền vàng bạc cũng được, đừng mang tiền giả đến lừa gạt ta. Hừ. Một số sĩ tộc Ký Châu tức giận, dẫn người rời đi. Những kẻ nhanh trí khác cũng ngay lập tức nhận ra tình thế, và rời đi theo. Ký Châu rất lớn, không chỉ có mỗi nơi đây có quan thu thuế, nên họ nhanh chóng tìm cách lách luật ở những nơi khác, dùng tiền giả để lừa quan thu. Vài ngày sau, khi thuế từ các vùng khác được tập trung về Nghiệp Thành, quan thu thuế công bằng của Nghiệp Thành phát hiện ra rằng số tiền giả ông đã từ chối lại quay về tay ông qua các vùng khác. Tào Tháo, đứng trong kho bạc, nhìn đồng tiền ngũ thù trên tay mình, đồng tiền mà chỉ cần ông bóp nhẹ, nó liền vỡ thành ba mảnh, râu ông giật giật, mãi mới ngừng lại. Ông vứt mảnh tiền vỡ xuống đất, hét lớn, người đâu, ngay lập tức bắt giữ các quan thuế của Cự Lộc, Thanh Hà, Triệu, Trung Sơn và Hà Giang, đồng thời thu thập hồ sơ giao thuế, đưa tất cả về Nghiệp Thành. Nhưng khi lệnh của Tào Tháo được ban ra, những sự việc kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Quan thuế của Cự Lộc uống rượu say, rơi xuống sông chết đuối. Quan thuế của Thanh Hà bị kẻ thù đâm ba nhát trên phố, mất máu mà chết. Quan thuế của Triệu đã bỏ trốn, không rõ đi đâu. Quan thuế của Trung Sơn tự treo cổ ở nhà. Quan thuế của Hà Giang bị bắt giữ, nhưng trên đường về Nghiệp Thành đã uống thuốc độc tự sát. Tào Tháo nổi giận lôi đình, lập tức ra lệnh bắt giữ các quan huyện và lãnh đạo địa phương ở các nơi. Vài ngày sau, Tào Tháo mặc lễ phục, ngồi trên điện cao, nhìn xuống dưới, nơi một hàng dài quan viên huyện, xã đang quỳ gối. Tình hình đã vượt ra ngoài dự tính của Tào Tháo. Nhưng nếu bảo Tào Tháo nuốt trôi nỗi nhục này, ông không thể làm được. Không chỉ vì tính cách của mình, mà còn vì ông không thể để sự việc này làm tiền lệ. Vì vậy, Tào Tháo cần một lời giải thích, cần một kết quả rõ ràng. Trước khi diễn ra phiên xử công khai, Tào Tháo đã phái người đến gặp riêng những quan viên địa phương này, ám chỉ rằng nếu họ chịu giao nộp kẻ đứng đầu, họ sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Tào Tháo không có ý định loại bỏ hoàn toàn sĩ tộc Ký Châu, bởi đồng tiền giả đã trộn lẫn vào kho bạc. Không ai có thể xác định chính xác đồng tiền nào của nhà ai, vì trên tiền không ghi tên ai cả. Vì vậy, ông chỉ cần một vài người làm nhân chứng, bắt giữ vài người để làm gương, rồi ép các gia tộc còn lại phải chấn chỉnh. Dù là đốt kho thóc cà, trốn thuế cũng sai, nhưng giả tiền chưa hẳn phải xử tử, chỉ cần giáo dục là được. Tuy nhiên, diễn biến không như Tào Tháo dự đoán. Thần thần có một lời muốn nói. Huyện lệnh Thanh Hà cúi đầu, nói. Tào Tháo nheo mắt, nhìn lướt qua các đại diện sĩ tộc Ký Châu đang đứng ngoài nghe xử, rồi trầm giọng đáp, nói. Huyện lệnh Thanh Hà tên Phạm. Phạm huyện lệnh từ từ ngẩng đầu, nói, thần có tội đã không phát hiện kẻ gian dùng tiền giả lừa gạt, để chúng nộp lên kho bạc số lượng lớn tiền giả. Tào Tháo thở ra một hơi dài, gật đầu, nói, người không phải thánh hiền, ai không có lỗi. Có lỗi mà biết sửa thì không gì tốt bằng. Ngươi dù không phát hiện ra, nhưng không phải chủ mưu. Nếu ngươi cung cấp được bằng chứng tố giác kẻ gian, tội lỗi của ngươi sẽ được tha thứ. Các đại diện sĩ tộc Ký Châu ngoài kia bắt đầu xôn xao. Tiếng bàn tán ngày càng lớn, khiến các binh sĩ phải quát lớn, im lặng. Giữ trật tự. Tào Tháo nhìn huyện lệnh Thanh Hà Phạm, mỉm cười khích lệ, nếu ta nhớ không nhầm, ngươi xuất thân từ Thái Học, nhờ tài năng và hiếu liêm mà được cử làm quan ở Hà Giang. Khi hoàng thượng trở về phương Đông, ngươi có công cung cấp lương thảo, được phong làm nghị lang, sau đó chuyển đến làm lệnh ở Thanh Hà. Ngươi phải hiểu rằng triều đình không dễ quản lý, xã tắc là trọng, cần giữ vững lòng trung hiếu, danh thơm sẽ lưu lại mãi. Ngươi có điều gì muốn nói, cứ nói thẳng. Huyện lệnh Thanh Hà từ từ ngẩng đầu, nói, nghe rằng, người con có hiếu không làm hại cha mẹ, người nhân từ không quên vua để tư lợi, kẻ chí hướng không lợi dụng thời loạn mà trục lợi Tào Công, giữ vững phẩm chất, lo cho thiên hạ, hành đức nhân, tôn trọng vua, bảo vệ xã tắc. Nhưng nếu bỏ mặc cha mẹ đói khổ, thì sao có thể nói là có hiếu? Nếu quên nơi an cư của tổ tiên, làm sao gọi là trung thành được? Ban đầu, Tào Tháo còn khẽ gật đầu, nhưng càng về sau, ông càng nhíu mày, ánh mắt sắc bén dán chặt vào huyện lệnh Thanh Hà, râu ông cũng bắt đầu rung lên. Hám lợi mà phản bội tri kỷ, xa bỏ phúc lộc để đến gần cái chết, từ bỏ nhân nghĩa để nhận lấy sự ô nhục lớn nhất, không phải thật đáng tiếc sao? Giọng của huyện lệnh Thanh Hà càng lúc càng lớn. Vào năm Diên Bình, họ Viên đã ba lần đòi lương thực, Thanh Hà nộp tổng cộng hơn 1.100 vạn thạch. Năm Nguyên Hòa thứ nhất, lại thêm 300 vạn thạch nữa. Năm thứ hai, lại thêm 430 vạn thạch. Tào Công đến Nghiệp Thành, hoàn toàn không tính đến thuế khóa mà họ Viên đã thu, lại tiếp tục ép nộp thuế mới, thu lương thực cho quân dụng. Ban đầu đòi 60 vạn thạch, chưa đầy một tháng lại đòi thêm 45 vạn thạch. Mùa đông vừa qua, chưa hề quan tâm đến nỗi khổ của dân chúng, lại đòi thêm 37 vạn thạch nữa. Không có lương thực thì lại đòi thay bằng tiền. Trong tình huống gấp gáp như vậy, dân chúng lấy đâu ra tiền để nộp? Vậy nên, nếu nói tội nộp tiền giả là do ta sơ suất, thì Tào Công trên đầu lẽ nào vô tội? Trời cao chứng giám, già trẻ Thanh Hà đều mặt xanh như tàu lá, chết đói ngoài đồng. Hiện nay, đất không còn hạt giống để gieo, ruộng không còn người cày cấy, dân không còn lương thực để sống, đây là cách Tào Công cai trị, trong cái xã tắc của Đại Hán. Ta có tội, sẽ lấy thân mình để đền tội, nhưng không biết tội của Tào Công thì sẽ thế nào? Dứt lời, huyện lệnh Thanh Hà dập đầu xuống tảng đá trước mặt, máu chảy ra, chết ngay tại chỗ. Cả triều đường bùng lên hỗn loạn. Tào Tháo chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, mạch máu trong đầu như sắp vỡ tung. Cách đó không xa, máu của huyện lệnh Thanh Hà loang ra như một vết mực, ngày càng lớn. Người nghèo chí ngắn. Đây quả thật là một chân lý không thể chối cãi. Nhưng chữ nghèo này, không nhất thiết là nói về vật chất, mà có thể là về tinh thần. Giống như những công tử con cháu sĩ tộc ở Trường An, khi họ phát hiện ra thế giới của họ, cả về vật chất lẫn tinh thần, đều nhỏ bé như vậy, thì giọng nói của họ dần dần không còn mạnh mẽ nữa. Nguyên nhân bắt đầu từ một tờ điệp báo không mấy nổi bật. Phỉ tìm cho người phát hành một bản điệp báo chuyên dụng, đặc biệt dành riêng để tường thuật các sự kiện liên quan đến Tây Vực. Tây Vực thì ra là như thế. Đại Hán này chẳng lẽ chỉ là một góc nhỏ sao? Sao lại có kẻ thô tục đến vậy? Lại dùng vàng làm đồ vệ sinh ư, các loại bảo thạch khác nhau được hãm trên đường, và như cá bơi dưới nước, điều này quả là không thể tin nổi. Nếu nói Phỉ Tiềm vừa bước chân vào Quan Trung đã tung ra những thông tin như thế, phần lớn mọi người sẽ coi đó như một trò đùa, vì những thông tin này quá xa lạ, vượt xa khỏi nhận thức của họ trong hàng chục hay hàng trăm năm qua. Do đó, họ sẽ vô thức bác bỏ và không tin. Nhưng bây giờ thì khác, có một số biến đổi đặc biệt đã diễn ra. Những năm qua, tân vật của Phỉ Tiềm mang đến chẳng hề ít ỏi. Ao nước vốn yên tĩnh bị khuấy lên, người ta mới nhận ra rằng bên dưới không phải là nước chết, và bên ngoài ao nước không phải là vùng đất vô sinh. Quan Trung Tam Phụ, hoặc thậm chí tính luôn Lũng Tây, so với các sĩ tộc Sơn Đông, dễ bị hấp dẫn bởi những điều xảy ra ở Tây Vực hơn. Điều này không chỉ là yếu tố địa lý bẩm sinh quyết định, mà còn bị ảnh hưởng bởi những năm loạn lạc của Tây Khương. Vì vậy, trong khi các học giả Sơn Đông vẫn đang chú trọng vào những học thuật lạc hậu, có chăng chỉ quan tâm đến vấn đề cá nhân, thì các công tử Quan Trung Tam Phụ đã bắt đầu ngửi thấy một mùi vị đặc trưng từ những tờ điệp báo về Tây Vực của Phỉ Tiềm. Mùi vị này nguyên sơ, đầy máu me, nhưng đồng thời cũng kích thích tuyến thượng thận, khiến tim đập nhanh. Người Hoa Hạ, thực chất, từ ban đầu cũng không hẳn là người an phận. Không có tinh thần mạo hiểm và khát khao đổi mới, tại sao thần nông lại phải nếm thử trăm loại thảo dược? Cứ thành thật nhai vỏ cây thì chẳng có rủi ro gì, cũng không phải động não. Hoàng đế cũng chẳng cần phải cầm gậy và bánh mật để đi đánh những bộ lạc nhỏ xung quanh, chỉ việc an phận ở lưu vực Hoàng Hà là đủ rồi. Đặc biệt, trong thời Hán, chưa xa thời Xuân Thu Chiến Quốc, việc nhắc đến Tam Hoàng Ngũ Đế không khiến họ cảm thấy quá xa xôi. Mặc dù một số người tán dương các thánh nhân thời thượng cổ, nhưng sau khi Phỉ Tiềm đánh bay Khổng Tử từ vị trí thánh nhân xuống còn chỉ là một bậc thầy, những câu chuyện về các thánh nhân thời thượng cổ cũng ít được nhắc đến hơn. So với những câu chuyện xa xôi và có phần hư ảo của thượng cổ, những thứ quý giá bày ra trước mắt ở Tây Vực lại trở nên rực rỡ, lôi cuốn hơn. Vàng, bạc, ngọc, những từ này xuất hiện thường xuyên trên các bản điệp báo về Tây Vực, khiến không ít người run rẩy vì phấn khích. Dù rằng các sĩ tộc, khi đứng trước người khác, luôn tỏ vẻ cao thượng, không bị cám dỗ bởi của cải, thậm chí còn chỉ trích những kẻ như Thôi Liệt, cho rằng họ bị ám ảnh bởi mùi tiền, nhưng thật ra không ít trong số đó cũng chỉ là do họ nghèo, không thể mua nổi, nên mới tỏ ra không thèm khát. Những gợn sóng lan tỏa từ chùa Thanh Long cuối cùng cũng khiến một số sĩ tộc công tử không còn ngồi yên được nữa. Họ lần lượt bắt đầu hành động riêng lẻ. Ban đầu, họ tưởng rằng họ hành động một cách kín đáo, nhưng khi ngày càng nhiều người bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị tiến về phía Tây, thì hành động này trở nên công khai và rõ ràng hơn. Tại phủ quan của tướng quân Phiêu Kỵ, các tiểu lại vẫn bận rộn qua lại, tất cả tài liệu và văn bản đều được tập trung tại đây. Bàn Thống và Tuân Du phải xử lý các vấn đề liên quan đến mùa xuân, đồng thời cũng tổng hợp và phân loại các thông tin tình báo đã thu thập được. Thổi gió suốt một thời gian dài, cuối cùng cũng thổi động được vài kẻ rồi Phỉ Tiềm vừa cầm văn bản vừa nhấp ngụm trà, nhàn nhã nói, trong số những kẻ đi về Tây Vực kia, chúng ta cũng phải quan tâm một hai người, ít nhất phải dựng lên vài điển hình. Bọn này cuối cùng cũng không ngồi yên được rồi Bàn Thống cười khẩy. Nếu tất cả đều bất động thì cũng thôi, nhưng một khi có kẻ động, thì rất nhiều kẻ khác sẽ nghĩ rằng nếu họ không động thì sẽ mất phần. Không động cũng không được. Tuân Du vừa duyệt văn bản xong, đặt sang một bên, vừa nói, những đứa con trai trưởng trong gia tộc có gia sản, tước vị, và chức quan có thể kế thừa, rồi thấy các cô con gái tài trí trong gia tộc cũng được ban chức quan thế, còn con thứ thì sao? Còn các chi nhánh khác thì sao? Những kẻ đó, nếu chưa từng thấy sự xa hoa, thì chẳng có gì. Nhưng giờ thấy rồi, liệu họ còn quay về được không? Khi nhà họ Vi thế nào rồi? Phỉ Tìm mỉm cười, hỏi. Hắn sợ rồi không dám động nữa. Bàn Thống trả lời, mấy ngày trước, có người báo rằng thấy hắn đốt cháy một số thứ trong thư phòng, có lẽ là những bức thư liên lạc hoặc tấu chương gì đó. Tuân Du nhíu mày, nhưng không nói thêm lời nào. Rắn chuột hai đầu Phỉ Tìm nói, nếu đã rút lui, cũng không cần để tâm quá, đợi thêm 2-3 năm, tự nhiên sẽ có kẻ tranh đấu với hắn, chờ vài ngày nữa, rồi hãy tung ra những thông tin này. Trên bàn, chất đống một số văn thư. Bàn Thống nghiêng đầu hỏi, cả những thứ này cũng đưa ra sao? Những tài liệu này là kết quả khảo sát địa hình Tây Vực, thậm chí một số địa điểm nghi ngờ có chứa mỏ quý giá, tình hình rừng núi xung quanh, v.v. một phần do thám dưới trướng Phỉ Tìm thực hiện tại Tây Vực, một phần là thông tin từ người Tây Vực nắm giữ. Những thông tin như thế này, có thể nói là đáng giá vô cùng. Phỉ Tìm gật đầu, đúng vậy, chúng ta không cần những thứ này cũng phải chia ra một ít, ăn nhiều quá sẽ dễ bị nghẹn hơn nữa, chúng ta cần sử dụng đến bọn họ. Trong cơn sốt vàng, có người thực sự làm giàu từ việc tìm vàng, tất nhiên là có. Nhưng những kẻ kiếm được nhiều tiền nhất, thường không phải là người trực tiếp đi tìm vàng, mà là những kẻ mở nhà hàng, chở phà trước đây, người ta nghĩ rằng Tây Vực là một vùng đất hoang vu, không có giá trị gì, nhưng giờ đây, vùng đất này dường như không hề vô dụng. Và việc tìm vàng, nếu chỉ có một vài người hay tầng lớp thấp làm, có thể tạo ra gợn sóng nhỏ, nhưng chắc chắn sẽ không thể dậy lên sóng lớn. Vấn đề giao thông. Vấn đề ăn uống. Khi vàng bạc, ngọc ngà đã có đủ, thì mọi vấn đề đều không còn là vấn đề nữa. Thời Tây Hán đã có người Đại Tần đến Trường An, chẳng lẽ sau 100-200 năm, người Đông Hán lại không dám đi về phía Tây? Những con đường thương mại bị bỏ hoang từ lâu sẽ được khôi phục lại, các quán trọ dọc đường sẽ mọc lên như nấm, và rồi từng đoàn lạc đà sẽ nối tiếp nhau không ngớt. Đây là một miếng thịt rất lớn và rất mới, béo ngậy và đầy nước, khiến tất cả những ai nhìn thấy đều muốn cắn một miếng Giang Đông. Quận Ngô. Trời u ám, sắp có mưa. Những trận chiến và tiếng ồn ào ở phương xa dường như chẳng ảnh hưởng gì đến Giang Đông. Dù không lâu trước đó, Giang Đông vừa đánh một trận ở Giang Hạ, nhưng dường như nhiều người đã quên mất, hoặc cảm thấy chiến tranh còn xa vời, thậm chí còn xa hơn cả những đám mây trên trời. Ít nhất, khi sấm chớp mưa rơi, họ còn phải thu dọn quần áo, nhưng chiến tranh liệu có khiến họ thu dọn quần áo không? Trời dần tối, ánh sáng cũng trở nên lờ mờ. Đại Kiều ngồi trên lầu cao, nhìn ra dòng nước chảy xa xa. Năm đó, nàng và Tiểu Kiều gặp Tôn Sách và Chu Du trên dòng nước này. Khi ấy, nàng và Tiểu Kiều đang ngồi trên thuyền hoa, còn Tôn Sách và Chu Du thì đứng trên bờ. Năm đó, Tôn Sách và Chu Du lần nữa gặp nàng và Tiểu Kiều trên dòng nước, nhưng khi ấy, nàng và Tiểu Kiều đứng trên bờ, còn Tôn Sách và Chu Du thì đã ngồi trên thuyền. Mọi thứ dường như đã được định sẵn, nhưng nàng không ngờ mọi thứ chỉ vừa bắt đầu đã kết thúc. Thời gian đã lặng lẽ trôi qua, nỗi đau ban đầu dần được thay thế bằng sự mờ mịt. Bây giờ nàng ở đây, đơn giản vì gia tộc họ Tôn cần nàng ở đây, để thỉnh thoảng xuất hiện trên lầu cao, để người già trong gia tộc Tôn biết rằng phu nhân của Tôn Sách vẫn sống tốt, không gặp bất trắc gì nàng đã từng có lựa chọn. Có vẻ là vậy, nhưng cũng có vẻ không có. Là phụ nữ, bất kể là ai, cuối cùng đều không thoát khỏi con đường này. Mọi vết thương đều có thể được thời gian xoa dịu, chỉ còn lại vết sẹo. Khi nhìn thấy hoặc chạm vào nó, vẫn còn đau, nên phần lớn thời gian, Đại Kiều cố tình tránh né. Giống như việc nàng tránh né sự thật rằng đứa con trai của nàng không phải là con ruột. Nhà họ Tôn cần một đứa con trai nối dõi, hoặc nói cách khác, Tôn Quyền cần đứa trẻ này chào đời, và ít nhất sống thêm một khoảng thời gian. Cũng giống như Tôn Gia và Tôn Quyền cần Đại Kiều sống thêm một khoảng thời gian. Đây không liên quan gì đến tình thân, mà chỉ có liên quan đến lợi ích. Vì vậy, trong biệt viện này, mọi nhu cầu ăn mặc đều không thiếu thứ gì, thậm chí việc chăm sóc cho đứa con trai này cũng không cần Đại Kiều lo lắng, đã có người chuyên trách lo liệu, bởi vì Tôn Gia sợ rằng Đại Kiều, nếu nghỉ quẩn, có thể sẽ kéo đứa con trai này cùng nhảy xuống sông. Vậy thì chẳng phải sẽ tạo cơ hội cho những kẻ muốn lật đổ Tôn gia sao? Nên nhớ rằng, gia tộc họ Tôn từ trước đến nay chưa bao giờ là một khối đồng nhất, từ thời Tôn Sách cho đến thời của Tôn Quyền bây giờ, vẫn như vậy. Không chỉ có người ngoài nhìn chằm chằm vào, mà ngay cả bên trong gia tộc họ Tôn cũng đầy rẫy những mâu thuẫn trị. Tiểu Kiều bước lên lầu, ngồi xuống bên cạnh Đại Kiều, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc của Đại Kiều, trong lòng Tiểu Kiều trào dâng nỗi đau thương, đôi mắt không khỏi ẩn ực nước, giống như dòng nước ngoài xa lấp lánh. Chị không sao? Đại Kiều ôm lấy Tiểu Kiều, đừng lo lắng quá, chị không sao đâu, Công Cẩn vẫn ổn chứ. Tiểu Kiều ôm chặt lấy Đại Kiều, gật đầu nói, vẫn ổn. Thực ra có ổn không? Nếu so với Đại Kiều, thì cũng coi như ổn, nhưng nói những điều này với Đại Kiều thì có ích gì, nên Tiểu Kiều chỉ có thể trả lời bằng hai chữ vẫn ổn. Gần đây, thường có các công tử nói chuyện lớn tiếng ngoài biệt viện, có lúc còn nghe thấy vài câu lẻ tẻ vọng vào trong họ rất giận dữ, nói gì mà khảo chính. Em có nghe thấy gì không? Đại Kiều không muốn thấy Tiểu Kiều buồn, nên cố ý đổi chủ đề. Khảo chính. Có lẽ là khảo chính chứ không phải cáo chính đâu. Sao họ lại đến chỗ chị ồn ào nhỉ? Tiểu Kiều nhíu mày nói. Khảo chính, nghe nói là thế này. So với Đại Kiều, người không thể hoặc không được ra ngoài, Tiểu Kiều vẫn còn có một số kênh thông tin. Đặc biệt khi trao đổi với Chu Du, đôi khi họ cũng bàn luận về chính sự, nên về nguồn gốc của hệ thống khảo chính, Tiểu Kiều cũng hiểu tương đối rõ. Nói đơn giản, đó là do Tôn Quyền thấy Phỉ Tiềm làm được, Tào Tháo cũng làm được, thì chắc hẳn nó có tác dụng. Thế nên, Tôn Quyền cũng muốn học hỏi và áp dụng. Nhưng cũng giống như việc Tào Tháo cải biến chế độ của Phỉ Tiềm thành khảo chính, ở Giang Đông, Tôn Quyền lại tiếp tục cải biến một lần nữa. Gần như là thế, họ bổ nhiệm một người tên Văn Hưu, nghe nói tính cách cương trực, rất thích hợp làm khảo chính, Tiểu Kiều nói, nhưng nghe nói, những cái gọi là khảo chính hay sáng kiến gì đó đều là do tướng quân Tây Kinh Phỉ Tiềm đề xướng. Tướng quân Phiêu Kỳ Ư, Đại Kiều lẩm bẩm nhắc lại, chẳng phải có người nói rằng ông ta là kẻ mặt xanh răng nhọn, mỗi ngày đều ăn gan người sao? Đó là tin đồn từ bao nhiêu năm trước rồi, Tiểu Kiều lập tức phản bác, rồi nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng chuyển đề tài, thực ra em còn nghe nhiều chuyện về tướng quân Phiêu Kỳ nữa, cũng kể cho chị nghe, nghe nói tướng quân đó còn phong một nữ tước là hậu duệ của họ Vương ở Thái Nguyên còn nữa, ông ấy còn để phụ nữ làm quan nữa cơ, không phải trong cung đâu, mà là quan chức dân sự hẳn hoi đấy chị này, nếu chúng ta ở Tây Kinh, dựa vào học thức của chúng ta, liệu có được phong quan chức gì không? Nhì, em làm quan. Dựa vào cái gì chứ? Đại Kiều bật cười. Sao lại không thể? Chữ em viết cũng khá đẹp mà, chị chẳng từng khen em còn gì, Tiểu Kiều líu lo không ngớt. Khi ấy, những đám mây tích tụ trên bầu trời cuối cùng cũng hóa thành mưa, những giọt mưa rơi tí tách trên mái nhà và khắp nơi. Không khí nhờ có mưa mà trở nên mát mẻ hơn, bớt ngột ngạt, ngay cả hô hấp dường như cũng trở nên dễ dàng hơn. Tây Kinh à? Đại Kiều nhìn vào màn mưa rơi như tấm rèm, nói khẽ, chắc hẳn là một nơi thật huy hoàng. Mưa rơi tạo thành những gợn sóng trên mặt nước trong sân, những vòng tròn khuếch tán không ngừng, nhưng chẳng ai biết những gợn sóng ấy sẽ lan xa bao nhiêu, hay kéo dài bao lâu. Trong vùng hoang mạc, người Tiên Ti vừa phải chịu một đợt tấn công quy mô lớn từ quân Hán, giờ đây cũng khó khăn lắm mới ổn định lại được. Lần này nhất định phải cho quân Hán thấy sự lợi hại của chúng ta. Bộc Đô Căng gầm lên, nhưng các thủ lĩnh dưới trướng ông ta lại im lặng không đáp. Khi Khắc Bỉ Năng bị quân Hán tập kích vào Vương Đình, Bộc Đô Căng rất vui mừng. Nhưng khi chính bản thân ông ta bị quân Hán tấn công bất ngờ, ông ta mới cảm nhận được cơn đau rát ở phía sau lưng. Nỗi đau này vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất, cái tệ hơn chính là cú sốc tinh thần. Bộc Đô Căng đã cài nội gián, thâm nhập vào quân doanh của quân Hán. Nhưng tại sao không có cảnh báo sớm? Phải chăng thông tin truyền tin bị trì trệ? Hay đã xảy ra sự cố nào đó? Hoặc tệ hơn, những kẻ đó đã thực sự phản bội? Tất cả đều có khả năng, nhưng Bộc Đô Căng dần mất hy vọng trong việc hợp nhất các bộ tộc Tiên Ti. Khắc Bỉ Năng đã trốn sang vùng núi sâu Liêu Đông, Bộc Đô Căng vốn định nhân cơ hội này nuốt chửng lãnh địa của Khắc Bỉ Năng, tái thống nhất các bộ tộc Tiên Ti. Ông ta từng nghĩ đây là cơ hội ngàn năm có một, ông ta có thể trở thành một đàn thạch hòe thứ hai, trở thành vị đại vương tối cao của người Tiên Ti. Nhưng giờ đây, Bộc Đô Căng cảm thấy mình đã bị quân Hán lừa dối. Bộc Đô Căng không nghĩ mình là kẻ bị lòng tham che mờ lý trí, mà ngược lại, ông ta cho rằng quân Hán quá gian xảo. Và Bộc Đô Căng tin rằng, ngay cả bây giờ, nếu nội gián vẫn chưa bị phát hiện, thì ông ta vẫn còn cơ hội chống lại quân Hán. Không ai muốn buông tay chờ chết, ai cũng sẽ vùng vẫy trước cái chết, cố tìm cơ hội sống sót. Vì vậy, việc Bộc Đô Căng cử người bí mật liên lạc với những kẻ nội gián đó là hoàn toàn dễ hiểu. Nếu những kẻ đó đã phản bội một lúc lâu sau, một thủ lĩnh trong trướng lên tiếng, thì chẳng phải chúng ta tự dâng mình lên lưỡi kiếm hay sao? Bộc Đô Căng cười nham hiểm, đúng vậy, đây cũng là điều chúng ta cần cân nhắc, vậy nên, chúng ta phải kéo thêm nhiều người vào, phải biết rằng, quân Hán cũng chẳng đoàn kết gì đâu. Ý của đại vương là người Hán ở Ngư Dương. Có người phản ứng khá nhanh, nhưng sao họ lại nghe lời chúng ta? Họ không nghe chúng ta, nhưng họ sẽ nghe chính họ. Bộc Đô Căng nở nụ cười hiểm ác, đối với những người Hán ở Ngư Dương, điều gì là tốt nhất? Là chúng ta thắng ư? Không phải. Là những người Hán chết tiệt kia thắng ư? Càng không phải. Vậy nên, kết quả rất rõ ràng, người Hán ở Ngư Dương chắc chắn sẽ mong muốn chúng ta và bọn Hán ở phía Tây đều bại trận, khi ấy, họ sẽ xuất hiện lúc đó, không phải chúng ta muốn họ xuất hiện, mà chính họ sẽ tự nguyện xuất hiện đến khi ấy, chúng ta chỉ cần đi theo sau người Hán ở Ngư Dương và chúng ta cũng không cần lo lắng về người Hán phía Nam, vì khi ấy đã có người Hán ở phía Đông kéo tới, vậy nên, chỉ cần một cái giá nhỏ, chúng ta có thể khiến quân Hán đánh nhau với chính họ. Chúng ta chỉ việc đợi đến khi họ kiệt sức. Ồ, thật là một kế hoạch khôn ngoan. Nhưng đại vương, nếu tính ra, Nếu chúng ta đã thua cả quân Hán ở phía Tây, thì liệu chúng ta có thu được gì không? Ý của tôi không phải là nghi ngờ kế hoạch của đại vương, mà chỉ muốn cẩn thận hơn một chút. Bột Đô Căng nhìn vị thủ lĩnh lên tiếng, cười lạnh hai tiếng, không để ý đến lời giải thích lấp liếm vụn về của hắn, nhưng cũng không trách phạt hay khiển trách, bởi Bột Đô Căng biết rằng quyền lực của mình đang dần yếu đi. Nếu trận chiến này không giành được sự ủng hộ của nhiều người hơn, không đánh bại được quân Hán ở phía Tây, thì có lẽ ông ta sẽ giống như Khắc Bỉ Năng, phải chạy trốn đến Liêu Đông. Nếu vài ngày trước, ta cũng đang đau đầu về vấn đề này. Nhưng bây giờ thì Bột Đô Căng cười lạnh, người Đinh Linh kia muốn mượn đồng cỏ, còn ra tay đánh nhau được thôi, đồng cỏ có thể cho họ mượn, nhưng họ phải theo chúng ta đi đánh quân Hán như vậy, các ngươi đã hiểu chưa? Ồ, đại vương quả nhiên anh minh. Là người quản lý toàn bộ Lũng Hữu, Giả Hủ có sự hiểu biết sâu sắc về khu vực này vượt xa các sĩ tộc Hán triều bình thường. Hiện nay, võ uy ở Lũng Hữu, quê hương của Giả Hủ, đã trở thành một điểm trọng yếu trong khu vực và cũng là nơi tập trung các sĩ tộc ở Lũng Hữu. Lũng Hữu, thực chất, chính là vùng đất cũ của nước Tần. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, triều đại Tần Vương được phong đất ở vùng Tây Khương, và khu vực này chính là do họ khai thác. Điều thú vị là Lũng Hữu không hoàn toàn giống như cách mà các sĩ tộc Hán triều nhận thức, tức là một vùng đất man di, thiếu văn hóa. Ngược lại, từ thời Tiên Tần, người dân Lũng Hữu đã tạo ra những giá trị văn hóa cổ xưa phong phú. Một số thần thoại cổ đại có liên quan đến Lũng Hữu, một số chương trong thi ca Tiên Tần, đặc biệt là các chương thuộc kinh thi, có liên hệ với Đông Lũng, và một số bài thơ xuất phát từ Tây Lũng. Tuy nhiên, hôm nay, Giả Hủ không có mặt ở Võ Uy mà lại đến An Định, Lâm Kính. An Định, Lâm Kính có một người nổi tiếng. Nhưng người nổi tiếng này, do có phần phản kinh lì đạo, nên luôn bị sĩ tộc Đông Hán ghẻ lạnh. Thậm chí, các tác phẩm do ông viết ra cũng hiếm khi được nhắc đến, càng không nói đến chuyện phổ biến rộng rãi. Giả Hủ ngồi trong xe ngựa, lắc lư theo từng đoạn đường gập ghềnh, mặt hơi nhăn lại. Mặc dù Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tiềm đã rất chú trọng đến khu vực Lũng Hữu, các đường lớn chủ yếu cũng đã được khai thông, nhưng ở những nơi xa xôi như Lâm Kính, việc chăm lo đầy đủ vẫn là điều không thể, nên đường xá gập ghềnh là điều khó tránh khỏi. Giả Hủ ban đầu định cưỡi ngựa đi, nhưng chiếc xe có mái che là biểu hiện của thể diện, giống như nhiều người dù trời lạnh cũng không mặc quần áo ấm vậy, không phải vì họ không sợ lạnh, mà là vì một lý do khác. Đường đi gập ghềnh, tự nhiên cũng khiến hành trình chậm lại. Và vì Lũng Tây vốn là vùng đất có ngựa, nên dù người của Giả Hủ chưa đến Lâm Kính, tin tức đã được truyền đến nơi này. Gia tộc họ Vương ở Lâm Kính không phải lớn. So với các gia tộc Đông Hán khác, có số dân lên đến hàng ngàn hàng vạn người, họ Vương dù không nổi danh cũng không phải là nhỏ, bởi người ta nói họ là nhánh dòng dõi từ thời Vương Tiễn, kéo dài đến nay. Người đứng đầu họ Vương hiện nay là Vương Hàm. Khi nghe tin Giả Hủ sắp đến Lâm Kính, ông lập tức triệu tập cuộc họp nhỏ của gia tộc. Giả sứ quân đến, chẳng biết là phúc hay họa, có người trong cuộc họp cảm thán. Nghe thấy chữ họa, Vương Hàm lập tức cau mày, nhìn sang người vừa nói đầy không hài lòng. Mặc dù giả sứ quân chưa nói rõ mục đích, nhưng đến đây ắt hẳn có lý do, nếu không thì việc gì phải hành trình xa xôi vất vả. Nếu thực sự là họa, người đến sẽ không phải là Giả Hủ mà là binh mã. Đã là Giả Hủ thân chinh đến, hẳn phải có lý do chính đáng. Việc cần làm trong cuộc họp hôm nay chính là tìm ra lý do đó. Có lẽ là đến để thu tiền lương thực. Mùa xuân vừa bắt đầu, lương thực đâu ra? Nghe nói ở Tây Vực đang có chiến sự, chắc chắn cần nhiều lương thực. Mặc dù vậy, khắp bốn phía Lũng Hữu chưa thấy lệnh trưng thu nào, cớ sao giả sứ quân lại đến đây? Chẳng lẽ muốn trực tiếp thu lương thực từ một mình Lâm Kính? Nếu có trưng thu, dù có vét sạch kho lúa Lâm Kính thì được bao nhiêu chứ? Nghe cũng có lý. Vậy, cớ sự là gì? Bỗng có người nói, chẳng lẽ, việc này liên quan đến tiềm phu? Vương Hàm nghe vậy liền hít một hơi lạnh, bất giác thấy đau răng. Nếu thực sự là vì chuyện đó mà đến, ôi! Vương Tiết Tính quả thực hại người không ít, đến nay vẫn còn để lại tai họa. Có người phẫn nộ nói. Cẩn thận lời nói. Cẩn thận lời nói. Vương Hàm vuốt râu, cảnh báo. Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Làm sao đến mức ấy được? Nếu không vì chuyện đó, thì giả sứ quân đến vì cớ gì? Ta đã từng nói rồi, giữ lại đúng là tai họa. Vương Hàm nhíu mày, đáp, được rồi. Không nói chuyện tổ tiên nữa, đó là lễ nghi. Ha! Chỉ là dòng dõi ngoại tộc thôi, sao có thể gọi là tổ tiên? Láo xược! Vương Hàm vung tay ra lệnh. Nếu còn dám nói lời đó, nhất định sẽ bị xử phạt theo gia quy. Lần này giả sứ quân đến, mọi người phải giữ mồm giữ miệng, nếu là mất mặt gia tộc họ Vương, sẽ bị nghiêm trị. Vương Hàm cũng nhận thấy mọi người bàn bạc chẳng ra kết quả gì, cuối cùng mất hết kiên nhẫn, lập tức ra lệnh chuẩn bị đón tiếp Giả Hủ. Tình thế đôi khi lại như vậy. Càng không muốn đụng đến chuyện gì, thì chuyện đó lại càng xảy ra. Giả Hữu đến An Định, Lâm Kính chính là vì tìm phu luận của Vương Phù. Theo lời đồn, sau khi ẩn cư, Vương Phù vẫn tiếp tục viết tìm phu luận, nhưng phần sách này chưa từng được công khai, lý do có nhiều, nhưng quan trọng nhất là tác phẩm này của Vương Phù không phù hợp với quan điểm của giới thượng lưu và mâu thuẫn với tư tưởng chủ đạo của các sĩ tộc Sơn Đông, do đó Vương Phù bị gạt ra rìa. Dù ông có được khen ngợi vì câu không gặp được quan nhị thiên thạch, chẳng bằng gặp người vá áo, nhưng cuối cùng vẫn chết trong nghèo đói, cô độc. Vì ảnh hưởng của Vương Phù, các sĩ tộc Sơn Đông vốn chiếm lĩnh triều đình đã áp dụng thái độ bài trừ ngầm đối với toàn bộ dòng họ Vương ở An Định, Lâm Kính, sợ rằng sẽ xuất hiện một Vương Phù thứ hai. Trong hoàn cảnh đó, dòng họ Vương ở An Định, Lâm Kính không thể phát triển quan lộ, nhìn thấy những người khác thăng quan tiến chức, hưởng vinh hoa phú quý, trong lòng ít nhiều cũng sinh ra cảm giác không hài lòng và oán trách. Dù tổ tiên có danh tiếng lớn, nhưng nếu không chuyển thành lợi ích thực tế, thậm chí còn gây cản trở cho sự phát triển của gia tộc, không tránh khỏi những lời xầm xì. Đáng nói là, bản thân Vương Phù là con dòng thứ, mẹ ông cũng chỉ là con gái nhà thường dân, nên sau khi ông qua đời, không để lại hậu duệ. Vì vậy, không ai kiêng dè khi nói những lời chỉ trích ông. Hai ngày sau, Giả Hữu đến An Định, Lâm Kính. Phía tây của An Định, giữa những dãy đồi núi nhấp nhô, nổi lên một ngọn đồi nhỏ. Dù không thể gọi là hiểm trở, nhưng trên đỉnh đồi có xây dựng một cái đình nhỏ, xung quanh cây cối xanh tươi, hoa nở rực rỡ, tạo nên một khung cảnh khá thơ mộng. Địa điểm đón tiếp Giả Hữu tất nhiên được chọn ở đây. Giả Hữu gặp huyện lệnh An Định là Triệu, sau khi trao đổi lời chào hỏi, mọi người bỏ lại xe ngựa, vừa trò chuyện vừa bước chậm chậm lên đồi. Huyện lệnh Triệu là người quận Hán Dương, con trai của Triệu Ý, tên là Triệu Tật. Vương Hàm đi theo sau, với tư cách là một trong những lão già trong làng Lâm Kính, cũng tham dự. Giả Hữu và huyện lệnh An Định cùng các quan chức vừa đi vừa cười nói, dường như rất hứng thú với cuộc trò chuyện. Vương Hàm lén liếc nhìn, thấy Giả Hữu mặc áo rộng, tay dài, trông như một người ẩn dật cao nhân, các vệ sĩ xung quanh cũng không có vẻ gì là dữ tợn sát khí, trong lòng Vương Hàm cuối cùng cũng tạm an tâm. Cuộc trò chuyện của Giả Hữu và mọi người quả thực rất thú vị, họ liên tục nói chuyện qua lại. Nhưng không hiểu sao, đang nói cười vui vẻ, đột nhiên Giả Hữu thay đổi sắc mặt, đặt ly rượu xuống, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Huyện lệnh Triệu cũng rất nhanh nhạy, liền hỏi ngay, không biết sứ quân thở dài vì chuyện gì. Giả Hữu thở dài nói, khi còn trẻ, ta cũng đã từng leo lên ngọn đồi này, bước vào đình này, ngắm nhìn những chiếc lá đỏ rực rỡ trên đồi núi, cảnh đẹp kéo dài mãi. Vậy mà giờ đây đã 20 năm trôi qua, trở lại nơi cũ, thấy cảnh xưa mà người xưa đã không còn, mọi thứ không còn như trước, chẳng thể không cảm thán. Nghe Giả Hữu nói xong, mọi người đều không biết phải đáp thế nào. Câu nói này phải trả lời ra sao đây? Là nên nói với Giả sứ quân rằng ông đừng nghĩ nhiều nữa, hay nên nói rằng có những người mới tốt hơn người cũ? Nhưng lãnh đạo đã nói thế, thì dù sao cũng phải biểu lộ chút cảm xúc nào đó chứ. Huyện lệnh Triệu nói, thời thế rối ren, người ta không thể nào kiểm soát hết được. Mọi người đồng loạt gật đầu, cảm thán đầy xúc động, bày tỏ sự đồng cảm. Giả Hữu làm vẻ mặt đầy hoài niệm, nhưng thực ra trong lòng đã nắm bắt được phản ứng của mọi người. 20 năm qua, nội ngoại bất an, khởi nghĩa khăn vàng, khói lửa chiến tranh lan tràn, đất trời biến sắc, xã tắc điêu tàn. Chúng ta ở đây vẫn có thể thưởng ngoạn cảnh đẹp núi non, nhưng không biết hoàng thượng ở Hứa Xương, liệu có còn phong cảnh nào để ngắm không? Vừa nói, Giả Hữu vừa giơ tay áo lên che mặt, dường như đang rơi lệ. Thấy vậy, huyện lệnh Triệu cũng vội vàng giơ tay áo lên chùi nước mắt. Mọi người xung quanh cũng đồng loạt tỏ ra buồn bã, người thì che mặt, người thì dụi mắt. Còn thật hay giả, thì cũng tùy thuộc vào từng người. Lời nói này còn khó đối đáp hơn câu trước. Lúc còn nhỏ, ta từng nghe kể rằng, ở Lâm Kính có người tài đức vẹn toàn, không thỏa hiệp với thế tục, chỉ ra những điều đúng sai trong chính trị, vạch trần sự giả dối của quyền quý, cổ vũ học thuyết chân chính, quan tâm đến đời sống của dân, trọng biên cương, những lời lẽ ấy đã thức tỉnh lòng người, như tiếng sấm vang trời. Không biết hôm nay, liệu còn hậu nhân của người đó chăng? Giả Hữu nhìn về phía mọi người, ánh mắt như chờ đợi. Huyện lệnh Triệu làm vẻ mặt ngạc nhiên rồi nhã nhặn quay sang Vương Hàm nói, thật là khéo. Ở đây có hậu duệ của Vương Tiết Tính đấy. Người họ Vương ở Lâm Kính, thực lòng mà nói, ngoài Vương Phù ra, quả thật không có ai đáng để tự hào. Họ chỉ biết dựa vào việc làm chủ trong vùng, nhưng ra khỏi Lâm Kính, lòng dũng cảm của họ cũng tiêu tan ba phần. Khi thấy Giả Hữu hỏi đến, lại nghe lời của huyện lệnh Triệu, Vương Hàm vội vàng tiến lên trước, cúi người chào sâu. Giả Hữu cũng làm vẻ mặt vui mừng, ân cần hỏi han, trong cuộc trò chuyện tự nhiên nhắc đến những năm tháng Vương Phù ẩn cư trong rừng, bày tỏ ý định muốn đi thăm vào ngày hôm sau. Một lúc sau, bầu không khí trở nên vui vẻ, hai bên lại cười nói thân thiện. Sau đó, Giả Hữu và huyện lệnh Triệu xuống khỏi đình, trở về thành nghỉ ngơi. Vương Hàm thì lòng đầy lo lắng, vừa phải đối mặt với những người đến chúc mừng, vừa không biết chuyện gì sắp xảy ra, trong lòng như có trống gõ liên hồi. Không bàn đến những suy nghĩ của Triệu Tật hay Vương Hàm, Giả Hủ cùng Mông Thụ đến quán trọ. À, thực ra cũng không phải là quán trọ đúng nghĩa, vì ở những nơi nhỏ như Lâm Kính, làm gì có quán trọ đàng hoàng. Đây chỉ là một trong những căn nhà của gia tộc họ Vương, được dọn dẹp sạch sẽ để đón Giả Hủ. Mông Thụ trước kia từng theo Lý Nho, nhưng giờ đây Lý Nho đã đến dưới trướng Lữ Bố, còn Lữ Bố lại có Mông Hoằng, vì vậy Mông Thụ không cần phải tiếp tục ở đó. Hơn nữa, Lũng Hữu cũng cần một tướng lĩnh họ Mông để cân bằng quyền lực quân sự, nên sau trận Hải Đầu, Mông Thụ lại quay về Lũng Hữu, giúp đỡ Giả Hủ. Mông Thụ dẫn theo lính canh đi kiểm tra xung quanh, rồi quay lại phòng chính để báo cáo. Giả Hủ thấy vậy, cầm lấy chén trà, hơi nghiêng đầu ra hiệu, ngồi đi. Cảm ơn sứ quân. Mông Thụ hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn chắp tay cảm ơn, sau đó ngồi xuống. Ngươi cảm thấy có gì nghi ngờ phải không? Giả Hủ liếc mắt nhìn Mông Thụ, hỏi. Mông Thụ gật đầu nói, quả thực là có. Dù tôi không tài giỏi gì, nhưng khi quan sát vùng đất Lâm Kính này, thấy rằng dù đời sống khá ổn, nhưng sản lượng kinh tế không phải là cao. Còn về nhân tài, phần lớn đều là những người bình thường, không có gì nổi bật, còn như cái gọi là hậu duệ họ Vương, cũng khá thô lỗ. Nếu chỉ dựa vào tìm phu luận, có vẻ hơi. Giả Hủ bật cười, cũng gật đầu tán đồng, sau đó nhẹ nhàng nói, ta đến đây, không phải để tìm tiền lương thực, cũng không phải tìm người tài, mà là vì chủ công mà đến. Vì chủ công? Mông Thụ kinh ngạc. Giả Hủ gật đầu nói, chủ công đã tranh luận lớn ở Thanh Long Tự, bác bỏ những kinh điển tà mị, lên án những lời văn giả dối, đây là công trạng lớn của thiên cổ. Tuy nhiên phá thì phải lập. Nhưng các nho gia nổi danh hiện nay đều đã quen với Kim Văn, Tư Mã và Trịnh hai nhà, dù có tiếng tăm, nhưng những cuốn sách họ viết ra lại không phù hợp với tư tưởng của chủ công, không thể dùng được. Mông Thụ suy nghĩ một lát, rồi như bừng tỉnh nói, chẳng lẽ là tìm phu luận. Giả Hủ gật đầu, đúng là vậy, nhưng đó chỉ là một phần. Mông Thụ nuốt khan. Tuy nhiên, Giả Hủ lại liếc nhìn Mông Thụ rồi mỉm cười, nói tiếp, còn lý do thứ hai là để hiểu rõ hơn về phong thái sĩ tộc ở Lũng Hữu. Người Lũng Hữu phần lớn quen thuộc với binh sự, có phong cách của những võ tướng anh dũng. Thời Hán Vũ Đế, ở Lũng Tây, Thành Kỷ, có Phì Tướng Quân, cùng con trai dám đối đầu, lại có họ Tôn chiến đấu với Hung Nô. Đến thời Chiêu Đế và Tuyên Đế, có họ Hát ở Triệu, Dẹp Loạn Khương, đều là những danh tướng. Người đời thường nói quan Tây xuất tướng cho đến khi. Giả Hủ thở dài. Mông Thụ tưởng Giả Hủ thở dài vì Đổng Trác, nghĩ rằng Đổng Trác đã làm ô uế danh tiếng của vùng Lũng Hữu, trong lòng cũng cảm thán, theo đó mà thở dài. Nhưng thực ra, suy nghĩ của Giả Hủ hoàn toàn khác với Mông Thụ. Giả Hủ thở dài vì Hán Quan Vũ Đế. Trong lòng Giả Hủ không hề cảm thấy Đổng Trác sai, mà nếu Đổng Trác có sai, thì cũng chỉ là vì vương triều nhà Hán, mà người khởi nguồn sai lầm là Hán Quan Vũ Đế Lưu Tú. Bởi từ đầu, triều đại nhà Hán không hề cho giới anh kiệt Lũng Hữu bất kỳ không gian phát triển nào. Sau Hán Quan Vũ Đế, mọi thứ còn trở nên nghiêm trọng hơn. Mặc dù trước đó đã có rất nhiều tướng sĩ ở Lũng Hữu hy sinh xương máu vì triều đình Hán, nhưng nhà Hán vẫn luôn đề phòng người Lũng Hữu. Cái gọi là Lý Quảng khó được phong hầu không hoàn toàn do Lý Quảng là kẻ bất hạnh, mà bởi Hán Vũ Đế không muốn phong tước cho một người đến từ Lũng Hữu. Vì vậy, những gì mà Lý Quảng nhận được đều là loại thứ phẩm, thậm chí kém chất lượng. Trong một môi trường như vậy, việc lật ngược tình thế để chống lại Hán Vũ Đế chỉ có thể xảy ra nếu là người đến từ tương lai. Một lý do quan trọng khiến triều đình Hán không mặn mà với Lũng Hữu là do hệ thống xã hội ở đây khác biệt lớn với chế độ chính trị của triều đình. Trong khi triều đình Hán dựa vào nông nghiệp làm nền tảng kinh tế, thì ở Lũng Hữu, nền kinh tế dựa chủ yếu vào chăn nuôi, và xã hội Lũng Hữu được hình thành dựa trên mối quan hệ với các bộ tộc Hồ và Khương. Sự mở rộng và thiết lập vùng đất Lũng Hữu của triều đại Tây Hán diễn ra theo từng giai đoạn. Ban đầu, Tây Hán kế thừa vùng Lũng Tây từ triều Tần, sau đó đến thời Hán Vũ Đế, khi chiến tranh với Hung Nô, triều đình mới mở rộng thêm 4 quận ở Hà Tây, cùng 2 quận Thiên Thủy và An Định. Vào thời Hán Tuyên Đế, sau khi Triệu Xung Quốc đánh bại Khương Tây, mới thiết lập thêm quận Kim Thành. Trong số 8 quận ở Lũng Hữu, trừ quận Lũng Tây có một số ít người Hán, thì hầu hết các quận còn lại đều là người Hán di cư từ nội địa, thông qua các chính sách như đồn điền, lưu đày tù nhân hoặc đóng quân. Những người Hán này, khi kết hôn và liên minh với người Hồ và Khương, đã tạo nên một môi trường xã hội cực kỳ phức tạp. Phong tục và tập quán của họ vốn là kết quả do triều đình nhà Hán tạo ra. Có lẽ, ban đầu triều đình Hán chỉ coi vùng đất Lũng Hữu như một con chó trung thành, có thể phối hợp với U Hoàng ở Liêu Đông để đánh vào Hung Nô. Ban đầu, điều này thực sự đã thành công. Nhưng theo thời gian, vị chủ nhân của triều Hán đột nhiên cảm thấy rằng con chó Lũng Hữu này quá hung dữ, khiến họ sợ hãi Lũng Hữu ở thời kỳ thịnh vượng nhất phía Tây có lợi thế từ Khương Trung, phía Bắc có tài sản từ bộ tộc Dung Địch, gia súc ở đây là nguồn giàu có nhất thiên hạ. Binh lính người Khương và người Hồ cũng là những chiến binh mạnh mẽ nhất trong suốt thời kỳ Tây và Đông Hán, được gọi là thiên hạ cường dũng, dân chúng sợ hãi, là người của Tịnh, Lương và các bộ tộc Dung Địch, Tu Cách và Nghĩa Quân Trung Hoang, Tây Khương tám dòng. Đặc biệt là vào thời Hán Quang Vũ Đế, thế lực cát cứ của Khôi Hiêu ở Lũng Hữu rất mạnh, trở thành trở ngại lớn cho việc thống nhất của triều đình Đông Hán, gây ra rất nhiều khó khăn cho Lưu Tú. Sau khi dẹp yên Khôi Hiêu, Lưu Tú lập tức cắt đứt mối liên hệ giữa thế lực Lũng Hữu và các bộ tộc Hồ Khương, và điều này trở thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của triều đình Đông Hán sau này. Thế lực của Lư Phương bị tiêu diệt, đồng minh của Khôi Hiêu và bộ tộc Tiên Linh Khương bị phân tán khắp nơi, thậm chí ngay cả thế lực của Đậu Vinh, người đã đóng góp lớn cho việc thống nhất Lũng Hữu của Lưu Tú, cũng không thoát khỏi số phận bị chia cắt. Đậu Vinh bị gửi đi làm mục ở Ký Châu, Lương Thống và Ban Bưu bị triệu vào triều đình, còn Mã Viện bị điều đi chinh chiến khắp nơi, cuối cùng chết trên đường chinh phạt phương Nam sau cuộc nổi loạn của Vĩnh Sơ. Ngu Hữu đã đề xuất với triều đình rằng không chỉ phải đề phòng các thế lực ở Lũng Hữu, mà còn phải tuyển chọn nhân tài từ các đại gia đình ở Lương, khuyến khích và khen thưởng công lao của họ, đồng thời tuyển con cháu của họ vào triều đình, nhằm giữ lại nhân tài và ngăn chặn những mưu đồ phản loạn. Chính sách này, kết hợp với chiến lược nuôi heo và bắt giữ con tin, đã được triều đình thực thi một cách triệt để. Tuy nhiên, liệu điều này có ngăn chặn được những cuộc nổi loạn của Khương Tây không? Ngược lại, chính sách này lại khiến cho Lũng Hữu, vốn nên là cánh tay đắc lực của triều đình Hán, trở nên mơ hồ khi xảy ra các cuộc nổi loạn của Khương. Họ không biết nên đóng vai trò trung gian hòa giải hay nên tổ chức phòng thủ, vì dù làm gì đi nữa, họ cũng sẽ phải đối mặt với những lời cáo buộc nặng nề từ triều đình, chỉ là tội danh trên chiếc mũ đội lên đầu họ sẽ khác nhau mà thôi. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi đến thời Hán Hoàng đế và Hán Linh đế, vùng Lũng Hữu chìm trong cuộc nổi loạn kéo dài suốt nửa thế kỷ, dẫn đến sự xuất hiện của Đổng Trác. Ở cấp độ của một mưu sĩ như Giả Hữu, ông không chỉ nhìn thấy kết quả, mà còn nhìn thấy nguyên nhân ẩn sau kết quả đó. Trong triều đình Hán, Giả Hữu cảm thấy chỉ có Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tiềm là người có tấm lòng rộng mở, vòng tay ấm áp, đủ sức dung hòa và điều khiển Lũng Hữu, vùng đất mà ông ví như một con chó săn hoang dã nhưng đầy cá tính. Lý do thứ ba, chủ công hiện nay đang khai phá Tây vực Hà Tây là cánh tay, Lũng Hữu là vai. Nếu vai hoạt động linh hoạt, thì mới có thể hưởng lợi từ Tây vực. Là bề tôi, tự nhiên phải biết lo trước mọi việc, không thể chỉ đợi lệnh mà làm như những hình nhân gỗ được. Giả Hữu cười nhẹ, nói tiếp, như vậy, ngươi đã hiểu lý do ta đến chưa? Mông Thụ chợt bừng tỉnh, chắp tay nói, sứ quân quả thật lo xa nghĩ rộng. Giả Hữu cười khẽ hai tiếng. Thực ra, ngoài những lý do tích cực vì chủ công, trong lòng Giả Hữu còn có một thú vui kín đáo. Đó là nếu một ngày nào đó những người Lũng Tây này thực sự tiến vào triều đình Hán, chiếm lấy một vị trí vững chắc, thì những sĩ tộc Sơn Đông đã áp bức Lũng Tây bấy lâu sẽ phải chứng kiến một cảnh tượng không thể nào quên trên khuôn mặt họ. Nước muối, à không, Lỗ Túc đến Trường An với ba mục đích. Mục đích đầu tiên thì rõ ràng, là để chúc mừng Phỉ Tiềm tái hôn, cưới lần hai. Mục đích thứ hai cũng khá hiển nhiên, đó là thương thảo về vấn đề Kinh Châu. Còn mục đích thứ ba về vấn đề Kinh Châu, Phỉ Tiềm tránh không đề cập, điều này nằm ngoài dự tính nhưng cũng không quá bất ngờ. Lỗ Túc không ngờ rằng Phỉ Tiềm có thể kiên nhẫn đến thế, dù sao Phỉ Tiềm cũng có thể coi là khởi nghiệp từ Kinh Châu, dưới trướng cũng có nhiều người gốc Kinh Châu. Nhưng ngẫm lại thì cũng dễ hiểu. Bởi nếu công khai bàn về cách chia cắt Kinh Châu, sẽ khiến những người gốc Kinh Châu dưới quyền cảm thấy lạnh lẽo và tàn nhẫn, nên tránh nhắc đến hoặc dùng cách diễn đạt kín đáo là điều dễ hiểu. Vậy nên, ý của Phỉ Tiềm rất có khả năng là muốn giữ nguyên hiện trạng của Kinh Châu. Nhưng điều đó rõ ràng là không thể, dù không nói đến Tào Tháo, Tôn Quyền cũng không thể ngồi yên nhìn Lưu Cảnh Thăng chết mà để Tào gia nuốt trọn Kinh Châu. Vì thế, mọi người đều hiểu ngầm với nhau rằng khi Lưu Biểu qua đời, Kinh Châu sẽ có những biến động lớn. Ai được lợi nhiều hơn từ những thay đổi đó, phụ thuộc vào cách họ hành động tiếp theo. Kinh Châu là cửa ngõ Trung Nguyên, ai nắm giữ được cửa này sẽ chiếm lợi thế. Điều này đúng với cả Tào Tháo và Tôn Quyền, nhưng riêng chỉ có Phỉ Tiềm, người giữ tay nắm cửa này là họ Hoàng và họ Bàn ở Kinh Tương. Trong số ba thế lực, Phỉ Tiềm là người ngồi vững nhất, nắm nhiều quyền chủ động nhất. Đây chính là nỗi bất đắc dĩ của Lỗ Túc. Trừ khi có thể khiến họ Hoàng và họ Bàn trở mặt với Phỉ Tiềm. Tuy nhiên, họ Hoàng gần như đã trở thành ngoại thích của Phỉ Tiềm, và nhà họ Thái ở Trần Lưu rõ ràng không thể đe dọa đến địa vị của họ Hoàng. Vì thế, nhà Hoàng không có lý do gì để quay lưng với Phỉ Tiềm chỉ vì Thái Diễm, họ vẫn sẽ kiên định đứng về phía Phỉ Tiềm. Tình hình của nhà Bàn cũng tương tự. Chỉ cần Bàn Thống vẫn giữ vị trí quan trọng đó, nhà Bàn sẽ không có mâu thuẫn nào không thể giải quyết với Phỉ Tiềm. Do đó, ít nhất hiện tại, mối liên kết giữa ba nhà Phỉ, Hoàng và Bàn là rất chặt chẽ, không có kẽ hở để chen vào. Vì vậy, mặc dù Lỗ Túc phần nào đã hiểu được suy nghĩ của Phỉ Tiềm và chấp nhận việc mở rộng thương mại, nhưng về mặt cá nhân, mục tiêu chuyến đi của Lỗ Túc đến Trường An chưa đạt được kết quả thực tế nào. Gió xuân đã bắt đầu thổi qua Trường An, nhưng trong lòng Lỗ Túc vẫn lạnh lẽo vì ông phát hiện ra rằng dù có hiểu được đôi chút, ông vẫn không biết nên làm gì tiếp theo. Dù đã gặp gỡ nhiều người, nhưng thái độ của họ thì chẳng rõ học được từ đâu, vẫn nhận đồ lễ nhưng không bao giờ tỏ thái độ rõ ràng. Thậm chí, sau đó Lỗ Túc còn nghe nói nhiều người sau khi nhận quà đã nộp một nửa cho Phỉ Tiềm. Dù Lỗ Túc có tính tình tốt đến đâu, cũng có lúc không thể không tức giận. Nếu cứ trở về trong tình trạng này, Lỗ Túc cũng chẳng thể giữ được thể diện, khó mà ăn nói với Tôn Quyền. Tôn Quyền, tính cách thế nào, Lỗ Túc hiểu rõ, nếu quay về tay trắng, chẳng phải sẽ khiến Tôn Quyền sinh nghi sao? Vì vậy, Lỗ Túc nghĩ phải thêm chút nỗ lực, tìm hiểu thêm một vài điều để khi về có thể báo cáo với Tôn Quyền. Ví dụ, Phỉ Tiềm làm thế nào để kiếm được nhiều tiền từ thương mại như vậy? Lỗ Túc xuất thân từ Hào tộc. Chữ Hào nghĩa là có tiền, nhưng bây giờ Lỗ Túc chỉ còn chữ Hào trong nghĩa mờ nhạt, tiền bạc gần như đã tiêu hết. Chi phí giao lưu, các bạn đã lấy đi một phần, việc di cư của gia tộc lấy đi một phần nữa, đến Giang Đông thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Vì vậy, nếu có thể học được kinh nghiệm thương mại từ Phỉ Tiềm, thì dù công hay tư đều tốt. Phỉ Tiềm, từ khi khởi nghiệp ở Thượng Quận, đã trải qua không ít trận chiến, nhưng không bị gục ngã bởi các cuộc chiến đó. Điều này khiến Lỗ Túc kinh ngạc. Năm xưa, ngay cả Hán Vũ Đế với tài năng siêu việt, cuối cùng cũng phải hạ chiếu tạ tội để xoa dịu dân chúng. Dĩ nhiên, chiếu tạ tội của Hán Vũ Đế không thực sự thể hiện ông thừa nhận mình sai, mà có mục đích chính trị khác. Nhưng dù sao, đến thời điểm đó, Hán Vũ Đế đã không thể tiếp tục chiến tranh. Chiếu tạ tội thực sự là một chiêu bài chính trị, được Tư Mã Thiên đưa vào, tên chính thức của nó là Luân Đài Chiếu. Nhưng hiện giờ, Phỉ Tiềm lại vẫn có khả năng xử lý Tây Vực. Điều này khiến Lỗ Túc cảm thấy hoang mang và không biết phải làm sao. Mở thông Tây Vực không phải là điều xấu, cũng không phải là điều chưa từng có người làm, ít nhất Hán Vũ Đế cũng đã làm được. Nhưng sau khi thông Tây Vực, Hán Vũ Đế phải ban hành chiếu tạ tội, còn Phỉ Tiềm thì... Chiếu tạ tội được ban hành vào năm Trương Hòa thứ tư. Nhưng lý do chính để ban hành chiếu này không chỉ nằm ở sự kiện của năm đó, mà là chuỗi sự kiện đã xảy ra trong những năm trước đó. Sau 43 năm chiến tranh với Hung Nô, Hán Vũ Đế cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật đau lòng rằng việc đánh bại hoàn toàn Hung Nô là điều không thể, và đế quốc Hán không còn đủ khả năng chiến đấu. Đến thời điểm đó, triều đại Hán đã rơi vào tình trạng suy yếu nghiêm trọng. Vào năm Trương Hòa thứ hai, xảy ra sự kiện khủng khiếp Vu Cổ chi biến, thái tử Lư Cứ bị Vu Oan dẫn đến khởi binh tự sát, hoàng hậu Vệ Tử Phu cũng theo con mà ra đi. Đến năm Trương Hòa thứ ba, đại tướng quân Lý Quảng Lợi, vị tướng được Hán Vũ Đế tin tưởng nhất trong những năm cuối đời, lại đầu hàng Hung Nô trên chiến trường, gần như tuyên bố sự thất bại hoàn toàn của Hán Vũ Đế trong việc giải quyết vấn đề Hung Nô bằng vũ lực. Ngoài những thất bại chính trị và quân sự, Hán Vũ Đế còn tiêu tán hết những gì đã tích lũy được trong suốt thời kỳ văn cảnh trị quốc, sử ký ghi rằng trong nước cạn kiệt, số lượng hộ khẩu giảm một nửa. Đến năm Trương Hòa thứ tư, ba tháng trước khi ban hành chiếu tạ tội, Hán Vũ Đế trong buổi lễ phong thiện gần Thái Sơn đã tự chỉ trích, trẫm từ khi lên ngôi đã làm nhiều việc điên cuồng, khiến thiên hạ khổ đau, không thể cứu vãn. Từ nay về sau, bất kỳ việc gì làm hại dân chúng, tiêu tốn tiền của quốc gia, đều phải dừng lại. Hán Vũ Đế lên ngôi khi mới 16 tuổi, trị vì 54 năm, đông thôn Triều Tiên, nam thôn Bách Việt, tây chinh Đại Uyên, bắc phá Hung Nô. Mạnh mẽ không? Rất mạnh mẽ. Nhưng đến cuối cùng, nhiều người lại cho rằng Hán Vũ Đế đã gần chạm tới mức tàn bạo như Tần Thủy Hoàng, khác Tần Thủy Hoàng chẳng là bao, cùng xa lãng phí, hình phạt nặng nề, nội tu xa hoa, ngoại cầu chư di, mê tín thần quái, du hành vô độ. Nếu không có chiếu tạ tội cuối đời, làm sao Hán Vũ Đế có thể được khen ngợi rằng có lỗi như Tần mà không chịu hậu quả như Tần? Ngay cả khi như vậy, sau khi Hán Vũ Đế qua đời không lâu, đến năm Nguyên Đế thứ sáu, trong cuộc họp muối sắc, các học giả nhân từ dân gian đã cố gắng phủ nhận toàn bộ chính sách kinh tế của Hán Vũ Đế. Năm thứ hai của Hán Tuyên Đế, triều đình lại xảy ra tranh luận về việc có nên tăng lễ nhạc trong lễ thờ cúng Hán Vũ Đế hay không. Đại thần Hạ Hầu Thắng đã chỉ trích dữ dội Hán Vũ Đế, nói rằng ông chính là nguyên nhân dẫn đến người dân ăn thịt người, không có ơn đức cho dân chúng. Hoàng đế giận dữ bỏ tù Hạ Hầu Thắng, nhưng sau đó lại đặc xá, đến thời Hán Ai Đế, có quan lại thậm chí đề xuất vì lỗi lầm quá lớn của Hán Vũ Đế, nên phá bỏ miếu thờ của ông. Một vị hoàng đế quyền lực mạnh mẽ như vậy, nhưng sau khi qua đời, thậm chí miếu thờ, có thể coi là mộ phần, suýt chút nữa cũng bị thần tử của ông phá bỏ. So với Hán Vũ Đế, Phỉ Tiềm chỉ là một phiêu kỵ tướng quân, dù lãnh thổ quản lý khá lớn, nhưng dân số chưa chắc đã bằng các vùng như Ký Châu và Dự Châu. Vậy thì vấn đề hiện giờ rất rõ ràng. Hán Vũ Đế đã thông Tây Vực, kết quả phải tự mình ban hành chiếu tạ tội. Còn Phỉ Tiềm cũng thông Tây Vực, nhưng lại có cả đám người đổ xô theo hắn đến Tây Vực. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lỗ Túc muốn tìm câu trả lời, nhưng càng cố gắng, càng thấy rối ren. Rốt cuộc, liệu binh sĩ dưới quyền Phỉ Tiềm không cần phải tiêu tiền? Rõ ràng là không phải. Dù sao, việc binh sĩ của Phiêu Kỵ tướng quân được trang bị đầy đủ là điều ai cũng biết. Ngay cả những vệ sĩ của Lỗ Túc cũng không giấu được ánh mắt ganh tị khi nhìn thấy những trang bị đó. Trên chiến trường, đối mặt với kẻ thù bằng vũ khí thực sự, trang bị tốt chính là thêm vài phần hy vọng sống sót, như thể có thêm vài mạng. Ai lại không ganh tị chứ? Tích trữ lương thực tự túc. Không đúng, Tào A Man cũng có chương trình tích trữ lương thực mà, Lỗ Túc tự kiểm điểm, không nên thiếu tôn trọng như vậy. Nhưng chiều cao là sự thật cờ, tạm gác chuyện chiều cao xa một bên, nếu đều là tích trữ lương thực, chẳng lẽ lương thực của phỉ tiềm không phải ngũ cốc, mà là vàng bạc? Vấn đề nằm ở đâu? Lỗ Túc đi vòng quanh một lúc, quyết định đi dạo ở thị phường thêm một lần nữa. Ông cảm thấy câu trả lời có lẽ nằm ở đó, nhưng trước đây ông luôn bỏ qua. Kết quả là khi vừa đến thị phường không lâu, Lỗ Túc đã đụng phải Trần Quần. Hai người lịch sự cúi chào nhau, sau đó tay trong tay bước vào một tửu lầu trong thị phường, chọn một bàn gần cửa sổ trên lầu 2, vừa nhâm nhi rượu vừa nói những câu chuyện tầm phào, mắt nhìn dòng người tấp nập bên dưới. Hai người có vẻ rất nhàn nhã, nhưng thực tế, họ đều che giấu sự lo lắng ẩn sâu trong ánh mắt, đặc biệt là khi nhìn thấy sự thịnh vượng nơi phỉ tiềm cai quản. Tâm trạng của họ khó có thể diễn tả bằng lời. Mỗi gia đình đều có những khó khăn riêng, mặc dù bề ngoài Lỗ Túc và Trần Quần không thể hiện điều đó, họ cũng không thừa nhận rằng tài chính gia đình đang gặp khó khăn, và các biện pháp cải thiện đời sống cho dân chúng, không phải, các biện pháp cải thiện phục vụ dân chúng vẫn chưa theo kịp. Trần Quần, cũng giống như Lỗ Túc, không thể hiểu nổi tại sao dưới quyền phỉ tiềm lại có sự bùng nổ về sức sống như vậy. Sức mạnh này không chỉ đáng kinh ngạc, mà còn không thể tin nổi, giống như việc một số người tin rằng cỏ dại không thể mọc từ đá tảng. Điều này khiến Trần Quần, người tự cho mình là thông minh, khó mà chịu đựng được. Kỳ thực, ở Ký Châu và Dự Châu, tình hình kinh tế đã suy thoái đáng kể. Mặc dù Trần Quần có thể không hiểu thuật ngữ suy thoái kinh tế, nhưng ông trực giác cảm nhận được sự bất ổn nghiêm trọng trong nền kinh tế dưới quyền Tào Tháo. Đầu tiên là vấn đề sĩ tộc. Không cần nói đến đâu xa, bản thân Trần Quần, xuất thân từ sĩ tộc vùng Vĩnh Xuyên, đã nhận thấy các hoạt động giao lưu, hội họp và văn hội của sĩ tộc giảm đi rõ rệt. Điều này không có nghĩa là các sĩ tộc lo lắng cho quốc gia đến mức tiết kiệm tiền của, mà vì họ đang cảm nhận được áp lực tài chính. Thuế má không giảm, ngược lại, vì chiến tranh, thậm chí còn cao hơn trước. Sản lượng nông nghiệp dù đã áp dụng kỹ thuật canh tác mới, điều này cũng phải cảm ơn vị tướng quân vô tư phỉ tiềm, nhưng mức tăng sản lượng không đủ để bù đắp thiệt hại. Dự trữ của các gia đình lớn đều giảm xuống mức đáng báo động, khiến mọi người không còn tâm trạng tổ chức văn hội hay đi dạo chơi nữa. Thuế má không phải thứ mà con cháu sĩ tộc tự tạo ra, nên gánh nặng này đổ lên vai những người nông dân. Nhiều người trong số họ không chỉ phải chịu thuế mà còn bị bắt đi phục dịch, khiến nền móng vốn đã yếu kém của xã hội càng trở nên tồi tệ hơn. Về tầng lớp trung lưu, những người thợ thủ công và tiểu thương, không có thu nhập thì tiêu dùng cũng chỉ là chuyện cười. Khi các sĩ tộc không còn tổ chức văn hội hay đi chơi, nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh, khiến hàng hóa của thợ thủ công không còn đầu ra. Nhiều người không chịu đựng nổi đã phải phá sản và tan cửa nát nhà. Tình trạng tội phạm ngày càng gia tăng. Trần Quần biết rằng nhiều người vì áp lực cuộc sống mà phải đánh liều, nhưng ông cũng không thể thay đổi điều này. Đây không phải vấn đề mà một người hay một gia đình có thể giải quyết. Sự thúc đẩy của Tuân Úc về đại xá chỉ là giải pháp tạm thời, không thể giải quyết triệt để vấn đề. Thực ra, vào giai đoạn đầu, các sĩ tộc vùng Vĩnh Xuyên, bao gồm cả gia tộc họ Trần của Trần Quần, rất phấn khích. Bởi vì họ có thể sử dụng tài sản dự trữ để thâu tóm nhiều tài sản giá trị cao, để nhanh quá trình tích tụ tài sản từ tầng lớp dưới lên tầng lớp trên. Nhưng khi dự trữ của gia đình giảm xuống, họ nhanh chóng không thể tiếp tục thâu tóm, hoặc họ bắt đầu tìm cách chiếm đoạt tài sản mà không phải trả giá. Từ đó, việc chiếm đóng vũ trang và cướp bóc lẫn nhau trở thành điều tất yếu. Trong quá trình này, không chỉ có tài sản vật chất bị tiêu hao mà cả tinh thần cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến sự sụp đổ của cấu trúc triều Hán. Những người cảm nhận được sự lung lay dưới chân mình không chỉ có Trần Quần. Ngay cả Tào Tháo và Tuân Úc cũng rất nhạy bén, vì vậy họ đã thúc đẩy chế độ khảo chính, nhằm thu hút càng nhiều người càng tốt để duy trì cấu trúc này. Nhưng đáng tiếc là không phải ai cũng muốn đi theo con đường của Tào Tháo và Tuân Úc. Họ cảm thấy rằng đi theo Tào Tháo chỉ là ăn bụi và phân, họ muốn đi con đường riêng của mình để tìm ra nguồn thức ăn mới. Vì vậy, những người này bắt đầu náo loạn, khiến Tào Tháo lâm vào thế khó xử. Do đó, mặc dù Trần Quần được coi là quân sư hàng đầu dưới quyền Tào Tháo, ông cũng phải chứng tỏ giá trị của mình. Giống như Lỗ Túc, ông cũng đang bối rối, muốn tìm câu trả lời từ phỉ tiềm. Ông không thể hiểu tại sao lại có nhiều người theo sau phỉ tiềm như vậy. Phỉ tiềm đã dùng cách nào để đạt được điều đó? Hai người ngồi cùng nhau, cười nói vui vẻ như thể chỉ đang nhàn nhã đến thị phường dạo chơi, hoặc chỉ tình cờ gặp nhau. Họ không thể hiện bất kỳ dấu hiệu khó chịu hay khác thường nào, nhưng trong lòng đều chất chứa lo lắng và không ngừng suy nghĩ. Thị phường, khi nhiệt độ bắt đầu ấm lên, cũng nhanh chóng sôi động trở lại. Các thương nhân bắt đầu chuẩn bị cho phiên chợ đầu xuân. Thỉnh thoảng, các đoàn thương buôn với những đoàn xe dài, hoặc các đoàn ngựa từ phương xa đến, và từ đây lại đi về phương xa khác. Dòng người và xe cộ tấp nập qua lại, nên không thể thiếu những đội tuần tra giữ trật tự trên các con phố. Một mặt, họ duy trì trật tự, mặt khác cũng là để răn đe những kẻ gian. Nếu không, những túi tiền của các thương gia sẽ trở thành mục tiêu hấp dẫn cho các tay móc túi chuyên nghiệp. Mặc dù đã có các đội tuần tra duy trì trật tự và đường phố trong thành khá rộng rãi, nhưng không tránh khỏi những sự cố như đoàn xe đụng nhau, hoặc khi các lối vào hẹp, người qua lại bị chặn lại cùng một chỗ. Lúc này, vai trò của đội tuần tra trở nên rất quan trọng, giống như cảnh sát giao thông thời hiện đại. Họ điều tiết dòng xe cộ, người nào được đi trước, người nào phải lùi lại, tất cả đều do lệnh của đội tuần tra, từ đó đảm bảo trật tự thông suốt. Ngồi trên lầu 2, Lỗ Túc và Trần Quần chứng kiến một đoàn thương buôn dài bị chặn lại ở cổng phường bởi một đội ngũ sĩ tộc trẻ tuổi. Đội hộ vệ của đám sĩ tộc xông lên quát tháo, yêu cầu đoàn thương buôn nhường đường. Nhưng đoàn xe của thương buôn nặng nề, lại không gian hẹp, muốn nhường cũng không dễ. Khi đang bế tắc, ngay lập tức đội tuần tra xuất hiện, ngăn chặn yêu cầu của đám sĩ tộc, thay vào đó cho phép đoàn thương buôn tiếp tục đi trước. Chuyện này Trần Quần nhìn cảnh tượng trước mặt, bỗng nhiên lòng dấy lên một ý nghĩ, rồi ngay sau đó chợt hiểu ra điều gì. Ông suýt chút nữa để lộ suy nghĩ trước mặt Lỗ Túc, vội ho vài tiếng để che giấu rồi cười nói, hôm nay thật may mắn gặp được Tử Kính. Rất muốn cùng Tử Kính bàn luận kỹ hơn, nhưng vì có việc phải hẹn, thật không biết làm sao mong Tử Kính lượng thứ. Lỗ Túc vội vàng đáp, hôm nay được nghe huynh đàm luận, đó đã là may mắn cho tôi rồi. Làm sao dám làm chậm trễ việc của huynh. Xin cứ tự nhiên, đừng bận tâm về tôi. Mặc dù ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng Lỗ Túc lại thắc mắc, rốt cuộc tại sao Trần Quần lại đột ngột rời đi. Chẳng lẽ vừa thấy được điều gì? Nhưng rõ ràng vừa rồi không có gì đặc biệt từng. Có vẻ như có phải vì chuyện đó. Mặc dù đã nói muốn đi, nhưng giữa các sĩ tộc, vẫn phải khách sáo một chút. Việc tiễn nhau hay không tiễn, cũng phải là qua lại vài lần, là một vòng thủ tục. Vì vậy, sau khi hai người đi tới đi lui vài lượt, cuối cùng khi họ chia tay trước cửa tửu lầu, đám sĩ tộc trẻ tuổi bị chặn ở cổng phường cũng vừa đi tới. Một trong những thiếu niên mặc áo trắng trông đặc biệt khôi ngô. Hết chương 1958. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!